Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là 3 năm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn dưới sự hộ tống của Thánh Hoàng đã trở về truyền kỳ thần quốc. Hóa ra thì Thánh Hoàng còn là người quen cũ khá là thân thuộc với vợ chồng quốc chủ cũng như là hoàng hậu. Ngoài ra thì còn có là các chủ cảnh đô các nữa. Tuy nhiên thì Tô Hàn không biết là cỗ xác thối đã lần mò theo hắn mà chạy đến thiên nguyên chi địa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sau khi mà đột phá lên thất mệnh thì sẽ được tổ chức vũ trụ đại bình lễ như thế nào. Thời khắc này bản thân Tô Hàn không biết cỗ xác thối bị hắn bỏ qua đã lần theo khí tức của hắn mà mò đến thiên nguyên chi địa. Thậm chí là cỗ xác hư thối không thể tả kia là đang dần dần khôi phục và cũng càng ngày càng có linh trí. Là một cỗ xác thối khi còn sống, có thể là thể tu ngụy chí tôn. Nếu như thể xác mà khôi phục lại đỉnh phong, vậy thực lực của xác thối này có lẽ sẽ siêu việt hết thể ngụy chí tôn và vô hạn chạm tới chí tôn chân chính. Đây chính là chỗ đáng sợ của thể tu. Lúc này, ở trên tầng 8 của Ngọc Hàn Cung, Đoàn Ý Hàm có lẽ là không biết, mệt mỏi không thể đứng được, không biết từ đâu lấy ra một cái đệm. Cứ như vậy, nằm ở bên ngoài, bàn tay chống cằm xuất thần nhìn Tô Hàn. Hắn không có đẹp trai, nhưng tại sao lại mê người đến vậy chứ? Đoàn Ý Hàm mở to cặp mắt ra. Tô Hàn, ngươi phải cố gắng lên, nhanh một chút đột phá trừ uế cảnh. Thần quốc liền có thể tổ chức vũ trụ đại bình lễ cho ngươi. Cô nàng tự mình lẩm bẩm, bất quá nghe khẩu khí kia, tựa hồ so với chính bản thân nàng được tổ chức vũ trụ đại bình lễ, còn muốn vui vẻ hơn. Nghe phụ hoàng và mẫu hậu có nói, là qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng là thi đấu thiên kiêu của hoàng thất có thể mở ra. Ngươi là phu quân tương lai của ta, còn có thái tử lệnh được thái tử đưa cho, hoàn toàn có tư cách dùng thân phận dự bị cho hoàng thất. Nếu như có người dám khi dễ ta, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Nói đến đây, con người của Đoàn Ý Hàm chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười rất vui vẻ. Ta thân có, phụ hoàng và mẫu hậu đều là chí tôn. Lại có một phu quân, tương lai cũng có tiềm lực chí tôn, thực sự là quá hạnh phúc mà. Theo lời này buông xuống, Đoàn Ý Hàm thoạt nhìn như một tiểu nữ hải ngây thơ vậy. Nếu như là người ngoài đứng ở đây, thì có thể nói là cái lời nói và gương mặt ngây thơ của nàng sẽ làm cho cả triệu người ngã đổ. Mà giờ khắc này, ở trong thời gian cấm chế, Tô Hàn sớm đã nuốt vào trừ uế phá cảnh đan. Dựa vào thời gian tôi qua gấp 200 lần, cùng với yêu long và khô mộc đế thuật, điên cuồng tiến hành luyện hóa đan dược. Quá trình này thực sự không khó không khổ, chỉ là quá mức buồn tẻ và lãng phí thời gian. Từ khi luyện hóa thì trong đầu Tô Hàn lại một mực suy tính đến sự tình khác. Cảnh trọng cũng có một đầu chí tôn đại đạo, lại còn có một trong cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh. Chí tôn đại đạo chắc chắn là sẽ không tan biến đi, nếu như ta có thể tự tay làm thịt hắn. Cho dù là cái thuật trí tôn kia đã khắc vào trong óc của cảnh trọng, thì ta cũng có thể bằng vào yêu long để đế thuật để cưỡng ép rút nó ra. Bản nguyên mà yêu long đế thuật còn có thể cướp đoạt, thì Tô Hàn thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì là nó không thể cướp đoạt. Cải thiền trí tôn, ngươi đến cùng là bởi vì cái gì mà lại phải đảm bảo cho cảnh trọng đến như vậy? Nghĩ tới đây, Tô Hàn liền đem suy nghĩ này ném ra khỏi đầu. Chỉ cần khai thiên trí tôn còn khỏe mạnh, và chỉ cần mình không cách nào đánh tan được chí tôn thiên khí của cảnh trọng, vậy thì muốn giết hắn cơ hồ là điều không thể. Trải qua hành trình thiên nguyên chi địa lần này, Tô Hàn đã khắc sâu hiểu rõ với điều đó. Nhưng, để choán về sau, không nên khinh kỷ vọng động, cho đến khi đem tu vi của bản thân mình tăng lên tới trình độ có thể đối kháng lại với khai thiên. Cái này thì lại càng khó có khả năng. Tiền bảo vật là cái lọ thủy tinh của thị huyết cung kia, ngay cả bản thân mình khi mặc vào truyền kỳ thánh quang khải cũng có thể cầm tù ở trong đó. Thông qua trợ giúp của Lâm Mạn Cầm, chính mình đạt được cái bình thủy tinh đó. Nếu như lần nữa gặp phải cảnh trọng, cho dù không giết được thì chỉ ít cũng có thể tạm thời vây khốn. Nếu như thực sự cầm tù được cảnh trọng, vậy thì ít nhất có thể để cho tu vi của hắn không tăng lên nữa. Chỉ cần chí tôn, khai thiên không có ra tay, vậy thì ta vô luận là phát triển đến trình độ nào, cảnh trọng hắn đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Tô Hàn lại liên tưởng đến Phượng Hoàng Tông. Trước mắt, đám người đi vào trong vũ trụ này, tự nhiên là cũng đủ để cho khiến hắn phải chạy qua chạy lại trong vũ trụ. Đoàn Ý Hàm cũng là lấy từ trong tay đám đệ tử hoàng thất của truyền kỳ thần quốc ra được mấy trăm cái danh ngạch tiếp dẫn. Bất quá những thứ này đối với Tô Hàn mà nói là vẫn không đủ. Trừ phi người của Phượng Hoàng Tông có thể tất cả tiến vào trong vũ trụ. Thời điểm ở thượng đẳng tinh vực, ta dựa vào Đông Hoàng Trung, đem bọn hắn dẫn tới thánh vực. Bây giờ ta đạt tới tu vi hiện tại, liệu có thể lợi dụng Đông Hoàng Trung đưa bọn hắn tiến vào vũ trụ hay không? Ý nghĩ này vừa sinh ra trong lòng, một mực không xua đi được, có lẽ là có thể thử một chút. Trước đó Tô Hàn chẳng qua đơn độc một mình tiến vào vũ trụ, đó là bởi vì hắn còn chưa đứng vững gót chân. Những người khác, tu vi mà chưa đạt tới chúa tể cảnh thì không đi vào vũ trụ được, bởi vì có tiến vào cũng không phải chuyện gì tốt. Còn nữa, một khi mà thông qua Đông Hoàng Trung tiến vào vũ trụ, bị bốn bộ của vũ trụ phát hiện ra thì đó chính là trọng tội. Mặc dù giờ phút này Tô Hàn đã trở thành phò mã của truyền kỳ thần quốc, đồng thời là người đưa tin của bốn bộ vũ trụ, có thể lén qua được, nhưng mà nhân số dù sao cũng quá nhiều, không thể nói rõ lý do mà tiếp nhẫn bọn họ. Thôi được, cứ đi một bước tính một bước vậy. Ta khẽ lắc đầu, Tô Hàn hết sức chăm chú tiến hành luyện hóa trừ ế phá cảnh đan. Không thể nghi ngờ đan dược ở loại tầng thứ này, luyện hóa phi thường chật vật. Tô Hàn gần như đang lợi dụng yêu lòng đế thuật, đem trừ ế phá cảnh đan, cẩn thận, từng tầng luyện hóa ra. Cho dù là ở trong cấm chế tốc độ thời gian trôi qua có khả năng gia tốc 200 lần, thế nhưng sau khi bên ngoài trải qua một tháng, hắn vẫn như trước là không có cảm giác được trừ ế phá cảnh đan thu nhỏ bao nhiêu. Có đôi khi Tô Hàn thậm chí còn sinh ra ảo giác, giống như mình chưa từng luyện hóa nó vậy. Cho đến khi là năng lượng ẩn chứa trong đan dược, làm cho tu vi của hắn gia tăng nồng đậm, Tô Hàn mới có thể rõ ràng cảm nhận ra được. Cái loại cảm giác giống như có một cái chum nước tồn tại, là một lần nữa xông lên đầu. Khác biệt chính là lần này cái chum nước càng lớn càng sâu, và nước cần cho nó đầy cũng nhiều hơn. Thời gian ở bên ngoài trôi qua tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi một năm. Từ khi Tô Hàn bế quan tu luyện, thì thời gian trong cấm chế này đã trọn vẹn trôi qua 200 năm, mà miếng trừ ế phá cảnh đan này của Tô Hàn vỏn vẹn chỉ mới luyện hóa được 1/3. Năng lượng thẩm thấu của đan dược tới mỗi chỗ trong cơ thể Tô Hàn, tính cả cửu đại, bản tôn và nguyên thần thánh hồn cũng có thể cảm giác được sự sảng khoái, đó là cảm giác sảng khoái khi lực lượng tu vi thoải mái tăng lên. Đoàn Ý Hàm thì không biết đi đâu. Ở trên hành lang chẳng qua chỉ để lại cái đệm mà nàng từng nằm đó. Lúc này toàn bộ Ngọc Hàn Cung lộ vẻ yên tĩnh. Cho đến khi Tô Hàn ở trong cấm chế, cơ hồ đã mất đi khái niệm thời gian, thì bên ngoài lại qua 2 năm. Cảnh nội của truyền kỳ thần quốc rộng lớn như vậy, bỗng liền vang lên tiếng pháo nổ, tựa hồ có chuyện vui gì đó phát sinh. Đó là một vị thế tử thành thân. Cái này ở trong thần quốc là một chuyện quả thực hết sức bình thường. Cho dù là dòng chính của hoàng thất thì cũng không biết có bao nhiêu đệ tử. Mà dưới gối của vương gia, thế tử cùng công chúa lại phải tính số lượng hàng vạn. Còn nữa, hoàng tử và thái tử thực sự là không hạn chế số lượng vợ được cưới. Tô Hàn vừa mới gia nhập truyền kỳ thần quốc không lâu thì cũng không có gặp được sự tình này quá nhiều. Đoàn Ý Hàm hấp tấp từ bên ngoài chạy về, trong tay còn cầm dạng bánh kẹo đặc biệt. Thời điểm đi lên tầng thứ 8, nàng cao hứng muốn hô to gọi nhỏ, nhưng lại nghĩ tới Tô Hàn đang bế quan, vội vàng ngậm miệng lại. Không nghĩ tới, khoảnh khắc khi nàng nhìn thấy Tô Hàn, thì Tô Hàn đang ngồi xếp bằng 3 năm trời, cũng bỗng nhiên mở mắt ra. Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm vô thức lẩm bẩm một câu, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ. Oanh một tiếng, một đạo tiếng nổ kinh người từ trên cơ thể Tô Hàn truyền ra. Theo tiếng nổ vang rền này xuất hiện, thì khí tức so với thiên thần viên mãn mạnh hơn rất nhiều, lấy Tô Hàn làm trung tâm. Tràn ngập cả tầng 8 của Ngọc Hàn Cung, thậm chí toàn bộ Ngọc Hàn Cung. Người đột phá rồi, Tô Hàn lớn tiếng nói. 3 năm, người cuối cùng cũng đột phá. Ngươi bây giờ là trừ uế cảnh, càng là thất mệnh. Phụ quân của ta có khả năng cử hành vũ trụ đại minh lễ rồi. Nghe được tiếng kêu tự hào kiêu ngạo của Đoàn Ý Hàm, vốn là Tô Hàn, trong lòng triệt để yên lặng cũng lập tức tỏa ra hào khí. Hắn thậm chí còn không kịp cảm thụ chiến lực tổng hợp thời khắc này, trực tiếp phất tay đem Đoàn Ý Hàm kéo vào cấm chế. Ầm một tiếng, cửa lớn của tầng 8 đột nhiên đóng lại. Đoàn Ý Hàm bị Tô Hàn ôm vào trong ngực, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Mới đầu thì nàng chẳng qua lộ ra vẻ bối rối, nhưng rất nhanh loại bối rối này liền biến mất, thay vào đó là xuất hiện vẻ ửng đỏ mê người. Người nói ta mê người, ta có nghe thấy nhỉ? Tô Hàn cúi đầu nhìn Đoàn Lý Hàm, dáng dấp của ta không anh tuấn, nhưng ở trong mắt ngươi thực sự mê người đến vậy sao? Đương nhiên, Đoàn Lý Hàm ngẩng cái cằm lên, ngươi còn muốn anh tuấn cỡ nào nữa? Ban đầu đã phong hoa tuyệt đại như thế rồi, nếu lại anh tuấn thêm một chút, chẳng phải hết thảy công chúa của thần quốc đều muốn gả cho ngươi sao? Ta đây thế nhưng là không tiêu thụ được phúc lớn này, ngươi có thể gả cho ta, ta đã đủ hài lòng rồi. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Cá môi của Đoàn Lý Hàm nhếch lên, vùng nắm tay nhỏ, đưa cái kẹo ra. Ờ, hôm nay là đại hôn của Tam Ca, đây là kẹo mừng mán chuyên môn, chuẩn bị cho chúng ta, ngươi mang đi để dính chút hỉ khí. Tam Ca, Đoàn Ngọc Minh ư? Tô Hàn sửng sốt một chút. Không phải thì sao, ta còn có Tam Ca nào nữa? Đoàn Lý Hàm nói. Nguyên lai hôm nay là đại hôn của hắn, ta vậy mà không thể đi tới nhìn một chút. Tô Hàn lộ vẻ tiếc nuối. Hắn đương nhiên là muốn ngươi qua, bất quá không phải là tu luyện hay sao, ta đã thành người cự tuyệt rồi, Đoàn Lý Hàm nói. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ, lắc đầu không nói, lại nghe Đoàn Lý Hàm nói thêm. Cũng không quan hệ, ngược lại Tam Ca cũng không chỉ cưới một cái thê tử này. Ta liền biết là Hồng Nhan Chi Kỷ quán còn có 6-7 người nữa. Về sau đại hôn chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Ngươi lúc nào có rảnh thì đi lúc đó là được. Tô Hàn ngáo ra. Đoàn Ngọc Minh này thoạt nhìn làm người chính trực, đối với phương diện này lại cố chấp như vậy sao? Ta vừa mới xuất quan, giờ phút này đi chúc mừng một chút hẳn là không muộn chứ, Tô Hàn nói. Không được. Đoàn Lý Hàm ôm cổ Tô Hàn. Người ta đều đã vào động phòng rồi, ngươi đi làm gì? Ta lấy kẹo mừng cho ngươi, ngươi còn chưa có ăn đâu. Đây là kẹo mừng Tam Ca đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta, mau nếm thử đi. Tô Hàn tiếp nhận hộp kẹo, phát hiện phía trên là in ảnh chân dung của mình và Đoàn Lý Hàm. Không cần phải nói rõ lý do, Tô Hàn cũng biết Đoàn Ngọc Minh có ý gì. Hắn nhẹ nhàng mở hộp kẹo ra, chỉ thấy bánh kẹo bên trong dùng giấy vàng bao phủ, tựa như là một miếng đại dược vậy, còn tản ra một loại hương khăn, hương thơm thần bí, làm thấm tận và ruột gan. Sau khi bóc cái giấy gói bánh kẹo ra, Tô Hàn cảm giác giống như mình trở về kiếp trước. Tới thời điểm còn chưa tu luyện, chẳng qua chỉ là một tiểu hài đồng. Trong nháy mắt, hắn giống như hóa phàm vậy. Khi đó chính mình vô ưu vô lự, thực sự là trở thành nỗi trở mong của đám người lớn trong nhà. Chỉ cần có nhà ai thành thân, thì lúc đó hắn đều sẽ đến, xông về phía trước để đòi một chút bánh kẹo, sau đó thì cẩn thận cất giấu đi, lúc nào thèm mới lấy ra ăn. Cho đến sau này, chiến tranh phủ tới thôn xóm ở chỗ đó. Đây đều là sự tình của ức vạn năm về trước, nó xa xưa đến mức mà khi Tô Hàn hồi tưởng lại, thậm chí trí nhớ còn có chút mơ hồ. Chẳng qua là cái loại cảm giác ở thời khắc này thực sự là rất giống. Tô Hàn, Đoàn Lý Hàm nhẹ giọng mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Tô Hàn. Chúng ta lúc nào thì thành thân nha. Cặp mắt to của nàng lóe lên, ở bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Người muốn lúc nào? Tô Hàn hỏi ngược lại. Ta không biết. Đoàn Lý Hàm bĩu môi. Người còn phải cố gắng tu luyện, tương lai còn muốn thành lập Phượng Hoàng Tông, còn muốn đem tất cả người của Ngân Hà Tinh Hạ đều đón vào vũ trụ. Người có quá nhiều chuyện cần làm. Đồng thời thân nhân cũng đều không có ở bên cạnh. Coi như chúng ta bây giờ thành thân thì cũng chỉ thu được lời chúc phúc từ người nhà của ta. Đối với chúng ta, Tô Hàn mỉm cười. Sự tình thành thân trước không nói vội, không bằng chúng ta động phòng trước thì thế nào? Đoàn Lý Hàm sửng sốt một chút, chợt khuôn mặt đỏ hồng, vô sỉ, nàng mắng. Tô Hàn đột nhiên cúi đầu hôn lên cặp môi anh đào của nàng, cho đến khi Đoàn Lý Hàm sắp không thở nổi, thân thể mềm mại sụi lơ xuống, Tô Hàn mới ngẩng đầu lên. Lần này trở về quá vội vàng, ta trực tiếp bế quan, cũng quên mất hỏi ngươi, lực lượng huyền âm kia chắc là bão hỏa rồi chứ? Tô Hàn mở miệng trêu chọc. Bão hỏa cái đại gia ngươi, đi qua một bên. Đoàn Lý Hàm hử nhẹ nói, ngươi coi ta là vật chứa, cứ đẩy là ăn sau. Vậy ngươi không nguyện ý để cho ta ăn à? Ta, Ngô. Ở trên tầng 8 của Ngọc Hàn Cung, lúc này, phấn hồng vô thanh vô tức trải rộng, vì sự kiện xuân tình này mà phá lệ tạo thành một mỹ cảm nhục dục. Tiểu công chúa và phò mã lúc này đã thông báo là Tô Hàn chính thức đột phá trừ uế cảnh, bước vào thất mệnh. Mà tin tức này từ sáng ngày hôm sau đã chuyển qua phân nửa của truyền kỳ thần quốc. Sinh linh bình thường bước vào thất mệnh đối với thần quốc mà nói hoàn toàn là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng Tô Hàn thì lại khác. Hắn bước vào thất mệnh, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho vũ trụ đại bình lễ. Phải biết rằng Tô Hàn mặc dù là nhân vật chính của đại bình lễ, thế nhưng thời điểm tổ chức thì toàn bộ quốc dân của truyền kỳ thần quốc đều nhận được thánh quang gột rửa. Mà đối với tu vi tương đối của quốc dân thì có rất nhiều khả năng ở trong thời điểm thánh quang gột rửa mà may mắn đột phá. Cho dù là mạnh như là thất mệnh, thậm chí là cửu linh cũng có thể vững chắc đạo tâm, khám phá đại đạo của bản thân. Duy nhất cần phải trả giá đó là hoàng thất của truyền kỳ thần quốc, đồng thời đại giới này còn là rất lớn. Mà cái này cũng chính là nguyên nhân tại sao mà các vũ trụ thần quốc sẽ không tùy tiện tổ chức vũ trụ đại bình lễ. Nhưng phàm là đã tổ chức thì đại biểu đối phương chắc chắn có tiềm chất trở thành chí tôn. Ở trong Ngọc Hàng Cung, hiền đệ của ta đâu? Tiếng cười to vui sướng từ cổng truyền vào, chính là Đoàn Ngọc Minh mang theo tân nương thê tử mới của hắn tới. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm cũng vội vàng xuống lầu một, cười khổ nói: hôm qua đại hôn của Tam Ca gặp đúng thời điểm Tô Mẫu tu luyện đến mấu chốt lại không có tham gia được, thực sự là một tiếc nuối. Nay còn chưa đến bái phỏng Tam Ca và Tẩu Phu Nhân, Tam Ca sao lại mang theo Tẩu Phu Nhân đích thân tới đây rồi? Tớ nói những thứ vô dụng này, cùng với việc đột phá của ngươi để mà so sánh thì đừng nói là một lần đại hôn của Vi Huynh, cho dù là 10 lần thì đáng là gì chứ? Đoàn Ngọc Minh cười ha hả, chúc mừng hiền đệ cuối cùng cũng bước vào thất mệnh. Phụ hoàng và mẫu hậu cố ý để ta tới thông chi cho ngươi, mau chóng chuẩn bị một chút, chỉ cần ngươi có thời gian thì sẽ vì ngươi tổ chức vũ trụ đại bình lễ. Ta liền nói, Tam Ca và Tẩu Phu Nhân hiện tại đang trong thời kỳ trăng mật, sao lại lãng phí thời gian tươi đẹp này tới đây chúc mừng Tô Mỗ chứ? Nguyên lai là phụ hoàng và mẫu hậu để cho ngươi tới. Đoàn Ý Hàm chế nhạo, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, ta tới chúc mừng hôn phu của ngươi đột phá còn không tốt sao? Liền Tam Ca của ngươi mà cũng dám trêu chọc, muốn bị ăn đòn phải không? Đoàn Ngọc Minh lộ ra bộ dáng hung thần ác sát, hết sức rõ ràng là Đoàn Ý Hàm cũng không sợ hắn, ngược lại phun chiếc lưỡi thơm tho nổi lên cái mặt quỷ. Tô Hàn thì cười tủm tỉm đứng ở một bên, nhìn hai huynh muội nhà này ầm ĩ. Nếu như nói trước đó Đoàn Ngọc Minh là bởi vì Đoàn Ý Hàm mới đối tốt với Tô Hàn như vậy, vậy thì bây giờ Đoàn Ý Hàm có khả năng vứt qua một bên. Tô Hàn đã đưa cho Đoàn Ngọc Minh kiếm đạo bản nguyên đỉnh cấp, đây chính là ân tình vô cùng lớn lao. Đương nhiên, Đoàn Ngọc Minh người này cũng đích thực để cho Tô Hàn ấn tượng rất tốt. Hắn chưa từng bởi vì thân phận của mình mà kiêu căng, thật sự giống như một vị ca ca, khắp nơi đều chiếu cố Tô Hàn. Mà bên cạnh Đoàn Ngọc Minh thì có đứng một nữ tử mỹ lệ, thân mặc cung trang, khí chất ôn nhu hiền lành. Căn cứ vào miêu tả của Đoàn Ý Hàm thì cô gái này tên là Phượng Anh, cũng không có lai lịch và bối cảnh gì quá lớn, chẳng qua chỉ là một giới tán tu, mà cũng không biết quen với Đoàn Ngọc Minh như thế nào. Ngoại trừ thái tử ra thì truyền quyền thần quốc xưa nay sẽ không quản đám hoàng tử cưới gả dạng nữ nhân gì, hoặc là công chúa sẽ cưới gả cho một nam nhân như thế nào, bối cảnh ra làm sao. Chuyện này truyền kỳ quốc chủ hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì bản thân hắn chính là bối cảnh lớn nhất rồi. Nếu như nói truyền kỳ quốc chủ thực sự có địa phương để ý, vậy thì chính là đám đệ tử hoàng thất này diễn sinh đời sau sẽ có được huyết mạch như thế nào. Đương nhiên đây cũng không riêng gì là truyền kỳ quốc chủ, mà hết thảy quốc chủ của vũ trụ quốc và thần quốc đều chú ý. Đối với bọn họ mà nói, huyết mạch sẽ đại biểu cho tư chất nhất định và cũng đại biểu cho tiềm lực tương lai. Cho dù là thiên kiêu từ bên ngoài đến có mạnh hơn đi nữa thì cũng không bằng huyết mạch truyền thừa dòng chính. Tẩu phu nhân, ngươi cùng với Tam Ca bỗng nhiên đại hôn cho nên Tô Mỗ không có kịp chuẩn bị lễ vật, thực sự ngại ngùng. Tô Hàn lộ ra vẻ xấu hổ khiếm thấy. Không cần. Phượng Anh nhẹ lắc đầu, cũng không nói những lời khách sáo, xem xét chính là một nữ tử đàng hoàng theo bổn phận. Ngược lại Đoàn Ngọc Minh thì lại nói, muội phù tốt của ta, chỉ cần cái đạo bản nguyên kiếm đạo kia của ngươi đã bù đắp được lễ vật tốt nhất trên đời rồi, vì huynh ta còn dám yêu cầu xa vời gì nữa chứ? Đoàn Ý Hàm liếc mắt, ngươi mở miệng một tiếng hiền đệ, lại mở miệng một tiếng muộn phu, không cảm thấy xấu hổ sao? Cái này thì có gì mà xấu hổ, ta đã sớm coi Tô Hàn là người một nhà. Đoàn Ngọc Minh hử nói, cũng là nhà đầu chết tiệt ngươi, uổng cho ta đối với người tốt như vậy, biết rõ là ta đại hôn, ngay một chút lễ vật cũng không chuẩn bị cho ta. Có thể học theo Tô Hàn một chút hay không? Ta nếu như không mang Tô Hàn đến truyền kỳ thần quốc, ngươi có được kiếm đạo bản nguyên hay sao? Đoàn Ý Hàm lập tức trở nên hờn dỗi. Ân, ngươi nói có đạo lý. Đoàn Ngọc Minh khoát tay, được rồi, không nói giỡn nữa. Ta lần này tới đây là muốn từ chỗ Tô Hàn xác định một cái thời gian. Thần quốc có thể làm chuẩn bị sớm cho vũ trụ đại bình lễ. Thời gian nữa. Tô Hàn mấp máy môi, quay đầu nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Trong 3 năm ta bế quan, tầm linh điện bên kia có cho thông tin gì không? Có. Đoàn Ý Hàm trả lời để cho Tô Hàn sáng mắt lên. Là người nào? Tô Hàn lập tức hỏi. Một gã gọi là Tô Nhất, Đoàn Ý Hàm đáp. Tô Hàn lộ ra nụ cười và trong đầu nổi lên tướng mạo của Tô Nhất. Hắn ở đâu? Tô Hàn lại hỏi. Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc. Đoàn Ý Hàm như cười như không. Căn cứ vào tin tức của tầm linh điện thì có vẻ như tên kia ở trong Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc lăn lộn còn không tệ. Mới đầu chẳng qua là ở trong cảnh nội của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc, sau này không biết vì nguyên nhân gì mà bị Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc đào ra tiềm lực, trực tiếp mời vào Hoàng Thành, trở thành thiên kiêu cảnh đô cát của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc. Nghe được đây, Tô Hàn không khỏi phấn khởi. Lúc trước hắn còn lo lắng là những người khác tiến vào vũ trụ có gặp phải tình trạng giống như Tô Tuyết hay không. Tô Tuyết thì xem như may mắn là mình chạy tới kịp thời, bằng không thì sẽ không biết là hậu quả gì nữa. Không nghĩ tới cái tên Tô Nhất này ở trong vũ trụ cũng lăn lộn đến sinh phong khởi thủy. Lúc này mới có mấy chục năm không quan trọng, đã trở thành thiên kiêu cảnh đô cát của một cái vũ trụ quốc rồi. Mà mấu chốt nhất là Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc này còn là một cái trung đẳng vũ trụ quốc. Nếu như bình thường mà nói thì cho dù tiềm lực của Tô Nhất có cao hơn thì cũng phải tiến hành theo đúng quá trình của vũ trụ. Trước là từ giới rồi đến vực, từ vực lại đến hạ đẳng vũ trụ quốc, sau đó mới có thể được trung đẳng vũ trụ quốc lựa chọn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Tô Nhất lại trực tiếp từ một cái giới vượt qua cả vực và hạ đẳng vũ trụ quốc mà trở thành thiên kiêu của trung đẳng vũ trụ quốc. Cái này không khỏi quá mức kỳ quặc rồi. Đoàn Ý Hàm ở bên cạnh dường như đoán được trong lòng Tô Hàn suy nghĩ cái gì, liền khẽ nói. Kỳ thực có đôi khi người cũng không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì. Giới và vực có lẽ tồn tại ở trong cảnh nội của một ít vũ trụ quốc, nhưng mà nó không thuộc về những vũ trụ quốc này, mà những giới vực kia lại hướng vũ trụ quốc vận chuyển thiên kiêu cũng sẽ không có tính chỉ định. Phàm là có vũ trụ quốc xem trọng thiên kiêu nào đó thì đều có thể từ trong giới vực trực tiếp mang đi. Hy vọng là vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Nếu như Tô Nhất không có luyện yêu hồ thì cũng thôi. Hắn có lẽ thực sự cho rằng Tô Nhất chẳng qua là bị Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc coi trọng. Thế nhưng, luyện yêu hồ là một trong thượng đạo cổ thập đại thần khí, Tô Hàn không thể không suy nghĩ nhiều thêm một tầng. Từ thần quốc ta đến Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc mất bao lâu thời gian? Tô Hàn lại hỏi. Đoàn Ý Hàm lộ ra nụ cười. Biết ngay là ngươi sẽ hỏi cái này, đã sớm điều tra xong. Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc và thần quốc tính theo khoảng cách đường thẳng thì ở giữa có ba cái thượng đẳng vũ trụ quốc. Số lần truyền tống trận thông qua khá nhiều, nhưng mà nhiều nhất chỉ cần 2 tháng là có thể chạy tới. Là vậy sao? Trong lòng Tô Hàn có chút không thể đợi được, hắn liền hướng Đoàn Ngọc Minh mà nói, Tam ca, không bằng thế này đi, thời gian tổ chức vũ trụ đại minh lễ liền định ở 1 năm sau. Ta thì ngược lại không quan trọng, chủ yếu là xem ngươi thôi, Đoàn Ngọc Minh nói. Bất quá 1 năm thì ta không có kiến nghị đâu, bởi vì tổ chức vũ trụ đại minh lễ thì cần phải phát thiệp mời cho 108 cái vũ trụ quốc, mà những vũ trụ quốc ở cách thần quốc gần thì không nói làm gì, còn những vũ trụ quốc ở xa có lẽ ngay cả đi đường cũng mất thời gian khoảng hơn 1 năm. Nếu như năm sau tổ chức vũ trụ đại minh lễ thì quả thực có chút gấp gáp rồi. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu quán đều là muốn đi gặp Tô Nhất. Nếu không phải là Đoàn Ngọc Minh nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không nghĩ về phương diện đi mời nữa. Trước đó, tại vì chẳng biết khi nào mới có thể đột phá trừ uế cảnh cho nên không có tính toán trước được. Không bằng 5 năm về sau thì sao? Tô Hàn hỏi. 5 năm cũng được, đủ để cho đám vũ trụ quốc được mời kia, chạy tới đây, Đoàn Ngọc Minh gật đầu. Còn có 2 chuyện nữa, Đoàn Ngọc Minh lại nói thêm. Thứ nhất vừa rồi cũng đã nói rồi, là vũ trụ đại minh lễ thì sẽ mời 108 vũ trụ quốc, xem như là khách quý chủ yếu để tham gia thịnh hội, mà ngươi là nhân vật chính của đại minh lễ cho nên có quyền lựa chọn tuyệt đối. Ngươi có thể đưa danh sách những vũ trụ quốc muốn mời, để cho thần quốc trợ giúp ngươi phát xuống lời mời. Cho dù là toàn bộ đều do ngươi chọn thì cũng không có vấn đề gì cả. Bất quá, nếu như số lượng vũ trụ quốc mà ngươi mời không đủ 108, vậy thì thần quốc sẽ giúp ngươi mời thêm một ít, bổ sung cho đủ số lượng 108 vũ trụ quốc. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch. Ta sớm đã muốn đem danh sách vũ trụ quốc mình muốn mời bày ra rồi. Bất quá, số vũ trụ quốc mà ta nhận biết không nhiều. Trên danh sách này cũng chỉ có hơn 10 cái vũ trụ quốc mà thôi. Còn lại vẫn phải để thần quốc hỗ trợ mời thôi. Sau khi dứt lời, Tô Hàn ở trong trí nhớ tinh thạch này tăng thêm một cái tên, đó là Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc. Giữa hắn và Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc không có liên quan, sở dĩ mời họ bởi vì đơn thuần vì Tô Nhất hiện tại đang ở trong Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc. Người có thể nghĩ thông suốt, Đoàn Ngọc Minh dặn dò, chỉ cần là danh sách vũ trụ quốc này xác định rồi thì thần quốc sẽ lập tức phát ra thư mời, mà một khi làm vậy thì sẽ không sửa đổi được. Trừ cái đó ra thì vũ trụ quốc nào người mời, thần quốc cũng sẽ cố ý đánh dấu vào trong thư mời để cho bọn họ biết là người cố ý mời. Làm như vậy đối với người sẽ có nhiều chỗ tốt ẩn, mà rõ ràng nhất chính là những vũ trụ quốc kia sẽ vì việc này mà nguyện ý giao hảo với ngươi. Tô Hàn nhíu mày, đều nói là ta cố ý mời không được sao? Đoàn Ngọc Minh không còn gì để nói. Ngươi thực sự coi đám vũ trụ quốc kia là ngốc thật sao? Giữa bọn họ và ngươi đâu có liên quan gì đâu. Chính trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng. Nếu như ngươi và bọn họ không có quan hệ gì, vậy thì ngươi tự nhiên cố ý mời họ, có ích lợi gì chứ? Cái đó không quan trọng, ta ngược lại chỉ muốn mời những cái này thôi. Tô Hàn nhún vai. Mà bàn tay duỗi ra lại đem viên trí nhớ tinh thạch đưa cho Đoàn Ngọc Minh. Được, vậy thì ta trước hết mang danh sách này đi, sau đó sẽ để cho thần quốc mời thêm những vũ trụ quốc khác, rồi ta sẽ lại chuyển giao danh sách cụ thể cho ngươi. Đoàn Ngọc Minh tiếp nhận trí nhớ tinh thạch lại nói thêm, còn chuyện thứ hai cũng là không quan hệ với vũ trụ đại minh lễ mà coi như là lòng hiếu kỳ cá nhân của ta. Chuyện gì? Tô Hàn hỏi. Đoàn Ngọc Minh lập tức nói, ta có vẻ như nghe người khác đã từng nói, đó là thời điểm người thiên thần vũ trụ quốc đã từng có liên quan đến một cỗ xác thối. Thân thể Tô Hàn chấn động, từ khi hắn gia nhập vào truyền kỳ thần quốc thì sự tình xác thối thực sự đã bị hắn ném ra sau đầu. Dù sao thì lấy thực lực của xác thối kia, coi như có tìm tới truyền kỳ thần quốc thì có thể làm gì chứ? Hoàng thất của thiên thần vũ trụ quốc có lẽ không có biện pháp gì với xác thối, thế nhưng truyền kỳ thần quốc ở đây muốn trấn áp xác thối thì lại rất nhẹ nhàng. Giờ phút này Đoàn Ngọc Minh bỗng nhiên đề cập tới, để trong đầu Tô Hàn không khỏi hiện lên thân ảnh to lớn khổng lồ kia. Tam ca, vì sao đột nhiên lại hỏi vậy? Tô Hàn nói. Thánh Hoàng Đại Nhân truyền về tin tức không phải đã sớm chuyển ra ngoài hay sao? Hơn phần nửa vũ trụ đều cho rằng Thánh Hoàng Đại Nhân đã lấy được Chí Tôn Đại Đạo ở Thiên Nguyên Chi Địa để rồi từ đó mà đột phá Chí Tôn, cho nên rất nhiều cường giả ngụy Chí Tôn đều cảm thấy nơi đó có khả năng sẽ còn có đầu Chí Tôn Đại Đạo thứ hai, cho nên chạy tới như vịt. Hơi dừng lại một chút, Đoàn Ngọc Minh lại nói, mà trong đó thì có một bộ xác thối cấp bậc ngụy Chí Tôn. Thân thể khá là mục nát hư thối. Tê, nghe được lời này Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra, nó đích thực có quan hệ với ngươi, Đoàn Ngọc Minh nói. Căn bản không cần Tô Hàn trả lời, từ vẻ mặt Tô Hàn là có thể nhìn ra, bộ xác thối kia sở dĩ chạy tới Thiên Nguyên Chi Địa, chỉ sợ không phải là tìm kiếm Chí Tôn Đại Đạo. Tin tức mà Thiên Nguyên Chi Địa chuyển ra, thời điểm xác thối tới đó. Trong miệng nó luôn hô hào một câu, hắn ở đâu? Tựa hồ thứ mà nó muốn tìm kiếm không phải Chí Tôn Đại Đạo, mà là một người nào đó, hoặc là một sinh linh của chủng tộc nào đó. Đoàn Ngọc Bình lại nói. Vẻ mặt của Tô Hàn khẽ hung hăng chấn động, cỗ xác thối kia biết nói chuyện rồi sao? Điều đó không có khả năng. Đoàn Ý Hàm cũng ở một bên kinh ngạc nói, năm đó thời điểm thấy cỗ xác thối ở Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, thực lực quán tuy mạnh, nhưng chẳng qua chỉ là một cỗ xác thối khổng lồ, không có bất kỳ linh trí gì. Làm sao mà biết nói chuyện được? Không, không chỉ biết nói chuyện. Đoàn Ngọc Minh trầm giọng nói. Chuyện phát sinh của các người thiên thần vũ trụ quốc ta có biết. Cỗ xác thối xuất hiện ở Thiên Nguyên Chi Địa, tuy nói là thân thể vẫn như cũ còn có rất nhiều địa phương hư thối. Bất quá so sánh với thời điểm ở thiên thần vũ trụ quốc thì trên người nó vết thương đã khôi phục hơn phần nửa. Nếu như khi còn sống nó thực sự là thể tu, vậy thì những vết thương này khôi phục đại biểu cho thực lực thể xác đang không ngừng gia tăng. Tô Hàn trước đó không đem xác thối này để trong lòng, nhưng giờ phút này nghe Đoàn Ngọc Minh nói vậy, hắn lại không khỏi khẩn trương lên. Thời điểm toàn thân hư thối, cỗ xác thối đã có thực lực ngụy Chí Tôn, nếu như hoàn toàn khôi phục thì sẽ là cấp bậc gì? Chí Tôn ư? Thể xác thành Tôn ư? Tô Hàn tự thân cũng là một thể tu, hắn rõ ràng tu vi võ đạo và thể tu có sự chênh lệch rất lớn. Khi mà dưới cùng cấp bậc thì đại bộ phận thể tu đều có thể tùy tiện trấn áp tu sĩ võ đạo. Hắn thực sự rất khó lòng tưởng tượng, nếu như thực lực cỗ xác thối kia hoàn toàn khôi phục, mà nó thực sự là thể xác thành tôn, Vậy thì nó sẽ mang lại cho mình phiền toái cỡ nào? Nó chính là đang tìm ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ngắn gọn đưa ra giải thích. Ta thời điểm lần đầu chạm mặt với cỗ xác thối này, đã từng cướp đoạt một luồng tàn hồn của nó. Nó chính là lần theo khí tức của tàn hồn, lần trước mới tìm đến thiên thần vũ trụ quốc, bây giờ lại tìm tới thiên viên chi địa. Đoàn Ngọc Minh trợn trừng mắt, người quả thực gan lớn hơn trời, ngay cả là một cỗ xác thối, có nguy cơ là thể xác thành tôn mà người cũng dám cướp đoạt tàn hồn của người ta. Tô Hoàn lộ vẻ bất đắc dĩ, ta muốn nói là ta không cố ý, người có tin không? Tin cái rắm, Đoàn Ngọc Minh liền nói ngay, vết thương của cỗ xác thối kia đang không ngừng khôi phục, tương lai nó có thể thực sự khôi phục lại đỉnh phong. Ta kiến nghị, việc ngươi nên làm bây giờ là đem sợi tàn hồn kia trả lại. Nếu không thì ngươi sẽ có phiền toái đó. Cái mắt Tô Hàn run rẩy, ta cũng muốn trả lại nhưng không làm được. Được, ngươi trâu bò. Đoàn Ngọc Minh hướng Tô Hàn giơ ngón tay cái lên. Rõ ràng theo hắn thấy thì cũng không phải Tô Hàn làm không được, mà Tô Hàn không muốn đem sợi tàn hồn kia trả lại đối phương. Cái này dù sao cũng là luồng tàn hồn của một vị trí tôn, giá trị vô pháp cân nhắc. Ngược lại, ta cho người biết, chỉ cần là linh hồn của cỗ xác thối kia vô pháp hoàn chỉnh, vậy thì nó vĩnh viễn không cách nào khôi phục đỉnh phong. Cho nên chấp niệm của nó đối với ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào, người tự mình nghĩ đi. Đoàn Ngọc Minh lại nói, còn có nữa, đó là thiên nguyên động trước đó đã đem cỗ xác thối bỏ vào thiên nguyên chi địa, nhưng nó chỉ ở đó tìm kiếm một năm, phát hiện không có tung tích của ngươi, đã trực tiếp rời khỏi. Mục tiêu kế tiếp là đi đâu, không cần ta nói, ngươi hẳn cũng có thể đoán được rồi chứ. Mục tiêu kế tiếp ư? Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Vô luận là phòng ngự của thần quốc mạnh cỡ nào thì cũng không đỡ nổi là mối liên hệ trực tiếp giữa xác thối và tàn hồn của nó. Mục tiêu kế tiếp của xác thối chắc chắn chính là truyền kỳ thần quốc, mà trên thực tế, tốc độ của nó sẽ không chậm giống như trước kia nữa. Sở dĩ cho tới bây giờ mới tìm đến thiên nguyên chi địa, đại khái là nó ở trong quá trình tìm kiếm, lại nghĩ cách để khôi phục thể xác. Nếu thực sự như vậy, Tô Hàn lại bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nó sẽ không phải là ở ngay thời điểm ta tiến hành vũ trụ đại minh lễ, bỗng nhiên tìm tới cửa đấy chứ. Không thể nghi ngờ, cái đó không chỉ thành phiền toái lớn của mình, mà cũng sẽ trở thành phiền toái của truyền kỳ thần quốc. Tam ca, việc này ngươi tốt nhất là hồi báo với quốc chủ và hoàng hậu nương nương một chút. Ngược lại ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào với cỗ xác thối kia, cũng không thể được sự để cho ta chết chứ, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là ta sẽ hồi báo cho phụ hoàng và mẫu hậu. Bất quá sợi tàn hồn kiểu ngươi, ngươi thực sự dự định một mực giữ lại sao? Đoàn Ngọc Minh hỏi. Tô Hàn quả thực là bất đắc dĩ. Ngươi tại sao lại không tin ta cơ chứ? Không phải là ta muốn cướp đoạt sợi tàn hồn kia, ta cũng không có năng lực đó. Ngươi cảm thấy là xác thối cấp bậc ngụy trí tôn là có thể thành thành thật thật để cho ta lắm lấy hồn phách của nó mà mang đi hay sao? Đoàn Ngọc Minh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng nói. Được rồi, nếu phụ hoàng và mẫu hậu đối với cái này để ý một chút, vậy thì ngươi tự mình tìm họ đi. Tiếng nói vừa ra, Đoàn Ngọc Minh liền phất tay với Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm cùng Phượng Anh cùng nhau rời khỏi. Hắn còn muốn đem danh sách đệ trình lên. Tô Hàn thì lại càng muốn chạy tới Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc. Thời gian còn lại quán chỉ có 5 năm, cho nên tất cả mọi người không thể lãng phí. Tô Hàn, làm sao bây giờ? Sau khi bọn hắn rời đi, Đoàn Ý Hàm vẻ mặt lo lắng hỏi. Các thối này khủng bố cỡ nào, nàng ban đầu ở Thiên Thần Vũ Trụ Quốc đã tận mắt chứng kiến. Về sau không có tiếp tục gặp nó, cũng không ai biết hiện tại nó khôi phục đến trình độ nào rồi. Mấu chốt là bộ xác này khi còn sống rất có thể là một bộ thể xác thành tôn, cùng với võ đạo thành tôn là hoàn toàn khác biệt. Điều này mới là thứ khiến người ta phải lo lắng. Tô Hàn không nói gì, trong lúc trầm ngâm, thần niệm nhô ra tiến vào trong Chí Tôn Thiên Cung. Chỉ thấy trong căn phòng nhỏ đó tàn hồn vẫn tồn tại. Hơn nữa cũng đã ngưng tụ ra cái loại máu đỏ như lúc trước, nhưng lần này không phải một giọt mà là hai giọt. Vấn đề là thời gian sau. Tô Hàn cau mày, hiện nay thì hắn có khả năng gọi là điều khiển xác thối với thời gian lâu hơn, ít nhất thì là có thể nói là hai lần so với trước. Thế nhưng Tô Hàn cũng không phải vì vậy mà cảm thấy cao hứng. Thậm chí nếu hắn có khả năng lựa chọn, hắn tình nguyện không có điều khiển xác thối này, cũng không nguyện ý để cho đối phương một mực truy sát mình. Mấu chốt là Chí Tôn Thiên Cung không phải là thứ mà mình có thể điều khiển. Khâu Hàn không biết bao nhiêu lần muốn thử, nhưng lại không đạt được bất kỳ hiệu quả gì. Đây rốt cuộc là cái thứ được ban thưởng này, là cái thứ quái quỷ gì chứ? Tô Hàn có chút sốt ruột, chính ta vô pháp điều khiển thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác còn vì ta mà trêu chọc ra một phiền toái lớn như vậy. Còn có, ban thưởng từ thập trọng tổ thánh tấn thăng chúa tể, cho tới bây giờ vẫn không có đưa cho ta, thực sự là dự định quỵt nợ rồi sao? Thập trọng tổ thánh tấn thăng chúa tể, Tô Hàn coi đó là lần ban thưởng cuối cùng, cũng là lần duy nhất lại không có phần thưởng. Hắn dĩ nhiên là sẽ không quên việc này, nhưng mà hắn ngay cả người ban thưởng cho mình là ai cũng không biết, muốn tìm cũng không cách nào tìm người ta, mà ý kiến thắc mắc. Thôi vậy, Tô Hàn sốt ruột lắc đầu, bình tới thì tướng đỡ, mà nước tới thì thổ. Còn chưa nói xong thì âm thanh của truyền kỳ quốc chủ truyền vào trong tai của Tô Hàn. Người tới một chuyến đi, chấm ở truyền kỳ thánh điện chờ ngươi. Tô Hàn há mồm, yết hầu hung hăng nhúc nhích. Không nói hai lời, hắn cùng với đoàn y hàm tới truyền kỳ thánh điện. Cùng là... chỗ cách Ngọc Hàn Cung không phải là quá xa. Theo truyền tống trận đi ra, Tô Hàn liền nhìn thấy cung điện bàng bạc khổng lồ trước mắt. Đây là truyền kỳ thánh điện. Nơi này là chỗ nghị sự của truyền kỳ quốc chủ, cũng là địa phương tấu lên quốc sự của toàn bộ thần quốc. Không giống với thế giới người phàm thì thần truyền kỳ quốc chủ sẽ không tùy tiện vào triều, trừ phi là phải có sự tình cực kỳ trọng yếu phát sinh. Từng dãy người mặc kim giáp màu vàng là cấm vệ quân san sát đứng ở hai bên truyền kỳ thánh điện. Ở trên người của mỗi cấm vệ quân đều tản ra uy áp và sát khí kinh người. Bọn họ tựa như một tòa pho tượng bằng kim loại, mắt nhìn thẳng phía trước. Cho dù Tô Hàn và đoàn ý hàm đến thì bọn hắn cũng phảng phất như không thấy, lại càng không có hành lễ. Cấm vệ quân của thánh điện lệ thuộc trực tiếp vào đế vương. Tiến vào truyền kỳ thánh điện thì loại cảm giác tuế nguyệt tăng thương phả vào mặt. Hết thảy bài trí ở bốn phía và kiến trúc đều phảng phất đã trải qua cả ức vạn năm trở lên. Mà ở phía giữa còn trưng bày rất nhiều pho tượng của truyền kỳ quốc chủ của các thời kỳ, sinh động như thật, phảng phất như là người sống vậy. Tô Hàn chính là có loại cảm giác này. Khi hắn tiến vào truyền kỳ thánh điện, luôn cảm thấy những pho tượng kia đang nhìn mình chằm chằm. Hắn thậm chí theo bản năng dâng lên một ngờ vực vô căn cứ, đó chính là đám quốc chủ qua các triều đại này, thật ra là đã vẫn lạc hay chưa đây. Mặc dù ngã xuống nhưng mà những pho tượng này chỉ sợ cũng có thần hồn của các đại quốc chủ tồn tại. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nội tình thâm hậu của thần quốc đích thực không phụ với danh tiếng thần quốc của nó. Xoạt một tiếng, ở trong truyền kỳ thánh điện trống trải, có một vệt hào quang nổi lên trên long ỷ, trong chốc lát liền ngưng tụ thành một đạo thân ảnh uy nghiêm, chính là truyền kỳ quốc chủ. Nói thật thì, thời gian gia nhập vào truyền kỳ thần quốc lâu như vậy, đây mới là lần hai hắn gặp truyền kỳ quốc chủ thôi. Bái kiến phụ hoàng, bái kiến phụ hạ, à bệ hạ. Tô Hàn và đoàn ý hàm cùng nhau hành lễ. Sao người cũng tới? Truyền kỳ quốc chủ nhìn về phía đoàn ý hàm. Ta. Đoàn ý hàm suy nghĩ một chút, cuối cùng không tìm được lý do tốt, cho nên trực tiếp ngẩng đầu nói, ta vì cái gì không thể tới. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn co rúm lại, xem như không có nghe thấy. Truyền kỳ quốc chủ cũng bị nàng nói cho không trả lời được, đôi mắt như kiếm lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều. Phóng mắt nhìn khắp truyền kỳ thần quốc, chỉ sợ cũng chỉ có đoàn ý hàm mới dám nói chuyện với quốc chủ như vậy. Những người khác coi như là thái tử đoàn Thanh Nhiêu có tới, hắn thật sự dám nói như vậy sao? Phụ hoàng, ta biết ngươi vì cái gì mà gọi Tô Hàn tới. Đoàn ý hàm lớn tiếng nói, ta mặc kệ, ngược lại, ta có thể làm chứng cho Tô Hàn. Tàn hồn sắc thối kia thực sự không phải Tô Hàn cố ý cướp đoạt, Tô Hàn cũng thực sự không có cách nào đem nó trả lại cho sắc thối. Sự tình chính là vấn đề như vậy, sắc thối sớm muộn gì cũng đuổi tới truyền kỳ thần quốc. Nếu như ngài cùng mẫu hậu không ra tay, vậy thì liền để cho ta cùng Tô Hàn chết trong tay sắc thối đi. Nghe được lời này, Tô Hàn vô thức muốn kéo đoàn ý hàm lại, ra hiệu cho nàng đừng có nói nữa. Đó dù sao cũng là một thần quốc chi chủ cơ mà. Ngươi làm nữ nhi của hắn, không thể quá phận như thế chứ. Cản rỡ, truyền kỳ quốc chủ hừ lạnh một tiếng. Nếu như một chút chuyện nhỏ này mà cũng không giải quyết được, chấm há có thể là nhất quốc chi chủ cơ chứ. Vẫn là phụ hoàng tốt nhất. Nghe được là câu trả lời khẳng định của truyền kỳ quốc chủ, đoàn y hàm lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười. Người trước đi qua một bên, đừng có ở chỗ này quấy rầy chấm với Tô Hàn nói chuyện. Truyền kỳ quốc chủ trừng mắt liếc đoàn ý hàm. lúc này mới hướng Tô Hàn mà nói. Cái vật phẩm của người vây khốn tàn hồn của xác thối kia đến cùng là vật gì? Tô Hàn không chút do dự trực tiếp đem Chí Tôn Thiên Cung ra. Đối với truyền kỳ quốc chủ, hắn thực sự là tương đối tín nhiệm. Nếu như đối phương thực sự là có ý đồ xấu gì với mình thì đã sớm ra tay từ lâu, cần gì phải chờ tới bây giờ? Soạt một tiếng, Chí Tôn Thiên Cung hiện ra vầng sáng màu vàng kim, đem cả truyền kỳ thánh điện này chiếu thành một mảng sáng ngời. Đây là vật gì? Truyền kỳ quốc chủ hỏi. Chí Tôn Thiên Cung, Tô Hàn hồi đáp. Vãn bối cũng không biết là vật này đến cùng có hiệu dụng gì, chỉ biết tên nó gọi là Chí Tôn Thiên Cung, nhưng vãn bối lại vô pháp điều khiển. Còn tự xưng là vãn bối nữa, xem ra lời trước đó chẳng nói với người, cũng là vào lỗ tai bên trái, lại đi ra lỗ tai bên phải. Truyền kỳ quốc chủ hừ lạnh một tiếng, Tô Hàn lộ ra vẻ xấu hổ, lại ôm quyền nói, là Hải Nhi sai, mong phụ hoàng thứ tội. Lần trước lúc gặp mặt, truyền kỳ quốc chủ đã để Tô Hàn cùng xưng hô như Đoàn Ý Hàm, Tô Hàn tự nhiên không quên điều này. Bất quá, hắn cùng với Đoàn Ý Hàm dù sao cũng còn chưa có chính thức thành thân. Hiện tại, lại xưng hô truyền kỳ quốc chủ là phụ hoàng, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Thật giống như là mình đi kéo ra hổ để làm đại kỳ vậy, dễ dàng bị người ta cố kỵ. Huống chi thân phận của hắn còn đang bị gọi là mẫn cảm ở cái chỗ chặn vương. Giờ phút này, truyền kỳ quốc chủ lần nữa nhắc nhở, Tô Hàn tự nhiên là không dám cự tuyệt, còn tiếp tục cự tuyệt nữa, vậy thì chính là mình không biết điều. Chí Tôn Thiên Cung này từ đâu mà tới? Truyền kỳ quốc chủ nhìn Chí Tôn Thiên Cung rồi lại trao đổi với Tô Hàn. Đó là thời điểm mà Hải Nhi dùng tư cách thập trọng đế thánh đột phá lên tổ thánh, được ban thưởng cho, Tô Hàn nói. Thập trọng đế thánh ư? Truyền kỳ quốc chủ nhìn về phía Tô Hàn, người đã trải qua thập trọng đế thánh. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Đoàn Ý Hàm liền kiêu ngạo hô lên. Phụ hoàng, Tô Hàn không chỉ là trải qua thập trọng đế thánh, mà từ khi hắn bước vào thánh cảnh thì mỗi một cảnh giới đều đến thập trọng, bao quát cả tổ thánh nữa. Xác thực là lợi hại. Truyền kỳ quốc chủ liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, lại hỏi. Chí Tôn Thiên Cung này là ai ban thưởng cho ngươi? Hải Nhi không biết, Tô Hàn lắc đầu. Sao? Truyền kỳ quốc chủ nhíu mày. Đồ vật mà người nào ban thưởng cho người cũng không biết sao? Hoàn toàn chính xác là không biết. Tô Hàn cười khổ, cũng không dối gạt phụ hoàng. Từ khi mà Hải Nhi dùng tư cách thập trọng chuẩn thánh để đột phá lên hư thánh, thì luôn có người trong bóng tối ban thưởng cho Hải Nhi. Chỉ bất quá là mỗi cảnh giới thì lại có sự khác biệt về ban thưởng. Duy nhất có một lần không có ban thưởng, đó là Hải Nhi dùng tư cách thập trọng tổ thánh để đột phá lên chúa tể cảnh. Bất quá Hải Nhi không cho rằng nó không có ban thưởng, mà chỉ cảm thấy hẳn là thời điểm chưa tới. Dù sao, coi như là Chí Tôn Thiên Cung này, Hải Nhi hiện tại còn chưa có thể trưởng khống được. Truyền kỳ quốc chủ hơi trầm ngâm một chút lại hỏi, có thể đem Chí Tôn Thiên Cung này cho trẫm nhìn một chút không? Dĩ nhiên là được, Tô Hàn vội vàng nói. Hải Nhi còn ước gì phụ hoàng có thể đem tàn hồn này lấy ra, trả lại cho cỗ xác thối kia. Nếu không thì xác thối kia mãi mãi cũng sẽ là một phiền toái của Hải Nhi. Truyền kỳ quốc chủ bàn tay vung lên chộp tới Chí Tôn Thiên Cung. Nhưng nguyên bản là Chí Tôn Thiên Cung cực kỳ an tĩnh, giờ phút này lại chấn động mãnh liệt. Vô tận là vầng sáng màu vàng kim từ trong Chí Tôn Thiên Cung bộc phát ra, hình thành một đám mây màu vàng kim dày đặc, đem cả truyền kỳ thánh điện chiếu sáng rực rỡ, cưỡng ép ngăn cản bàn tay của truyền kỳ quốc chủ. Sau, đồng tử của truyền kỳ quốc chủ ngưng tụ lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Không thấy hắn có quá nhiều động tác, chỉ thấy bàn tay oành một tiếng truyền ra tiếng nổ. Ngay sau đó Tô Hàn liền nhìn thấy là đám mây màu vàng kim của Chí Tôn Thiên Cung bị bàn tay của truyền kỳ quốc chủ cưỡng ép chế lại, cuối cùng đều chui trở về trong Chí Tôn Thiên Cung. Mà bản thân của Chí Tôn Thiên Cung thì đã bị truyền kỳ quốc chủ nắm vào trong tay, bất quá nó vẫn còn đang rung động cực kỳ mạnh mẽ, giống như là muốn thoát ra vậy. Ý thức của Chí Tôn. Trong thời khắc bắt lấy Chí Tôn Thiên Cung, truyền kỳ quốc chủ liền nói ngay, đây là vật phẩm mà chỉ Chí Tôn mới có thể sử dụng. So với truyền kỳ Thánh Quang Khải và thần vũ Hồng Anh Bào của các ngươi còn cường đại hơn. Lời này cũng không ra ngoài dự đoán của Tô Hàn, cũng không mang lại cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Một cỗ xác thối khi còn sống nghi là thể xác thành tôn cũng đều có thể cưỡng ép mà tước đoạt tàn hồn. Nhắc tới Chí Tôn Thiên Cung, nếu như mà so ra kém với Chí Tôn Thiên Khí, thì Tô Hàn thực sự là không tin. Cấm có thể thử một chút, nhưng cũng có thể đem vật này hủy hoại. Ý người thế nào? Truyền kỳ quốc chủ nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn hơi ngẩn ra, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác dãy giụa mãnh liệt. Nếu như chẳng qua chỉ là lấy tàn hồn của xác thối ra, vậy thì dĩ nhiên Tô Hàn đồng ý ngay. Tuy nói là không thể điều khiển xác thối được nữa, nhưng cũng vì mình mà giảm bớt đi một đại phiền toái. Thế nhưng, Chí Tôn Thiên Cung này là một bảo vật tuyệt đối, nếu như mà nó bị hư hao, há có thể không đau lòng. Đoàn Ý Hàm cũng không mở miệng nữa, mà lẳng lặng chờ đợi Tô Hàn lựa chọn. Sau cả nửa ngày, Tô Hàn bỗng nhiên cắn răng. Phụ hoàng tạm thời cứ thử đi, cho dù thực sự hủy hoại vật này, thì so với việc là vĩnh viễn bị một vị chí tôn ghi nhớ, thực sự là cũng vẫn tốt hơn. Truyền kỳ quốc chủ lộ ra nụ cười, sau lưng bỗng nhiên lộ ra một đạo thân ảnh thao thiên. Hư ảnh này, tướng mạo giống hệt như truyền kỳ quốc chủ, nhưng Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được tồn tại hư ảnh này uy áp cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một đạo uy áp hoàn toàn có thể hình thành thực chất. Không, nó không phải hoàn toàn là từ thần niệm mà hình thành thực chất, mà giống như là từ hư ảnh ngưng tụ ra. Uy thế mạnh mẽ như vậy, cho dù không tận lực nhắm vào mình thì Tô Hàn vẫn cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, trái tim đập loạn như muốn nổ tung. Đây chính là chí tôn. Tô Hàn không chút nghi ngờ, chỉ cần truyền kỳ quốc chủ nguyện ý, như vậy chỉ cần một tia uy áp thôi cũng đủ làm cho mình trong chốc lát chết cả trăm ngàn lần. Cho dù mình có được luân hồi đại đạo, sau khi tử vong còn có thể phục sinh. Nhưng mà, chỉ cần một đạo uy áp như thế bao phủ mình, như vậy cũng có thể đem số lần phục sinh của mình hao hết, cuối cùng để cho mình biến thành tro bụi. Oanh một tiếng. Căn bản không có quá nhiều lưỡng lự, hư ảnh kia như sóng lớn mãnh liệt, bỗng nhiên đâm vào Chí Tôn Thiên Cung. Ban đầu Chí Tôn Thiên Cung rung động mạnh mẽ, trong nháy mắt bỗng nhiên đình trệ lại, giống như một tu sĩ đang dãy giụa khi bị siêu hồn vậy. Thế nhưng, kết quả sau cùng lại khác biệt so với việc siêu hồn. Chí Tôn Thiên Cung căn bản không cho phép truyền kỳ quốc chủ tiến hành siêu hồn đối với nó. Oanh một tiếng, khí tức càng thêm cường liệt, mãnh liệt từ trong Chí Tôn Thiên Cung bắn ra ngoài. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm đều không có chút cảm ứng nào, thế nhưng truyền kỳ quốc chủ thì sắc mặt đại biến. Hư ảnh do thần niệm hình thành kia, trong nháy mắt đụng vào loại khí tức này thì trực tiếp sụp đổ thành hư vô. Đó là lần đầu tiên mà truyền kỳ quốc chủ từ khi tấn thăng chí tôn tới nay cảm thấy vô lực phản kháng. Ông một tiếng. Thời điểm Chí Tôn Thiên Cung chấn động một cái, khí tức vừa tản ra liền tan biến đi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Truyền kỳ quốc chủ sắc mặt cũng biểu lộ là khôi phục lại như thường. Hắn đem Chí Tôn Thiên Cung trả lại cho Tô Hàn. Vật này trẫm cũng nghiên cứu không thấu được. Tô Hàn cũng không cảm thấy thất lạc, mà ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn thậm chí là có chút hối hận. Nếu như Chí Tôn Thiên Cung thực sự bị truyền kỳ quốc chủ làm cho hư hao, vậy thì tổn thất sẽ là rất lớn. Bất quá cũng không sao, truyền kỳ quốc chủ nói thêm, xác thối kia tuy mạnh nhưng cũng không được chấm để vào trong mắt. Nếu như nó thực sự dám đến, vậy thì chấm liền để nó có đi không về. Tạ ơn Phụ Hoàng. Nghe được lời này, Tô Hàn lập tức nhẹ nhàng thở phào ra. Các người trở về trước đi. Tô Hàn cũng sớm chuẩn bị, tranh thủ mà dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón vũ trụ đại bình lễ. Truyền kỳ quốc chủ phất tay một cái. Vâng, nhi thần cáo lui. Tô Hàn khom lưng hành lễ, dắt tay Đoàn Ý Hàm rời khỏi nơi này. Nhìn theo bóng lưng họ biến mất, truyền kỳ quốc chủ bỗng nhiên nói. Tiền Trần, ngươi cảm thấy nó là cái gì? Soạt một tiếng, có một đạo thân ảnh mặc áo bào đỏ từ trước mặt của truyền kỳ quốc chủ hiện ra. Cặp đùi đẹp trắng như tuyết dưới sự che phủ của tấm váy đỏ kia thấp thoáng như ẩn như hiện. Đây chính là đế hậu Nạp Lan Thiên Trần. Cho dù dáng dấp của nàng đã ở vào độ tuổi trung niên, nhưng như cũ vẫn còn tràn đầy phong vận. Sau khi xuất hiện, Nạp Lan Thiên Trần thân thể mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực của truyền kỳ quốc chủ. Có chút dáng vẻ của trí cao, nhưng cũng không phải là rất giống. Dùng cái cụm từ là vô hạn tiếp cận với trí cao để hình dung mới là chuẩn xác. Nạp Lan Thiên Trần nói, trí cao? Truyền kỳ quốc chủ nhíu mày, thế gian này thực sự có trí cao hay sao? Trước đó thì thần thiếp cũng hoài nghi như vậy. Nhưng hôm nay gặp được Chí Tôn Thiên Cung của Tô Hàn, ta đã triệt để tin tưởng trí cao là thực sự tồn tại, Nạp Lan Thiên Trần nói. Lời vừa rồi hắn nói người cũng nghe. Cái Chí Tôn Thiên Cung kia là thời điểm hắn từ đế thánh đột phá lên tổ thánh được ban thưởng. Truyền kỳ quốc chủ lại nói thêm, nếu như đã là ban thưởng, vậy thì sau lưng khẳng định phải có một tồn tại của đại năng. mà ngay cả đến loại vật phẩm đã tiếp cận vô hạn đến trí cao này cũng lấy ban thưởng cho hắn. Chẳng lẽ người ra tay xa xỉ này chính là trí cao? Ngươi quản những cái đó làm gì, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Nạp Lan Thiên Chân, thiên kiểu bá mị, chừng truyền kỳ quốc chủ một cái. Ngươi hẳn là suy tính, không phải tiềm lực của Sô Hàn so với chúng ta càng mạnh hơn trong tưởng tượng hay sao? Truyền kỳ quốc chủ khẽ giật mình, sau đó thở dài. Đúng vậy, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ này, có bao nhiêu người mà ở thời điểm thánh cảnh đều trải qua thập trọng cơ chứ? Đừng nói là thập trọng, cho dù là cửu trọng bát trọng, đã có thể hiếm như phượng mao lân giác rồi. Mà hắn thì ở mỗi một cảnh giới trong thánh cảnh đều đạt đến thập trọng. Ngay cả dùng tâm cảnh và lịch duyệt của trẫm cũng không thể không nói một câu. Tô Hàn này thực sự vô cùng đáng sợ. Nạp Lan Thiên Trần mấp máy môi. Hết thảy trí tôn bây giờ đều đang cầu đạo để chứng trí cao. Ngay cả hai người Kim Hồng và Bạch Nhật kia sở dĩ được tổ chức vũ trụ đại minh lễ, ta nghĩ đệ nhất thần chủ và băng xương đại đế cũng có dự định như nhau. Thế nhưng hiện tại ta đột nhiên cảm giác được, có lẽ Tô Hàn này, tiểu gia hỏa vừa mới đột phá đến trừ ế cảnh này, mới là người có khả năng nhất vấn đỉnh trí cao. Khóe miệng của truyền kỳ quốc chủ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự hào. Cũng là xuống nhà đầu kia, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Chúng ta đã vì nàng chuẩn bị nhiều người phong hoa tuyệt đại như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác nàng đều không nhìn chúng, thực sự lại mang lại cho chúng ta một tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe thấy lời ấy, Nạp Lan Hoàng hậu trừng mắt nhìn truyền kỳ quốc chủ. Người muốn làm gì, ta cảnh cáo người, Ý Hàm là đứa con gái duy nhất của ta, cũng là đứa bé duy nhất. Nàng đối với Tô Hàn yêu thích cỡ nào, chúng ta đều nhìn thấy ở trong mắt. Nếu như người dám có ý đồ với Tô Hàn, ta là người đầu tiên không để yên cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi một chút xem, đều nói lời gì vậy? Ý Hàm là con gái của ngươi, nàng không phải là nữ nhi của trẫm sao? Truyền kỳ quốc chủ lắc đầu cười khổ. Đại đạo mà trẫm tu tập, cùng với băng xương đại đế và đệ nhất thần chủ là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thích dùng một chút thủ đoạn thấp hèn, nhưng trẫm thì sẽ không làm như vậy. Vậy thì còn tạm được. Nạp Lan Hoàng hậu hử lạnh một tiếng, rồi lại giống như con mèo nhu thuận vậy, cái đầu rúc vào trong nách của truyền kỳ quốc chủ. Truyền kỳ quốc chủ cúi đầu, tràn đầy cưng chiều, hôn lên trán của Nạp Lan Hoàng hậu, lại nói thêm. Thiên Trần, ngươi vô luận là tu vi hay cảnh giới thì đều cao hơn trẫm rất nhiều. Thế nhưng nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như trước không thể đụng chạm được đến cánh cửa trí cao đó sao? Trí cao ư? Nạp Lan Thiên Trần chỉ ra bên ngoài. Ngươi xem, hiện tại có phải đang ban ngày hay không? Đúng vậy, ban ngày mà, đâu thể đóng gạch vào lúc này. Truyền kỳ quốc chủ vô ý thức nói. Vậy mà ngươi còn muốn nằm mơ? Truyền kỳ quốc chủ khẽ giật mình, chợt lộ ra bộ dáng hung tợn. Xem ra lần trước, trẫm vẫn còn quá ôn nhu với ngươi. Ngươi chuẩn bị nghênh đón cuồng phong bạo vũ đi. Bệ hạ, mong đối xử tử tế với thần thiếp. Lúc này thì Tô Hàn đã đột phá đến trừ uế cảnh rồi. Kế tiếp còn cần một khoảng thời gian để củng cố cảnh giới. Cho nên Tô Hàn tạm thời không có tu luyện. Điều này không quá cần thiết nữa. Hiện tại việc hắn muốn làm nhất là tranh thủ thời gian, chạy đến Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc nhìn xem Tô Nhất sinh sống như thế nào. Nếu có khả năng thì tốt nhất là để cho hắn quay về gia nhập luôn truyền kỳ thần quốc tiến vào cảnh Đô Các. Dù sao thì tài nguyên của một cái trung đẳng vũ trụ quốc sao có thể đánh đồng với thần quốc được. Không chút do dự. Sau khi rời khỏi truyền kỳ thánh điện, Tô Hàn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền chạy thẳng đến chuyển tống trận. Lần này rời đi thời gian sẽ không quá lâu. Đoàn Ý Hàm muốn đi theo, Tô Hàn đương nhiên không cự tuyệt. So với lần trước đi Thiên Uyên Chi Địa, thì lần này Tô Hàn không cần phải che giấu hành tích làm gì. Bao gồm cả đám người nam tử tóc lam của Lâm Lang Các và một đám cấm vệ quân đi theo Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm. Chiến hạm vũ trụ vang lên tiếng nổ để cho một đám quốc dân ngừng chân nhìn ra. Tại thời điểm truyền tống trận chuẩn bị hoàn tất, đám người Tô Hàn sắp tiến vào thì soạt một tiếng, ở trên hư không bị xé mở, có một đạo thân ảnh kim y từ bên trong bước ra. Bái kiến Thánh Hoàng đại nhân. Đám người Tô Hàn vội vàng hành lễ. Tiểu công chúa Đoàn Ý Hàm của thần quốc thì cũng không ngoại lệ, đây chính là một vị chí tôn chân chính, ngoại trừ những chí tôn khác cùng cấp bậc thì bất kỳ người nào cũng đều phải bảo trì tôn trọng cần thiết. Đây là muốn đi đâu sao? Thánh Hoàng mỉm cười mở miệng, thật nhìn vô cùng thân hòa. Sau khi đột phá chí tôn, hắn tựa hồ đã thu liễm toàn bộ phong mang trong quá khứ, cho người ta một loại cảm giác rất hiền lành. Ván bối có một cố nhân từ Ngân Hà Tinh Hệ tới, đang ở trong cảnh đô các của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc. Vãn bối là dự định đi qua gặp hắn một lần, Câu Hàn nói. Thánh Hoàng khẽ gật đầu rồi lập tức lại nói. Bản tôn thì dự định đi Tử Minh Vũ Trụ Quốc một chuyến, cho cảnh trọng kia chút giáo huấn. Ta còn tưởng rằng ngươi rảnh thì mang ngươi đi dạo chơi một chút với cố nhân. Câu Hàn sửng sốt một chút, cho trong mắt bộc phát ra tinh quang nồng đậm. Có thể giết hắn không? Nếu có thể giết thì vãn bối đi cùng với ngài. Thánh Hoàng cho Tô Hàn một cái ánh mắt, mày đang nằm mơ đó à? Sau đó cũng lừa nhiều lời trực tiếp biến mất luôn. Thánh Hoàng đại nhân, trên người cảnh trọng cũng có một đầu chí tôn đại đạo, nếu như có thể đánh giết thì không nên lưỡng lự. Tô Hàn lại hô lớn vuốt đuôi, xéo đi. Trước đó thời điểm ở sao huyệt Pha Ly Thâm Đàm, Thánh Hoàng còn chưa đột phá chí tôn, trạng thái yếu ớt không chịu nổi. Cảnh trọng đã ba lần bốn lượt tiến hành uy hiếp, với đồ để cho Thánh Hoàng phải giao ra sáng thế bản nguyên. Hết lần này tới lần khác, tính cách của Thánh Hoàng lại vô cùng quật cường, tha chết mà không chịu khuất phục. Đến cuối cùng, cảnh trọng triệt để vặt mạch, lộ ra bản mặt của hắn, thậm chí là còn mở miệng mắng chửi đối với Thánh Hoàng. Có khả năng là trong mắt cảnh trọng thì Thánh Hoàng ngay lúc đó, hắn đã là một kẻ phải chết không thể nghi ngờ. Hắn từ nhỏ lớn lên trong sự nuông chiều, thực sự không nghĩ ra là vì nguyên nhân gì, Thánh Hoàng nguyện tình ý, tình nguyện chịu chết, chứ không muốn tiến hành trao đổi với hắn. Mà Thánh Hoàng là nhân vật cỡ nào, nếu như thực sự chết rồi thì cũng thôi, nhưng bây giờ không chỉ không chết, mà còn tấn thăng chí tôn, há có thể nhẫn nhục với cảnh trọng khi đó nhục nhã hắn như vậy. Có khai thiên chí tôn tồn tại, một người vừa mới đột phá chí tôn không lâu như Thánh Hoàng, thì cơ hồ không thể đem cảnh trọng đánh chết. Điểm này lúc trước Thánh Hoàng có nói rồi, và Tô Hàn cũng có dự liệu trong lòng. Bất quá cuộc đối thoại gián và Thánh Hoàng lại làm cho đám quốc dân của thần quốc ngẩn người ra. Thánh Hoàng đối với Tô Hàn ưa thích đến cỡ nào mới có thể là nghe ra vẻ cưng chiều ghê gớm như vậy chứ. Đồng thời bọn họ còn không chuyển âm, mà Thánh Hoàng còn tự mình chạy đến chuyển tống trận đối mặt nói chuyện với Tô Hàn. Thánh Hoàng lại không phải người của truyền kỳ thần quốc, cái này đại biểu cho ngoại trừ truyền kỳ thần quốc ra, sau lưng Tô Hàn còn có một vị chí tôn. Chúng ta cũng đi thôi, Tô Hàn nói. Đoàn Lý Hàm khẽ gật đầu. Đám người cấm vệ quân điều khiển vũ trụ hạm, tính cả đám người Tô Hàn trên thân hạm đều thu nhỏ lại. Đến cuối cùng vũ trụ hạm vô cùng khổng lồ, vậy mà thu nhỏ chỉ còn khoảng 2 mét, trực tiếp xuyên qua truyền tống trận. Một đường truyền tống lần này là vô cùng thuận lợi. Như Đoàn Lý Hàm đã nói, ở trong vũ trụ quẩn quận phiêu miễu này, khoảng cách giữa truyền kỳ thần quốc với Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc coi như là khá gần. Không nhiều không ít, vừa vặn 2 tháng thời gian. Vũ trụ chiến hạm khổng lồ kia, sau khi từ truyền tống trận của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc bay ra, hoàn thành cấm bay, người đến. Mắt thấy vũ trụ chiến hạm càng lúc càng biến lớn, lập tức có đại lượng cấm vệ quân của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc lao ra, mở miệng quát to. Nhưng lời của bọn hắn còn chưa dứt đã phải im bặt mà ngừng lại. Thần quốc, đây là vũ trụ hạm của thần quốc, là truyền kỳ thần quốc sau. Ta kháo. Vũ trụ hạm của Thánh Diễm, vũ trụ quốc ta, nhỏ hơn của bọn họ rất nhiều. Chắc không được lại dám phách lối như vậy. Vũ trụ hạm của thần quốc có thể ở cảnh nội có bất cứ quốc gia nào dưới thần quốc mà đi lại tự do. Đây là vị đại nhân vật nào của thần quốc vậy? Bỗng nhiên lại tới Thánh Diễm vũ trụ quốc là muốn làm gì? Căn bản không cần đám cấm vệ quân đưa ra nghi vấn, thì rất nhiều tiếng nghị luận từ bốn phía đã hướng mọi người cáo chi thân phận của chiếc vũ trụ hạm này. Bái kiến thần quốc đại nhân. Mặc dù không biết ở trên chiến hạm là người nào, nhưng đám cấm vệ quân kia không chút do dự cúi người đến gập cả lưng. Ta là tiểu công chúa Đoàn Ý Hàm của truyền kỳ thần quốc, vị này là phu quân của ta, Tô Hàn. Đoàn Ý Hàm là người mở miệng đầu tiên. Thời điểm biết được thân phận của nàng, đám cấm vệ quân kia lại càng thêm cung kính. Thế nhưng sau khi nghe được hai chữ Tô Hàn, trang diện lập tức trở nên sôi trào. Tô Hàn, chính là Tô Hàn sắp được tổ chức vũ trụ đại minh lễ sau. Đó là thiên kiêu được xưng là số một vũ trụ. Ta thậm chí vậy mà may mắn gặp được người này. Là người sở hữu thập đại bản nguyên, khoáng cổ tuyệt kim, là đệ nhất nhân trong lịch sử vũ trụ. Đây là chí tôn tương lai, hắn về sau tất nhiên sẽ trở thành chí tôn. Theo những âm thanh này truyền ra, thì một đám quốc dân của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc toàn bộ đều quỳ lạy, bái kiến Tô đại nhân. Âm thanh không tính là chỉnh tề, nhưng vô cùng ầm ĩ, để cho Đoàn Ý Hàm lập tức là đỏ khuôn mặt nhỏ lên. Tô Hàn thối này, cái thân phận tiểu công chúa thần quốc như ta cũng không được hoan nghênh như ngươi. Tô Hàn mỉm cười, phu quân của ngươi được hoan nghênh Đây không phải là sự tình để ngươi vui vẻ sao? Đùa ngươi thôi. Đoàn Ý Hàm lập tức lộ ra khuôn mặt nhỏ như vầng trăng lưỡi liềm. Xin hỏi là Tô Đại Nhân cùng với tiểu công chúa giáng lâm thánh diễm vũ trụ quốc là cần làm chuyện gì? Đám cấm vệ quân lúc này thận trọng nói. Ta đến tìm một người tên là Tô Nhất, Tô Hàn nói thẳng. Theo tin tức, hắn hiện tại đã gia nhập vào cảnh đô các của thánh diễm vũ trụ quốc. Thỉnh cầu chư vị hướng cảnh đô các thông báo một tiếng, ta đây chờ hắn. Vâng. Đám cấm vệ quân không có nói nhảm một lời, lập tức xuất ra chuyển âm tinh thạch. Sau một lát thì một tên cấm vệ quân trong đó lại nói. Tô Đại Nhân tạm thời chờ một lát, cảnh đô các đã hồi âm, hoàn toàn chính xác có một vị gọi là Thiên Kiêu Tô Nhất, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đà tạ, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, trên mắt toàn là nụ cười. Đối với Tẩm Linh Điện, hắn cũng không phải tin tưởng 100%. Một phần vạn có tin tức sai lầm, vậy thì mình chạy tới phí công một chuyến chưa nói, lại còn bị hụt hẫng một trận. Chờ đợi ước chừng khoảng nửa canh giờ, oanh một tiếng. Lại có tiếng của chiến hạm vũ trụ nổ vang từ đằng xa truyền tới. Thời điểm thân hạm tiến vào tầm mắt, Tô Hàn lập tức thấy trên đầu hạm một đạo thân ảnh quen thuộc. Tổ Nhất là hắn. Nhìn thấy nụ cười ở trên mặt hắn càng thêm nồng đậm. Đoàn Lý Hàm liền nhẹ giọng hỏi. Phải, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Là hắn. Ngân hà tinh hệ và vũ trụ tựa hồ chỉ có một lớp bình phong ngăn cách. Cái loại tu sĩ có tu vi như Tô Hàn, nếu như bế quan một lần thì có khả năng cũng phải trôi qua cả trăm cả ngàn năm. Thế nhưng không biết vì sao, cái loại mùi vị xa cách lâu ngày được trùng phùng luôn làm cho Tô Hàn có chút khẩn trương. Mà so sánh với Tô Hàn thì người căng thẳng kích động hơn, rõ ràng chính là Tô Nhất. Siêu một tiếng. Còn chưa đợi cho vũ trụ chiến hạm dừng lại, Tô Nhất đã đạp lên đầu hạm, thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Tô Hàn. Chỉ đáng tiếc, hắn chỉ có tu vi nhân hoàng trung kỳ, căn bản sao có thể nhanh bằng vũ trụ hạm. Cũng tạo thành một màn phải nói tương đối khôi hài. Tương đương với việc là nhìn từ xa lại, thì thân ảnh của Tô Nhất nhảy lên rồi ngừng lại giữa không trung, còn vũ trụ chiến hạm thì vượt qua hắn tiếp tục bay về phía Tô Hàn. Ta... Tô Nhất lập tức gào lên, chờ ta một chút, lại mang ta một đoạn. Hết thảy mọi người trông thấy cảnh này cơ thịt trên mặt đều co quắp lại. Mà Tô Hàn cũng cảm thấy xấu hổ, Đoàn Lý Hàm thì cười khúc khích, nhịn không được mà nói. Xem cái tên này đã xúc động thành cái bộ dáng gì rồi. Người của Phượng Hoàng Tông các ngươi đều là nhân tài như vậy sao? Tô Hàn mặt đen lại hướng Tô Nhất mà quát. Thành thành thật thật ở trên vũ trụ hạm không được hay sao? Cái mặt mò của ta đều bị ngươi làm cho mất hết rồi. Không được à Tông Chủ, ta thực sự không ngăn nổi nhiệt huyết trong lòng. Ta muốn vọt vào trong ngực ngươi, nếu như không vào, ta liền phải chết. Tô Hàn ngáo ra. Giờ phút này hắn thực sự có một loại mong muốn quay người rời khỏi. Cái tên này thật là biết đùa nha. Đoàn Lý Hàm cười không nhịn được. Cho đến khi chiến hạm của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc dừng lại, Tô Nhất mới khoan thai tới chậm. Tông chủ, ngài rốt cuộc đã đến, ta nhớ ngài muốn chết. Tô Nhất giang hai cánh tay hướng Tô Hàn ôm tới. Tô Hàn đảo cả mắt trắng dã, nhấc chân đạp hắn một cước bay ra ngoài. Nhìn Tô Hàn đá Tô Nhất như cái bao cát, Đoàn Lý Hàm bất đắc dĩ mà cười một tiếng. Nàng tiện tay chộp một chảo, trực tiếp kéo Tô Nhất về tới trên vũ trụ hạm. Đều đã lớn như thế rồi mà cứ như đứa trẻ con, Đoàn Lý Hàm nói. Chưa từng nghĩ tới là Tô Nhất lại không có chút vẻ mặt không vui nào, ngược lại vẻ mặt hưng phấn nói. Không hổ là Tông Chủ, thực lực này cũng quá mạnh rồi. Lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, Tông Chủ đã lợi hại đến trình độ như vậy. Sự kính nể của thuộc hạ đối với Tông Chủ thực như là hoàng hà chi thủy, thực sự là không gì có thể ngăn cản được. Nghe Tô Nhất thào thào bất tuyệt, Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên có một chút hối hận là đã kéo hắn về. Cái tên này thực sự có chút tiện. Người cũng không kém đi đâu. Tô Hàn cười híp mắt nhìn Tô Nhất. Vừa mới gia nhập vào vũ trụ thì ngươi hẳn chỉ có tu vi nhân hoàng sơ kỳ. Hiện tại mới hơn 20 năm thời gian đã đạt tới nhân hoàng trung kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy, nếu như đặt ở ngân hà tinh hạ thì tuyệt đối là phượng mao lân giác. Tông chủ, ngài cũng đừng nói móc ta. Tô Nhất lộ ra vẻ mặt như trái khổ qua. Nếu thật giống như ngài nói, thì ở tinh hạ, ở ngân hạ tinh hạ còn tốt. Sau khi thuộc hạ tiến vào vũ trụ mới phát hiện, mình chẳng qua là ích ngồi đáy giếng mà thôi. Không cần phải nói đến địa phương nào khác, chỉ riêng ở trong cảnh nội của thánh diễm vũ trụ quốc này. Tốn hào 2-3 năm là có thể đột phá tới nhân hoàng trung kỳ. Ở chỗ nào cũng có nghe tin tức. Ta lúc này mới đến đâu cơ chứ? Tô Hàn cười cười, không tiếp tục trêu chọc Tô Nhất nữa. Vốn là tên này vẫn tính có chút tự mình hiểu lấy. Vũ trụ quá rộng lớn, thiên kiêu thì nhiều như lợn con. Càng có rất nhiều thiên kiêu, lại là hậu bối của các thế lực lớn, có được vật phẩm thời gian trôi qua nhanh hơn. Lại cộng thêm là nhân hoàng cảnh bất quá chỉ là cảnh giới cơ sở, thấp nhất trong chúa tể cảnh mà thôi. Ở trong vũ trụ thì nhân hoàng chúa tể tương đương với chuẩn thánh ở trong thánh vực. Hơn 20 năm mới từ nhân hoàng sơ kỳ đột phá lên nhân hoàng trung kỳ, hoàn toàn chính xác không thể gọi là nhanh. Ngươi khi nào thì gia nhập vào Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc? Đoàn Ý Hàm đột nhiên hỏi. Tô Nhất không trả lời Đoàn Ý Hàm mà trên dưới đánh giá nàng một phen, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ đặc sắc. Tông chủ, vị này là ai vậy? Tô Nhất hỏi như một tên ăn trộm vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn như cười như không. Tô Nhất chừng mắt nhìn, nếu như ta đoán không sai, vị này hẳn lại là một vị tông chủ phu nhân. Tô Hàn nhau mắt lại. Tiểu tử ngươi thật đúng là biết đoán đó. Tông chủ, ngài đừng có nói như vậy à, có lời gì thì nói cho thật tốt. Tô Nhất giật nảy mình, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Người nào mà không sợ ánh mắt này của ngài, nếu như thuộc hạ nói sai, thì ngài cứ coi như thuộc hạ đánh giấm là được. Người nói rất đúng, Tô Hàn cũng lời nhắc lại nói đùa với hắn. Chính thức giới thiệu cho người một chút, nàng gọi là Đoàn Ý Hàm, tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, cũng là tông chủ phu nhân tương lai của các ngươi. Thật sự là tông chủ phu nhân sao? Tô Nhất chừng to mắt, hết sức rõ ràng hắn vừa rồi chẳng qua chỉ đùa một chút, nhưng không nghĩ tới thực sự lại bị mình đoán trúng. Tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, Tô Nhất liền nhơ ngón tay cái lên cho Tô Hàn một like. Tông chủ thật là lợi hại, không hổ là lão nhân gia ngài, ngay cả tiểu công chúa của một tòa thần quốc cũng có thể đoạt tới tay, cái công phu tán gái này. Không chờ hắn nói xong, liền cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn rơi lên người mình. Khục khục khục, nhất thời hưng phấn. Không phải là thấy tông chủ thì thực sự cao hứng sao, cho nên không có giữ miệng, mong tông chủ chớ trách, Tô Nhất vội vàng nói. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn, ngươi về sau, ít lui tới với mấy tên lăng tiếu kia, ngươi đều bị bọn chúng làm hư rồi. Ở trong ấn tượng của Tô Hàn, Tô Nhất tuy nói không phải là người quá trầm mặc ít nói, nhưng mà tính cách của hắn thì vẫn tương đối nghiêm túc. Lần này gặp gỡ, cảm giác cùng với thời điểm ở Ngân Hà Tinh Hạ là hoàn toàn khác biệt. Không đợi Tô Hàn nói xong, Đoàn Ý Hàm liền cười híp mắt lại mà nói, tạm ra vị tông chủ đại nhân này của các ngươi, công phu tán gái thực sự không tầm thường. Cái đó, Tô Nhất theo bản năng định mở miệng khoe khoang, thế nhưng lời đến bên miệng lại cảm giác như có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng, khiến choán xém chút không thở nổi. Cái miệng này của ngươi, nếu như là không biết nói chuyện, vậy thật tì giúp người khâu nó lại. Tô Hàn chậm rãi nói, theo tiếng nói vàng lên, hắn cũng buông tay ra. Cái đó dĩ nhiên là không phải rồi. Tô Nhất lại không dám nói lung tung nữa. Tông chủ của chúng ta làm người chính trực, luôn luôn không gần nữ sắc. Nếu như không phải thực sự yêu đến chỗ sâu đậm, thì không có nữ nhân nào có thể tới gần hắn ba bước đâu. Vậy thì hắn thật đúng là lạm tình nha. Dù sao trước mắt đã có nhiều tông chủ phu nhân như vậy. Đoàn Ý Hàm hừ nhẹ một tiếng. Tô Nhất còn muốn giải thích trình bày. Tô Hàn lo hắn lại càng tô càng đen, lập tức nói. Được rồi, nói chính sự đi. Vâng, lúc này Tô Nhất lộ vẻ nghiêm nghị. Tông chủ, ngài làm sao biết được ta đang ở Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc? Ta tìm được Tuyết Nhi, cũng biết được không riêng gì hai người các ngươi tiến vào vũ trụ, chẳng qua trước mắt còn chưa có tin tức của những người khác, mà biết được người ở đây. Tô Hàn nhìn Tô Nhất. Người mới tiến vào vũ trụ chưa tới 30 năm, Tu Vi cũng chỉ đạt tới nhân hoàng trung kỳ. Theo lý mà nói thì không nên trực tiếp tiến nhập vào trung đẳng vũ trụ quốc. Có muốn giải thích một chút không? Cái này... Tô Nhất hơi lưỡng lự, nếu như thực sự mà nói thì kỳ thực, tình huống của ta có chút giống với tông chủ. Sao? Tô Hàn liền lộ ra vẻ nghi hoặc, có ý tứ gì chứ? Đồ đần. Đoàn Ý Hàm trợn trắng mắt liếc Tô Hàn. Ngươi cái này cũng không đoán được sao, tên thuộc hạ này của ngươi đoán chừng cũng trở thành phò mã của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc. Tô Hàn trợn trừng mắt nhìn, thấy Tô Nhất sờ đầu, tựa hồ có chút bộ dáng ngượng ngùng, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Là công chúa nào? Tô Hàn hỏi. Tô Nhất hậm hực cười một tiếng, cũng là tiểu công chúa. Nguyên lai, đây chính là chỗ lợi hại của Phượng Hoàng Tông. Đoàn Ý Hàm mở miệng, ta xem như đã thấy rõ. Phượng Hoàng Tông các người thượng bất chính, hạ tắc loạn. Cái bản sự khác có hay không thì chưa biết, nhưng bản lĩnh tán gái này đúng là cao cấp nhất. Tô Hàn và Tô Nhất liếc nhau, riêng phần mình mặt mò đỏ ửng. Bất quá, chỉ nghe Đoàn Ý Hàm còn nói thêm, theo ta được biết thì... Thánh diễm phu chủ quốc, tranh đấu nội bộ, phi thường là âm tàn. Đám đệ tử hoàng thất này đều rất thích kéo bè kết phái. Dù cho là công chúa thì cũng không ngoại lệ. Nếu như ngươi không có đủ tư chất, coi như về sau trở thành phò mã gia, thì cũng không có khả năng gia nhập cảnh đô các mới đúng. Tô Nhất lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ. Công chủ phu nhân nói sự khác biệt, nếu như ta không có đầy đủ tư chất, thì có lẽ là ngay cả cơ hội để trở thành phò mã cũng không có. Đoàn Ý Hàm nhếch miệng, vẫn là rất có tự tin. Tô Hàn trầm ngâm truyền âm cho Tô Nhất. Sự tình liên quan tới luyện yêu hồ, Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc có biết không? Những người khác không biết, chỉ có Thẩm Tuyền là biết, Tô Nhất nói. Thẩm Tuyền chính là tiểu công chúa của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc, Tô Nhất giải thích một câu. Tô Hàn liếc mắt nhìn Tô Nhất một cái, thất phù vô tội, hoài ngọc có tội. Thuộc hạ hiểu rõ, Tô Nhất vội vàng khom người, Tô Hàn liền thở dài. Người hiểu con khỉ gì, chỉ sợ đến giờ người vẫn còn chưa hiểu. Tô Nhất đã gia nhập Phượng Hoàng Tông thời gian dài như vậy, Tô Hàn tự nhiên là có sự hiểu biết đối với tư chất của hắn. Nếu như luận về tư chất đơn thuần, Tô Nhất hoàn toàn chính xác có thể nói là tạm được. Không phải lúc ấy đã không hoành không xuất thế, từ một tên điếm tiểu nhị vô danh lại nhảy lên trở thành cường giả đỉnh cấp của Ngân Hà Tinh Hạ. Thế nhưng hiện tại là không phải Ngân Hà Tinh Hạ mà trong vũ trụ. Nếu như là có tư chất nghịch thiên như là Tô Tuyết kia, thì cũng không để cho Tô Hàn cảm thấy lo lắng cho hắn. Hoặc là nếu như có được lại mấy lần bản nguyên rồi có thể vượt cấp để giao chiến thì còn tốt. Như vậy thì bằng vào tu vi nhân hoàng trung kỳ, gia nhập vào cảnh đồ các của một cái vũ trụ quốc là còn tạm được. Nhưng nếu không có những thứ đó, đặc biệt như dạng Tô Nhất này thì cơ hồ không có khả năng. Trọng điểm không nằm ở chỗ là tư chất của Tô Nhất như thế nào, là bởi vì tu vi của hắn quá thấp. Vô luận là cảnh đô các của vũ trụ quốc nào thì cũng là cái nôi của cường giả trong quốc gia đó. Muốn bằng vào quan hệ trà trộn vào thì căn bản không có khả năng. Liền lấy ngay Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc mà nói, mặc dù Thẩm Tuyền kia đối với Tô Nhất yêu đến chết đi sống lại, đến vô pháp tự kiềm chế mà hàng ngày phải gạch ngói, thế nhưng tu vi của Tô Nhất hoàn toàn không đủ để hắn gia nhập vào cảnh đô các của một cái trung đẳng vũ trụ quốc. Nếu như bình thường mà nói, cho dù là Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc đồng ý để cho Tô Nhất gia nhập cảnh đô các, thì cũng phải chờ tu vi của hắn đạt tới một trình độ nhất định rồi mới tính. Nhân hoàng trung kỳ thì đừng nói là trung đẳng, mà ngay cả hạ đẳng vũ trụ quốc cũng không đủ. Lại liên tưởng đến lời của Đoàn Ý Hàm vừa nói, đó là đám đệ tử hoàng thất của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc này cạnh tranh vô cùng âm tàn và độc ác. Tô Hàn buộc lòng phải nghĩ đến phương diện khác. Nếu như người nào cũng không biết là Tô Nhất có luyện yêu hồ, vậy thì chuyện này còn có chỗ để mà suy nghĩ. Thế nhưng nếu Thẩm Tuyền biết, thì chỉ sợ là quốc chủ của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc cũng biết. Công chủ, ngài không tin Thẩm Tuyền sao? Tô Nhất thấp giọng hỏi. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Nếu như bản tông thực sự không tin Thẩm Tuyền, người sẽ lựa chọn thế nào? Hết thảy hôm nay mà thuộc hạ có, toàn bộ đều là do tông chủ ban cho. Tô Nhất không hề do dự. Thuộc hạ cũng hiểu, tông chủ tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Nếu thực sự cần đến bước mà thuộc hạ phải lựa chọn, vậy thì thuộc hạ vô điều kiện đứng bên tông chủ. Tô Hàn yên lặng cả nửa ngày, cuối cùng đưa tay vỗ vai Tô Nhất. Bản tông lần này tới đây tìm ngươi là dự định đem ngươi về truyền kỳ thần quốc. Vô luận tư chất của ngươi và tiềm lực như thế nào, truyền kỳ thần quốc cũng sẽ đối đãi thật tốt với ngươi. Chỉ vì ngươi có một trong thập đại thượng cổ thần khí là luyện yêu hồ, Tô Hàn nói. Mới đầu bản tông chẳng qua coi là Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc nhìn trúng tiềm lực của ngươi. Không cần là ngươi phải có đạo lữ ở đây hay thế nào. Thế nhưng Thẩm Tuyền tiểu công chúa của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc kia tự nhiên không thích hợp đi tới truyền kỳ thần quốc, mà ngươi cùng nàng đã kết thành đạo lữ, cho nên lựa chọn ra sao quyết định bởi chính ngươi, bản tông sẽ không bức bách, cũng không nghĩ nhiều. Tô Nhất yên lặng cả nửa ngày, cuối cùng mới phun ra một câu. Tông chủ, kỳ thực ta và Thẩm Tuyền còn không kết thành đạo lữ. Sao? Tô Hàn nhướng mày. Chẳng qua là mong muốn đơn phương của ngươi ư? Cũng không phải, nàng đối với ta cũng có tình ý, bất quá chúng ta còn chưa phát triển đến một bước đó, Tô Nhất nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, càng chắc chắn với phỏng đoán trước đó của mình. Tốt cho một cái Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc lại muốn tay không bắt giặc sao? Liền nói, ngay cả đạo lữ còn chưa có kết thành, bọn hắn lại đồng ý để cho Tô Nhất gia nhập cảnh đô các sao? Dùng ánh mắt cao của trung đẳng vũ trụ quốc sẽ tùy ý làm vậy sao? Đây không phải quá qua loa rồi. Bản tông hiện tại hỏi ngươi, Ngươi là muốn theo bản tông, đi thần quốc, hay là muốn ở lại thánh diễm vũ trụ quốc đây? Tô Hàn hỏi. Thuộc hạ à? Tô Nhất lâm vào do dự. Từ khi nhìn thấy Tô Hàn, thì đây là sự tình để choán trở nên xoắn suýt nhất. Bây giờ Tô Hàn cuối cùng cũng đề cập tới, hắn nên trả lời như thế nào đây? Thẩm Tuyền là ràng buộc của ngươi, cái này bản tông lý giải. Tô Hàn biết ý nghĩ của Tô Nhất. Hiện tại Phượng Hoàng Tông còn chưa có sáng lập trong vũ trụ, cho nên ngươi có thể tạm thời ở lại Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc. Chỉ khi nào Phượng Hoàng Tông Đông Sơn Thái Khởi, ngươi lập tức lăn trở lại cho ta. Ngay cả là mang theo Thẩm Tuyền cũng không phải là không được, hiểu chưa? Đa tạ Tông Chủ đã thông cảm, Tô Nhất lộ vẻ cảm kích. Thuộc hạ xin thề, phàm là Phượng Hoàng Tông mà được Tông Chủ sáng lập trong vũ trụ, vậy thì bất kể là Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc hay là cái cẩu thí gì, cho dù là Thập Đại Thần Quốc cho quốc chủ tự mình ra mặt thỉnh mời thuộc hạ, cũng không ngăn được việc thuộc hạ hồi về Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt nhìn như tùy ý mà nói. Vậy ngươi bây giờ cảnh đô quát, cuộc sống thế nào? Tạm được, Tô Nhất gật đầu. Tài nguyên nên có thì đều có, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút ma sát với đám thiên kiêu khác. Bất quá có Thẩm Tuyển vào bọc ta, đều không quan trọng. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ cảnh đô cát của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc thì tu vi của ngươi hẳn là thấp nhất rồi, Tô Hàn nói. Xác thực là vậy, bất quá cũng không có gì cả, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bọn hắn. Tô Nhất mặt mũi tràn đầy tự tin. Tô Hàn thì âm thầm lắc đầu. Cảnh đô cát là cái nôi của cường giả, cũng là chỗ trọng yếu nhất của một tòa vũ trụ quốc. Nếu như hoàng thất của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc cạnh tranh kịch liệt, vậy thì khẳng định cũng bao gồm cả cảnh đô cát nữa. Dưới loại tình huống này, những đối thủ cạnh tranh của Thẩm Tuyền âm thầm sai khiến các thiên kiêu khác của cảnh đô cát là chuyện không thể bình thường hơn. Là vậy sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Mặc dù bản tông còn chưa sáng tạo ra Phượng Hoàng Tông, tạm thời không cách nào cho người trở về. Nhưng nếu người đã tiến vào vũ trụ, vậy thì bản tông vẫn như cũ có thể làm chỗ dựa cho người. Theo tiếng nói vừa ra, còn không đợi Tô Nhất phản ứng, Tô Hàn lập tức lấy ra thái tử lệnh của Đoàn Thanh Nhiêu. Thấy lệnh này như thấy thái tử. Tô Hàn của truyền kỳ thần quốc mang theo tiểu công chúa Đoàn Ý Hàm đến đây bái phỏng, mong Thánh Diễm quốc chủ hiện thân gặp mặt. Âm thanh xen lẫn cả lực lượng tu vi hùng hậu hạo đáng chuyển khắp bát phương. Người đầu tiên biến sắc chính là đám người trên vũ trụ hạm ở đối diện. Nơi đó ngoại trừ quốc sư của Thánh Diễm vũ trụ quốc thì còn có đại lượng cấm vệ quân, vô luận cái nào cũng đều thấy rõ thái tử lệnh trong tay Tô Hàn. Thái tử lệnh của thần quốc là sẽ không thể cho bên ngoài mượn. Điều này cũng chứng minh thái tử của truyền kỳ thần quốc đã đem tấm lệnh bài này thưởng cho Tô Hàn. Tô Hàn có được thái tử lệnh, thậm chí so với thân phận tiểu công chúa của Đoàn Ý Hàm, địa vị còn muốn cao hơn. Đừng nói là Thánh Diễm quốc chủ, cho dù là quốc chủ của thượng đẳng vũ trụ quốc, ở trước mặt hắn cũng phải thấp hơn một đầu. Tạt một tiếng, Thánh Diễm quốc chủ rõ ràng nghe được lời Tô Hàn, lập tức có một đạo kim sắc thiên kiều từ trong hoàng thành lan tràn ra. Chấm cùng hoàng hậu đều ở trong tẩm cung chờ đợi. Hoan nghênh Tô đại nhân và tiểu công chúa tiến vào. Lời này chính là của Thánh Diễm quốc chủ. Tô Hàn liếc mắt nhìn Tô Nhất lại mỉm cười mà nói. Không biết tiểu công chúa Thẩm Tuyền có rảnh rỗi hay không, nếu như có thì cũng tuyên nàng vào cung chờ Tô mỗ. Có thể, Thánh Diễm quốc chủ nói, đi thôi. Tô Hàn cùng đám người Đoàn Ý Hàm bước ra khỏi vũ trụ hạm tiến lên kim sắc thiên kiều. Thời điểm bước đi, Tô Hàn lại chuyển âm cho Tô Nhất. Sau khi người gia nhập cảnh đô các, đám thiên kiêu nào nhắm vào ngươi, có cái nào là đệ tử của hoàng thất đã từng vũ trụ ngươi, à đã từng vũ nhục ngươi, ngươi đều nói cho bản tông lần này sẽ chút giận cho ngươi. Nghe được lời của Tô Hàn, Tô Nhất đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó trong mắt hắn lập lòe bắn ra thần thái phấn khởi. Vừa rồi, hắn nói chuyện với Tô Hàn hời hợt như thế, kỳ thực không phải đơn giản như lời hắn nói. Từ khi mà hắn gia nhập vào cảnh đô cát của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc, liền có các thiên kiều khác tận lực nhắm vào hắn, cơ hồ mỗi lần đều để choán mình đẩy thương tích. Một lần nghiêm trọng nhất, đối phương để choán quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng hắn vẫn nhớ mãi lời nói của Tô Hàn, không lạy trời, không quỳ trước mặt người khác, chỉ quỳ lạy phụ mẫu, thà chết không theo. Sau đó thì đối phương đã cắt đầu gối của hắn, và từ đầu đến cuối, tiểu công chúa Thẩm Tuyền, người đưa hắn đến Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc, tuyệt đối là chưa từng hiện thân. Tô Nhất cũng là kẻ điên cuồng, cho tới bây giờ, không có ăn cơm chùa của Thẩm Tuyền công chúa cho nên đương nhiên không tìm nàng cáo trạng. Hắn vẫn luôn một mực chờ đợi, chờ khi tu vi của mình đạt tới trình độ nhất định, thì thì đã đem sỉ nhục trước kia trả lại toàn bộ. Cho dù việc này cần có thời gian, mà còn khả năng là thời gian rất dài, nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là Tô Hàn lại tìm tới. Mà bây giờ Tô Hàn đã trở thành phò mã gia của truyền kỳ thần quốc, lại càng là người sắp được tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Cùng là phò mã của vũ trụ quốc, cùng là phu quân tương lai của tiểu công chúa, nhưng tình huống của hai bên lại hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn thì được coi trọng vô cùng, mà Tô Nhất thì tựa hồ chỉ bị người ta lợi dụng. Đối với điều này, Tô Nhất cũng không hề ghen ghét, thậm chí ngay cả hâm mộ cũng không có. Ngược lại thì, tông chủ sẽ làm chỗ dựa cho mình. Chờ sau cung, vào đến trong cung. Thuộc hạ liền đem bọn hắn gọi tới, Tô Nhất trầm giọng nói. Tô Hàn nhìn hắn một cái luôn cảm thấy tên này cũng không phải tự tại như vẻ ngoài. Tuy nói theo lý thì nếu như Thẩm Tuyền cùng hắn thực sự là lưỡng tình tương duyệt, vậy thì tất nhiên sẽ phải biết thân phận của mình. Nhưng giờ phút này, chính mình dùng thân phận phò mã của thần quốc để buông xuống, lại lấy ra cả thái tử lệnh mà Thẩm Tuyền cũng chưa từng hiện thân. Theo Tô Hàn thì điều này chỉ có một khả năng thôi, đó chính là cái gọi là Thẩm Tuyền kia, hoặc là nói toàn bộ Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc, chỉ sợ mình làm tổ dựa cho Tô Nhất. Mà tại sao bọn hắn lại phải sợ, phải lo? Đáp án tựa hồ đã được miêu tả sinh động rồi. Cái tên này chỉ sợ chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương. Trong lòng của Tô Hàn thầm than một tiếng. Con người bản thân chính là một sinh vật có tình cảm, vô luận là phàm nhân hay tu sĩ thì đều là như vậy. Nếu như Thẩm Tuyền không quan tâm đến Tô Nhất, vậy thì Tô Nhất đâu cần thiết phải lưu lại Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc làm gì. Đây không phải là mong muốn đơn phương hay sao? Ở trong thánh cung, thiên kiều màu vàng cấp tốc to vào, co vào để cho đám người Tô Hàn đã đứng ở ngay trước cổng rồi. Đại lượng thân ảnh đứng ở bên ngoài, người cầm đầu chính là Thánh Diễm quốc chủ thân mang long bào cùng với hoàng hậu thân mang phượng bào. Năm đó thời điểm còn ở thiên thần vũ trụ quốc, Tô Hàn đã từng nhìn thấy thiên thần quốc chủ ra tay, tu vi là cửu linh đỉnh phong. Thánh Diễm quốc chủ này lại là quốc chủ của trung đẳng vũ trụ quốc, có lẽ đã đạt tới cấp độ ngụy chí tôn, cho dù là không phải thì đã tiếp cận vô hạn rồi. Tô đại nhân, tiểu công chúa. Thánh Diễm quốc chủ mỉm cười mở miệng, thời điểm đó xuất lĩnh đám người hoàng hậu hướng Tô Hàn và đoàn ý hàm nghênh đón. Tô Hàm cũng không quan tâm quá nhiều tới bọn hắn, mà một mực khóe mắt đang liếc qua cái nhìn của Tô Nhất, thì thấy Tô Nhất thời khắc này đang nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đứng sau lưng của Thánh Diễm quốc chủ, trong mắt lộ vẻ si mê. Nữ tử kia tướng mạo xác thực là tuyệt mỹ, mặc một thân sa y màu trắng, tóc dài rộ xõa xuống sau lưng, ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, làn da trắng nõn, thoạt nhìn rất mịn màng. Nàng cũng không phải loại xinh đẹp thanh thuần hoặc là khí chất cao lãnh, mà ngược lại cho người ta một loại cảm giác vũ mị nồng đậm. Cái này cùng với trang phục của nàng tạo thành tương phản rõ ràng, tràn đầy mâu thuẫn. Xem ra, vị này chính là tiểu công chúa Thẩm Tuyền rồi. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Thẩm Tuyền một mực cúi đầu, cho đến khi nghe được âm thanh của Tô Hàn, lúc này mới dương mắt lên, đồng thời khẽ kho người nói. Thẩm Tuyền, gặp qua Tô đại nhân. Miễn lễ. Tô Hàn tùy ý giơ tay lên, lại nói thêm. Trách không được là thuộc hạ của ta lại si mê với người đến thế. Tướng mạo như vậy, xác thực có thể coi là tinh điêu ngọc trác. Có lẽ cũng không chỉ là Tô Nhất, mà rất nhiều người trong Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc đều sẽ ưa thích Thẩm Tuyền công chúa ngươi. Tô đại nhân chê cười, Thẩm Tuyền lần nữa khom người xuống. Âm thanh của nàng rất nhẹ nhàng, mang theo một tia khàn khàn, vừa dễ nghe lại khiến cho trong lòng người ta ngứa ngáy. Có thể được Tô đại nhân khen ngợi, chính là đại hạnh của Thẩm Tuyền, còn không mau cảm tạ. Hoàng hậu nhìn về phía Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền lập tức nói, đa tạ Tô đại nhân khen ngợi. Tô Hàn như cười như không, liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền, sau đó mới nói, không cần phải nhiều lễ nghi như vậy, ngược lại về sau đều là người một nhà, khách khí như thế để làm gì? Tô đại nhân, tiểu công chúa, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, trẫm đã chuẩn bị xong hoa quả, thượng đẳng ở trong thánh cung, không bằng theo trẫm vào cung để nhấm nháp lại tiệc, Thánh Diễm quốc chủ nói. Cũng tốt, Tô Hàn nhẹ gật đầu sau đó kéo tay đoàn ý hàm, cùng nhau tiến vào thánh cung. So với truyền kỳ thánh điện trang nghiêm túc mục thì thánh cung của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc cũng chỉ có thể dùng từ xa hoa để hình dung. Khắp nơi đều thấy dạ minh châu chiếu sáng đại điện, còn có rất nhiều vũ trụ bảo thạch. Ở khu vực trung tâm thì là một tòa bảo tháp do tiền vũ trụ tạo thành, giống như là có khí tức của nhà giàu mới nổi vậy. Đã sớm nghe nói là Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc dùng giàu để mà tôn xưng, hôm nay gặp mặt quả nhân danh bất hư truyền, Đoàn Lý Hàm cười nói. Tiểu công chúa cứ nói đùa, Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc ở trong rất nhiều trung đẳng vũ trụ quốc. Còn tính là có chút danh tiếng, nhưng mà so sánh với truyền kỳ thần quốc thì đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Thánh Diễm Quốc chủ khoát tay nói, không đáng giá nhắc tới. Có thể nhìn ra vẻ kiêu ngạo trên mặt của Thánh Diễm Quốc chủ cùng với sự tự hào. Bất quá Đoàn Ý Hàm cũng không nói gì thêm. Sau khi mọi người ngồi xuống, lúc này Tô Hàn mới nói. Cũng không biết là Tô Nhất có nói với quốc chủ hay chưa. Tô Mỗ trước khi tiến vào vũ trụ, đã từng ở Ngân Hà Tinh Hạ sáng lập lên một tông môn gọi là Phượng Hoàng Tông. Mà Tô Nhất chính là một trong mấy vị đại tướng của Phượng Hoàng Tông ta, vì Phượng Hoàng Tông mà lập xuống công lao hạn mã. Thánh Diễm Quốc chủ lập tức gật đầu. Tô Nhất chính xác là đã từng đề cập qua việc này, bất quá vũ trụ quá lớn, người trùng tên nhiều như thế. Chậm cho dù là tưởng tượng có phong phú thì cũng không dám nghĩ tới, đến chỗ Tô Đại Nhân. Cái gì là gọi là không dám chứ? Chẳng lẽ quốc chủ là cảm thấy Tô Mỗ không có bản sự sáng tạo Phượng Hoàng Tông hay sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Ngữ khí của Thánh Diễm Quốc chủ ngưng lại, tự nhiên là không phải. Vậy thì quốc chủ cho rằng là Phượng Hoàng Tông không xứng với Tô Mỗ hay sao? Tô Hàn lại hỏi. Ngữ khí của Thánh Diễm Quốc chủ lại ngưng lại. Trong chớp mắt này hắn thậm chí không biết nên trả lời. Những lời nói tràn ngập mùi thuốc súng của Tô Hàn như thế nào? Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết Tô Hàn có ý gì. Đúng vào lúc này Tô Hàn cất tiếng cười to. Quốc chủ xin chớ trách. Tô Mỗ xa cách nhiều năm, gặp lại Tô Nhất rất là phấn khởi, cho nên nhịn không được đùa giỡn một chút chứ không có ý tứ gì khác. Quốc chủ cũng đừng có nghĩ nhiều. Cơ thịt trên mặt của Thánh Diễm Quốc chủ khẽ nhúc nhích một chút, lập tức nói. Sao có thể chứ? Chấm cũng không phải là không biết đùa giỡn. Huống hồ Tô Đại Nhân là hạng thân phận gì, chấm làm sao dám trách móc. Rất rõ ràng là từ trong giọng nói và khí tức của Thánh Diễm Quốc chủ mà xét, hắn thực sự là không mấy vui. Thế nhưng trở ngại, thân phận của Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm, hắn không dám phát tác, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nhịn. Tốt. Vậy thì Tô Mỗ cũng không chậm trễ thời gian của quốc chủ, Tô Hàn chậm rãi nói. Lần này tới Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc mục đích chủ yếu là hỏi thăm Tô Nhất một chút, chỉ cần hắn sống ở Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc mà tốt, vậy thì Tô Mỗ cũng yên lòng. Thánh Diễm Quốc chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói. Tô Đại Nhân yên tâm là được. Tô Nhất đã gia nhập cảnh đồ các, tài nguyên cần có đều sẽ phát cho hắn, đồng thời chậm đã hạ quyết tâm tương lai để cho Thẩm Tuyền gả cho Tô Nhất. Đãi hắn như là phò mã của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc, Tô Đại Nhân càng không cần lo lắng. Thật sao? Nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Nếu như nói, gọi là lúc trước Tô Mỗ chỉ thuận miệng ngạc nhiên hỏi một câu, nhưng mà quốc chủ dự định khi nào thì để Thẩm Tuyền công chúa gả cho Tô Nhất. Cái này còn đợi thương thảo, Thánh Diễm Quốc chủ nói. Cái này còn có cái gì có thể thương thảo chứ? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Thánh Diễm Quốc chủ. Mặc dù đối phương có thể là một vị cường giả ngụy trí tôn, nhưng hắn không sợ chút nào. Căn cứ vào ý tứ của Tô Nhất, thì hắn và Thẩm Tuyền có thể nói là lưỡng tình tương duyệt. Tô Hàn nói tiếp, thậm chí nói đùa một câu, hắn và Thẩm Tuyền công chúa, hắn vì nàng còn không nguyện ý đi tới truyền kỳ thần quốc cùng với Tô Mỗ. Điều này chẳng lẽ còn chưa cho thấy tâm ý của hắn sao? Không đợi Thánh Diễm Quốc chủ mở miệng, Tô Hàn lại nói. Hay là nói hai người kỳ thực không phải là lưỡng tình tương duyệt, hết thảy chỉ là mong muốn đơn phương của Tô Nhất. Lời này buông xuống, hai con người của Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền cũng không biết có cảm nhận được ánh mắt của Tô Hàn hay không, mà một mực cúi đầu tựa hồ không dám đối mặt với Tô Hàn. Tô Đại Nhân chê cười, Hoàng hậu nương nương lúc này mở miệng, ngài cũng biết. Dùng tu vi của Tô Nhất thật ra không thể gia nhập cảnh đô các vào lúc này, thế nhưng bệ hạ lại đồng ý cho hắn gia nhập cảnh đô các, vừa rồi càng là nói sẽ đem Thẩm Tuyền gả cho Tô Nhất, cho nên điểm này Tô Đại Nhân hoàn toàn không phải lo lắng. Ta cần một cái hạn định thời gian, Tô Hàn dần thu hồi nụ cười, ngữ khí bình đạm đi rất nhiều. Thời điểm Tô Nhất gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, không cha không mẹ, từ trình độ nào mà nói Tô Mỗ chính là trưởng bối của hắn. Trong thời gian Tô Mỗ tiếp xúc với hắn ở những năm gần đây, Tô Mỗ chưa từng nghe qua là hắn ưa thích cô gái nào cả. Bây giờ cuối cùng cũng có người cảm mến và ngưỡng mộ, cho nên Tô Mỗ phải vì hắn mà làm chủ. Nếu như quốc chủ và hoàng hậu nương nương đều đã đồng ý gả Thẩm Tuyền cho Tô Nhất, mà Thẩm Tuyền cùng với Tô Nhất lại là lưỡng tình tương duyệt, vậy thì định ra một cái dấu mốc thời gian hẳn không phải là sự tình khó khăn lắm, các người nói có phải hay không? Thánh Diễm quốc chủ nhíu mày, chấm không biết là Tô Đại Nhân vì sao lại phải chấp nhất ở vấn đề thời gian, nhưng mà chậm trước tiên có thể nói một chút suy nghĩ của mình. Quốc chủ có gì xin cứ nói thẳng, Tô Hàn gật đầu. Tô Đại Nhân cũng biết là tốt nhất. Tại thời điểm trước khi gia nhập Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc, thậm chí ngay cả quốc dân cũng không tính, mà Thẩm Tuyền là nữ nhi chấm, thân phận cao quý, chênh lệch đôi bên là rất xa. Lại nghe Thánh Diễm Quốc Chủ nói, sở dĩ để cho Tô Nhất gia nhập vào Cảnh Đô Các là bởi vì chấm nhìn chúng tư chất và tiềm lực của Tô Nhất, nhưng tu vi quán hiện tại chỉ là nhân hoàng trung kỳ. Nếu như hiện tại mà đem Thẩm Tuyền gả cho Tô Nhất thì không khỏi bị người ta nói xấu sau lưng. Nghe được lời ấy, Tô Hàn liền nói ngay, suy nghĩ của quốc chủ Tô Mỗ có thể lý giải, dù sao thì bất luận hoàng thất của vũ trụ quốc nào cũng phi thường chú trọng mặt mũi, thế nhưng nói đi thì phải nói lại, cái thứ như mặt mũi này nó quá hư vô mờ mịt. Nếu như giống như lời quốc chủ nói, vậy thì Tô Mỗ là phò mã, bây giờ cũng không có tư cách ngồi đây đối thoại với quốc chủ phải không? Thánh Diễm quốc chủ hô hấp lại dừng lại một chút. Truyền quỳ thần quốc là con quái vật khổng lồ cỡ nào, ngay cả người ta cũng không quan tâm mặt mũi, Thánh Diễm vũ trụ quốc người tính là cái rắm gì? Tô đại nhân lời ấy sai rồi, hoàng hậu lại mở miệng. Tại thời điểm mà Tô đại nhân gia nhập truyền kỳ thần quốc, truyền kỳ quốc chủ từng hứa hẹn vì Tô đại nhân mà tổ chức vũ trụ đại bình lễ. Nói không chút khoa trương, Tô đại nhân chỉ cần an ổn tu luyện, tương lai sẽ trở thành chí tôn, là một ứng cử viên sáng giá. Nếu như Tô Nhất cũng có được tư chất như Tô đại nhân, vậy thì bệ hạ dĩ nhiên sẽ không lưỡng lự. Thế nhưng trước mắt hắn coi như vỏn vẹn xét từ tu vi đều không thể so sánh với Tô đại nhân, thì làm sao mà nói chuyện ngày sau? Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống. Dựa theo ý của hoàng hậu nương nương, nếu như Tô Nhất không có đạt tới yêu cầu hoặc là tu vi để các ngươi hài lòng, vậy thì các ngươi vĩnh viễn không vì hắn và Thẩm Tuyền mà cử hành hôn lễ sau. Sắc mặt hoàng hậu biến hóa không biết giải thích thế nào. Tô Hàn vỗ mạnh một cái lên cái ghế. Dùng tiềm lực của Tô Nhất hoàn toàn có khả năng theo Tô Mỗ tới truyền kỳ thần quốc, nhưng hắn bởi vì Thẩm Tuyền mà từ đó lựa chọn lưu lại Thánh Diễm vũ trụ quốc của các ngươi. Thế nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi đối với hắn như vậy sao? Tô Mỗ cũng thực sự muốn biết, các ngươi đến cùng là thật muốn đem Thẩm Tuyền gả cho hắn, hay chẳng qua là tạo thành một cái bánh vẽ muốn lợi dụng hắn? Lông mày của Thánh Diễm quốc chủ nhăn lại. Tô đại nhân, lời này có hơi quá. Hơi quá. Tô Hàn quay đầu hướng Thẩm Tuyền nhìn lại. Thẩm Tuyền, ngươi mới là người trong cuộc, ngươi nói cho Tô Mỗ biết, giữa ngươi và Tô Nhất đến cùng là lưỡng tình tương duyệt, hay là do Tô Nhất mong muốn đơn phương? Thân thể mềm mại của Thẩm Tuyền khẽ run lên, theo bản năng liếc mắt nhìn Tô Nhất. Chỉ thấy Tô Nhất cũng đang nhìn nàng, hai con người tràn ngập, chờ mong, tựa hồ muốn có một đáp án hài lòng. Yên lặng một lát, Thẩm Tuyền mới nói, bẩm báo Tô đại nhân, ván bối đối với Tô Nhất đúng là có hảo cảm rất lớn. Hảo cảm rất lớn. Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ băng lãnh. Cái từ hảo cảm rất lớn này có rất nhiều ý tứ nha. Lại từ vẻ lưỡng lự vừa rồi của nàng, Tô Hàn gần như có thể xác định thật sự là Tô Nhất tự mình đa tình mà thôi. Nhưng để cho Tô Hàn cảm thấy là gian sắc thực sự là không thành thép, chính là thời điểm mà Thẩm Tuyền nói ra, vẻ mặt của Tô Nhất lại lộ ra là vẻ mừng rỡ như điên. Còn bà nó, đúng vậy, chính là mừng rỡ như điên. Thằng ngu này thực sự cho rằng là Thẩm Tuyền nói sự thật trong lòng sao? Thôi được. Tô Hàn xua tay nói, tu vi của Tô Nhất hoàn toàn chính xác còn thấp, chưa xứng với Thẩm Tuyền công chúa. Vậy thì kế tiếp chúng ta lại nói sự tình khác. Chuyện gì? Ngữ khí của Thánh Diễm quốc chủ hơi lộ ra vẻ bất thiện, hắn luôn cảm giác hôm nay Tô Hàn đến đây để gây chuyện. Vừa rồi quốc chủ cũng đã nói, Tô Nhất ở Thánh Diễm vũ trụ quốc cuộc sống rất tốt, thế nhưng căn cứ về những thứ mà Tô Mỗ biết tựa hồ không phải là sự thật, Tô Hàn nói. Có vẻ như không ít thiên kiêu cảnh đô các là lấn Tô Nhất có tu vi thấp cho nên vũ nhục hắn đủ kiểu, thậm chí từng bức bách hắn quỳ xuống. Mà từ đầu đến cuối, cái vị Thẩm Tuyền công chúa rất có hảo cảm đối với Tô Nhất này chưa từng lộ diện. Tô Mỗ biết là giữa hoàng thất của Thánh Diễm vũ trụ quốc cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhưng cái loại kịch liệt này không nên liên lụy đến trên người thành viên Phượng Hoàng Tông ta, càng không nên bắt hắn tới làm vũ khí để mà sử dụng. Nếu như không ai nguyện ý ra mặt vì Tô Nhất, vậy thì hôm nay Tô Mỗ tự mình lấy lại công đạo cho hắn. Soạt, Tô Hàn phất tay xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch, từ đó phóng ra một đạo màn ảnh, ở phía trên có ghi chép mấy chục cái tên. Chính là thiên kiêu cảnh đô các mà vừa rồi Tô Nhất đã bày ra. Những người này dám khi nhục Tô Nhất, vậy thì để bọn hắn đến Thánh Điện, cùng với Tô Mỗ nói thật rõ lý do. Cái này, Thánh Diễm quốc chủ lông mày cau chặt lại. Tô đại nhân, thiên kiêu cảnh đô các là cái nôi cường giả của Thánh Diễm vũ trụ quốc, lại càng làm mặt mũi của Thánh Diễm vũ trụ quốc ta, ngươi làm như vậy không thích hợp. Người khác ở trong thánh cung là người của Thánh Diễm vũ trụ quốc đều ngẩn người ra, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Nếu như bình thường, Tô Hàn cho dù là có cừu oán với thiên kiêu cảnh đô các, thì cũng không nên giải quyết ở ngay trước cửa nhà người ta. Hay lời khác mà nói thì thời khắc này Tô Hàn không khỏi quá phách lối. Lời này của quốc chủ cũng có chút ý tứ, ngươi luôn mồm nói tương lai sẽ đem Thẩm Tuyền gả cho Tô Nhất, càng là thương lượng cho Tô Nhất đi cửa sau để choán gia nhập cảnh đô các. Vậy thì bản công chúa muốn biết, Tô Nhất khi bị đám thiên kiêu cảnh đô các đó khi nhục, vì sao không thấy Thẩm Tuyền hoặc là quốc chủ hoàng hậu ra mặt? Đoàn Ý Hàm nhìn chằm chằm vào Thánh Diễm quốc chủ. Ở trong mắt của quốc chủ thì đến cùng là đám thiên kiêu cảnh đô các đó trọng yếu, hay là phò mã gia như Tô Nhất trọng yếu hơn? Đến cùng là mặt mũi của thiên kiêu cảnh đô các quan trọng, hay là mặt mũi của phò mã gia của các người quan trọng hơn? Không đợi Thánh Diễm quốc chủ mở miệng, Đoàn Ý Hàm lại nói, tuyệt đối đừng có nói cho bản công chúa, các người không biết mỗi ngày cảnh đô các phát sinh chuyện gì. Tô Nhất bị khi nhục không phải lần một lần hai, hắn đối với Thẩm Tuyền si tình như vậy, các ngươi lại đem hắn coi là một người không quan trọng. Chẳng lẽ là mặt mũi cảnh đô các của Thánh Diễm vũ trụ quốc các ngươi không gánh nổi sao? Mặt mũi của Phượng Hoàng Tông của phu quân ta liền có thể rớt xuống ngay sau. Thời điểm lời này buông xuống, âm thanh của Đoàn Ý Hàm đã triệt để băng lãnh xuống. Cho dù Thánh Diễm quốc chủ là cửu linh đỉnh phong, thậm chí là cường giả ngụy trí tôn, giờ phút này cũng không nhịn được mà nheo mắt lại. Nếu như Đoàn Ý Hàm chẳng qua chỉ là một công chúa bình thường của truyền kỳ thần quốc thì cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại là nữ nhi của truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu. Ở trong truyền kỳ thần quốc thậm chí là được sủng ái hơn cả thái tử. Ít nhất thì đứng sau lưng nàng, chí ít có hai vị chí tôn. Lại nhìn Tô Hàn, hắn chẳng qua chỉ là một thiên kiêu mà thôi. Nhưng hắn có phải thế không? Rõ ràng là không phải. Có thể được tổ chức vũ trụ đại bình lễ, thì truyền kỳ thần quốc coi trọng hắn cỡ nào, ai cũng không cần phải nói. Chỉ nói riêng tiềm lực bản thân Tô Hàn, tương lai có khả năng rất lớn là trở thành chí tôn. So sánh cùng với hai người này, thì đám thiên kiêu cảnh đô các kia đáng là cái gì? Tô đại nhân, tiểu công chúa, việc này quả quyết là không ổn. Hoàng hậu lúc này lại đứng ra làm người xấu. Thiên kiêu cảnh đô các kia cũng là bởi vì biết được chúng ta chú trọng tới bọn hắn cho nên mới nguyện ý gia nhập. Nếu như giờ phút này thực sự kéo bọn hắn ra, cái đó... Hử. Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên hử lạnh. Chẳng lẽ trước khi Tô Nhất gia nhập vào Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc, không phải là bởi vì các người coi trọng hắn sao? Các người, nếu như không quyết định ra mặt vì Tô Nhất, bàn công chúa và phu quân sẽ làm chỗ dựa cho hắn. Nghe được lời ấy, ánh mắt của Hoàng hậu và quốc chủ đồng thời rơi vào trên người Tô Nhất. Tô Nhất, người tới nói cho chấm. Cảnh đô các có thực sự khi nhục người không? Quốc chủ trầm giọng nói. Rõ ràng là hắn muốn để Tô Nhất cho mình có một cái bậc thang. Tô Nhất không để ý đến Thánh Diễm quốc chủ, ngược lại nhìn về phía Thẩm Tuyền. Chỉ thấy Thẩm Tuyền cũng đang nhìn hắn, mặc dù không có biểu thị gì, nhưng trong lòng Tô Nhất hiểu rõ. Thẩm Tuyền muốn mình nói như thế nào? Cũng chính bởi vậy mà Tô Nhất trong lòng, phần tình cảm kia đối với Thẩm Tuyền cuối cùng cũng nứt ra một khe hở. Hắn thích Thẩm Tuyền, lần đầu tiên thực sự say mê một nữ tử đến vậy, đây là điều không thể nghi ngờ. Bởi vì thế mà Tô Nhất nguyện bất cứ giá nào, thậm chí là không có hy vọng xa vời, dùng trả giá của mình mà đả động đến Thẩm Tuyền. Thế nhưng cuối cùng thì hắn cũng không phải là một kẻ ngu. Thẩm Tuyền mang lại cho hắn cảm giác không cách nào tiếp cận, vô pháp đụng vào, rồi lại mông mông lung lung, dẫn dụ hắn đụng vào. Mà hết lần này đến lần khác, hết thảy mục đích chỉ đơn giản là hai chữ lợi dụng. Đến mức đến cùng muốn lợi dụng hắn làm cái gì, thì có lẽ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là luyện yêu hồ kia. Tổ nhất, trả lời câu hỏi của chấm. Thánh Diễm quốc chủ mở miệng lần nữa. Tô Nhất hít vào một hơi thật sâu, đúng vậy bệ hạ. Từ khi thần bắt đầu gia nhập cảnh đô các, thường xuyên có thiên kiêu nhắm vào ta. Bọn hắn đủ các loại nguyên nhân trầm trích, có rất nhiều người bởi là vì tiểu công chúa mà bị người ta sai khiến. Ngược lại, những người đã từng khi nhục qua thần dân, đồng thời tình huống tương đối nghiêm trọng một chút thì thần dân đều đã để trên danh sách này. Nếu như bệ hạ mà có lời chất vấn thì có thể để họ chạy tới mà chất vấn. Thánh Diễm quốc chủ trừng mắt, hắn dĩ nhiên là biết chi tiết ở trong đó, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Nhất sẽ thực sự nói ra. Sự tình đến một bước này cho dù có nói nhiều thì cũng là kiểu đâm lao thì phải theo lao, nước đổ ra thì khó mà hốt lại. Không sao hết, Đoàn Ý Hàm cười lạnh một tiếng. Quốc chủ không nguyện ý đem những thiên kiêu kia giao ra, vậy thì bản công chúa và phu quân không có khả năng bức bách. Bất quá, mấy cái chữ Thánh Diễm, vũ trụ quốc này, bản công chúa xem như ghi nhớ trong lòng. Đám thiên kiêu cảnh đô các kia tốt nhất đừng có ra ngoài mà lịch luyện, đừng có rời khỏi phạm vi quốc thổ của Thánh Diễm. Nếu như ở nơi khác mà bị bản công chúa gặp phải, hoặc là bị người của truyền kỳ thần quốc ta gặp phải, vậy thì không đơn giản chỉ là dạy dỗ đâu. Cánh diễm quốc chủ đồng tử ngưng lại, khí tức oanh một tiếng tràn ra. Ngay cả thánh cung trong chốc lát lâm vào âm lãnh, nhưng vô luận là Tô Hàn hay Đoàn Ý Hàm, thời điểm cô khí tức kia đến trước mặt bọn họ, thì hai kiện chí tôn thiên khí lập tức bày ra. Khí tức của thánh diễm quốc chủ hóa thành thực chất, gợn sóng như một chuôi đao có thể thấy được rõ ràng. Còn truyền kỳ thần quốc bên này, bất kỳ người nào cũng không hề lùi lại và chưa từng né tránh. Thế nhưng thời điểm mà khí tức của thánh diễm quốc chủ tới trước mặt bọn họ lại hơi ngưng lại. Đôi mắt như ưng như hổ kia gắt gao nhìn chằm chằm vào truyền kỳ thánh quang khải cùng với thần hà phượng bào. Thánh diễm quốc chủ hiểu rõ vô cùng, hai kiện chí tôn thiên khí này đại biểu không chỉ đơn giản là hắn vô pháp có thể xé nát, mà càng đại biểu cho thiên uy của thần quốc. Phàm là hắn mà dám động vào Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm, cho dù chỉ để cho sắc mặt hai người trắng ra, thì đoán chừng truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lang hoàng hậu đều chấn nộ. Đoàn Ý Hàm vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào thánh diễm quốc chủ, ý vị uy hiếp trên mặt không chỉ không tan mà ngược lại ngày càng đậm hơn. Tu vi còn thấp thì thế nào, nàng là tiểu công chúa được sủng ái nhất của thần quốc, nàng có tư cách này. Thiên kiêu cảnh đồ các ngươi, hoặc là tới làm địch với bản công chúa, người tự lựa chọn đi. Đoàn Ý Hàm chậm rãi nói. Hử. Thánh diễm quốc chủ hừ lạnh một tiếng, khí tức hình thành thực chất kia ầm ầm sụp đổ. Hắn vung tay lên. Người đâu? Đem thiên kiêu trong danh sách này toàn bộ đưa tới thánh cung cho trẫm. Vâng. Lập tức có cấm vận quân lĩnh mệnh chạy thẳng đến cảnh đô các. Thời gian kế tiếp ở trong thánh cung giống như biến thành hầm băng vậy, người nào cũng đều không nói gì, chẳng qua nhìn chằm chằm vào đối phương, tựa như đôi bên có thâm cửu đại hận vậy. Cho đến khi khoảng canh giờ trôi qua thì đám thiên kiêu cảnh đô các vẫn như cũ chưa đến. Thánh diễm quốc chủ bỗng nhiên nói, Tô đại nhân và tiểu công chúa tạm thời chờ một lát, thánh diễm quốc thổ dù sao cũng quá lớn, đám thiên kiêu kia chạy đến cũng cần. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, chúng ta không cần chờ đợi, ngược lại thì thời điểm Tô Mỗ tổ chức vũ trụ đại minh lễ cũng mời cả thánh diễm vũ trụ quốc, ngày sau gặp lại đám thiên kiêu kia cũng không muộn. Nghe được lời này, thánh diễm quốc chủ vốn đang ngả trên long ỷ vẻ mặt lập tức đại biến. Vừa rồi Đoàn Lý Hàm cũng đã nói, nếu như hôm nay không gặp thiên kiêu cảnh đô các, vậy thì từ nay về sau sẽ ghi hận bọn hắn, thậm chí ghi hận toàn bộ thánh diễm vũ trụ quốc. Đoàn Lý Hàm ghi hận không chỉ tương đương với hai chị chí tôn ghi hận hay sao, không tương đương với toàn bộ chuyển kỳ thần quốc ghi hận hay sao. Một điểm mấu chốt nữa là Tô Hàn tổ chức vũ trụ đại minh lễ còn mời cả thánh diễm vũ trụ quốc. Cái này không thể không khiến cho thánh diễm quốc chủ một lần nữa phải xem xét kỹ lại tình huống hiện tại. Hắn vô cùng rõ ràng Tô Hàn nhất định là bởi vì Tô Nhất cho nên mới mời thánh diễm vũ trụ quốc. Mà hắn càng rõ ràng hơn chính là cái sự cố ý mời đến từ Tô Hàn ra quyết định thái độ tương lai của thánh diễm vũ trụ quốc với Tô Hàn là nên giao hảo hay là nên đảm bảo mặt mũi của thánh diễm vũ trụ quốc đây. Đáp án đã được miêu tả sinh động. Cùng với một vị chí tôn tương lai so sánh thì nói chẳng qua chỉ có mấy chục tên thiên kiêu cảnh đô các, hoặc là cho dù toàn bộ cảnh đô các mất mặt thì thế nào. Lại nói Tô Hàn cũng không có khả năng thực sự quá phận đến mức là đem tất cả thiên kiêu đều đánh chết, chẳng qua là trừng trị một chút tỏ vẻ giáo huấn mà thôi. Tô đại nhân dừng bước, thánh diễm quốc chủ đầu tiên khoát tay nói, lại chờ một lát, thiên kiêu cảnh đô các rất nhanh sẽ tới. Không đợi Tô Hàn mở miệng, thánh diễm quốc chủ liền hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ này rõ ràng không phải nhắm vào Tô Hàn. Vòn vẹn là nửa nén hương thời gian trôi qua, đại lượng tiếng bước chân từ bên ngoài thánh cung truyền vào. Đám người Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cấm vệ quân trước đó rời đi, đang mang theo mấy chục đạo thân ảnh tiến vào thánh cung. Nhưng thân ảnh này không giống nhau, cũng không phải tất cả đều là nhân tộc, mà còn có cả hỏa tộc, rồi là băng tộc, hình thể thú tộc cũng có. Mà để cho Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm không nghĩ tới chính là, đám thiên kiêu cảnh đô các này, vậy mà đều mang xiềng xích ở tay chân, giống như là phạm nhân bị cầm tù vậy. Bất quá từ trên mặt bọn họ không nhìn thấy một chút cảm giác sợ hãi nào, ngược lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ ngạo mạn không chút che giấu. Nhất là thời điểm nhìn đến Tô Nhất, mười mấy tên thiên kiêu này đều lộ ra nụ cười lạnh. Xem ra, bọn chúng còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đoàn Ý Hàm trong lúc cười, quay đầu nhìn về phía thánh diễm quốc chủ. Cũng có lẽ là trong mắt quốc chủ, việc này ban đầu không có trọng yếu như vậy. Thánh diễm quốc chủ không để ý tới Đoàn Ý Hàm, mà hướng về mười mấy tên thiên kiêu kia mà quát. Còn không mau bái kiến Tô đại nhân và tiểu công chúa. Đám thiên kiêu kia đồng thời quỳ lạy xuống. Bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu. Thánh diễm quốc chủ nhau mắt lại, thầm nghĩ chính mình đối với đám thiên kiêu này đích thực là quá mức cưng chiều. Chính mình đã nhắc nhở bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như trước, không đem Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm để vào trong mắt. Các người có biết hai vị này là ai không? Thẩm Tuyền lúc này mở miệng. Nhưng không đợi nàng nói tiếp thì Đoàn Ý Hàm trực tiếp khoát tay. Thẩm Tuyền công chúa, không cần thiết phải nói ra làm gì. Chúng ta cũng không phải loại người thích dùng thân phận tới để dọa người. Thẩm Tuyền lộ vẻ ngạc nhiên. Lời này hình như ít nhiều có chút trái lương tâm. Chính là bọn hắn sao? Tô Hàn hướng Tô Nhất hỏi lại. Phải, Tô Nhất trong mắt lộ ra hận ý, hăng hái gật đầu. Ngươi muốn xử trí bọn hắn như thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Tô Nhất đột nhiên đưa tay, chỉ một tên thú nhân trong đó. Tông chủ, chính là hắn từng bức bách thuộc hạ quỳ xuống. Được. Tô Hàn trực tiếp đứng dậy, cất bước đi tới trước mặt thú nhân kia. Ngươi là ai? Thú nhân nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ta gọi là Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông Chủ. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi thích để cho người ta quỳ xuống phải không? Thú nhân kia đối với thân phận của Tô Hàn cũng không hề mẫn cảm, cau mày nói. Làm sai chuyện chẳng lẽ không nên quỳ? Ầm một tiếng, Tô Hàn mãnh liệt nhất chân đá vào đầu gối thú nhân kia, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là thú nhân này có vẻ như còn là một cái thể tu, thể xác lộ vẻ mạnh mẽ, nhưng đương nhiên cũng chỉ vỏn vẹn là ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ nghe rắc một tiếng, thú nhân kia đau nhức kêu thảm, tiếng kêu chuyển khắp thánh cung, ầm một tiếng. Tô Hàn không chút do dự, lần nữa đá ra một cước. Một cái chân còn lại của hắn cũng đứt gãy theo. Sau đó dưới ánh nhìn soi mói của rất nhiều người, thú nhân này không chúng đỡ nổi quỳ xuống trước mặt Tô Hàn. Tô Nhất là người Phượng Hoàng Tông đã từng được ta dạy bảo qua, cả đời nén không lạy trời chỉ lạy phụ mẫu. Tô Hàn nắm tóc trên đầu tên thú nhân kia, hai con ngươi như hổ báo nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi dựa vào cái gì để cho Tô Nhất phải quỳ xuống cho ngươi? Thú nhân tuy nói rằng cao ngạo nhưng không phải đồ đần, hắn vô cùng hiểu rõ Tô Hàn dám ngẩng trước mặt của Thánh Diễm Quốc Chủ và Hoàng Hậu mà làm như vậy, tất nhiên phải có tự tin. Mà hắn đem ánh mắt cầu cứu hướng về Thánh Diễm Quốc Chủ và Hoàng Hậu, lại phát hiện đối phương nhìn như không thấy, căn bản không có ngó qua. Nếu ngươi đã thích để cho người ta quỳ xuống, vậy thì vĩnh viễn quỳ đi. Theo tiếng nói vừa xuất ra, Tô Hàn kéo tóc của tên thú nhân kia, kéo theo toàn bộ thân thể hắn trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, ném tới trước mặt Tô Nhất, bá một tiếng. Tô Nhất biết cơ hội đã tới, không chút do dự, vung tay, vả một cái bạt tay. Người dám đánh ta, thú nhân kia giữ tợn hô. Còn mẹ ngươi, lão tử đánh ngươi thì thế nào? Tô Nhất tay cầm quạt xuống như mưa, mỗi một lần đều vả vào trên mặt tên thú nhân kia. Khi dễ ta tu vi thấp phải không? Khi dễ ta không đánh lại ngươi phải không? Để cho ngươi áp chế tu vi đơn đấu với ta, ngươi lại không dám. Hiện tại, phách lối thử cho ta xem. Khuôn mặt của tên thú nhân này bị vả cho đỏ bừng. Hắn thực sự là một tên thể tu và Tô Nhất cũng biết điều đó, cho nên thời điểm đánh hắn phải dùng tới một chút tu vi lực lượng. Mấu chốt là tên thú nhân này theo bản năng muốn phản kháng lại, nhưng lại phát hiện sau khi hai chân bị đá, mình căn bản không đứng dậy nổi. Hắn lập tức ý thức được là Tô Hàn đã dùng lực lượng tu vi phong cấm lực lượng của mình trong cơ thể. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể bị động ăn đòn. Ta chính là tâm phúc của nhị hoàng tử, người dám đụng đến ta thì chết không yên lành, tên thú nhân kia quát ầm lên. Ồ, Đoàn Ý Hàm lộ ra vẻ mặt hứng thú. Thánh Diễm Quốc Chủ, ngươi nghe một chút tên này nói gì đi. Ngươi còn chưa có thoái vị đâu, mà hoàng tử đã bắt đầu cáo bè kết phái rồi kìa. Lại nói Tô Nhất là ai? Hắn là phò mã tương lai của tiểu công chúa. Chẳng lẽ chỉ là một tên tâm phúc của nhị hoàng tử mà cũng không sánh bằng sao? Thánh Diễm Quốc Chủ vẻ mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng triệt để âm trầm xuống. Chậm ghét nhất chính là kéo bè kết phái, người thực đáng chết. Âm một tiếng. Theo tiếng nói vang lên, bàn tay của Thánh Diễm Quốc Chủ cũng vung lên, đồng thời hắn xuất thủ không đơn giản chỉ là giáo huấn, chỉ nghe một tiếng vang to lớn chuyển ra, thân xác của tên thú nhân trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi vương vãi bốn phía, nhưng không có bắn lên người bọn Tô Hàn, mà bắn lên mặt đám thiên kiều khác. Thời điểm cảm thấy huyết dịch nóng bỏng, lại thấy tên thú nhân kia chết không toàn thây, đám thiên kiều này đã triệt để cứng đờ đó. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm cũng không nghĩ tới, Thánh Diễm Quốc Chủ lại bỗng nhiên ra tay, đem tên thú nhân thiên kiêu của cảnh đô các đánh chết. Bình thường thì thiên kiêu có thể gia nhập cảnh đô các, tư chất và tiềm lực đều phải đạt tới một trình độ nhất định. Không nói là hiếm như phượng mao lân giác, nhưng mà cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thánh Diễm Quốc Chủ bỗng nhiên làm thế, đại khái là mang tên này ra để khai đao, coi như giết gà dọa khỉ. Mà địa phương để cho Thánh Diễm Quốc Chủ phẫn nộ cũng không nằm ở chỗ là tên thiên kiêu thú nhân kia bất kính với Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm, mà là nội bộ của Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc kéo bè kết phái. Vũ Trụ Quốc cũng không phải quốc gia của người phàm, hoàng đế không phải đơn giản chỉ trăm năm là sẽ băng hà. Thọ nguyên của Thánh Diễm Quốc chủ dài ơi là dài. Đám đệ tử hoàng thất kia lại vụng trộm tạo thành thế lực của mình, Thánh Diễm Quốc chủ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng giờ phút này, tên thú nhân thiên kiêu kia lại trực tiếp nói rõ ra, hắn chính là người của nhị hoàng tử. Điều này đã chạm phải nghịch lân của Thánh Diễm Quốc chủ, không muốn chết thì còn là gì nữa. Cảnh Đâu Các thì cũng là trực tiếp lệ thuộc vào sự quản hạt của quốc chủ, tương lai cường giả đó đều sẽ do quốc chủ trực tiếp điều khiển. Đám đệ tử hoàng thất kia dám nhúng tay vào chuyện này, tự nhiên là không muốn xui xẻo thì cũng là xui xẻo. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không bị một màn này của Thánh Diễm Quốc chủ hù dọa. Hắn nhìn về phía Tô Nhất chậm rãi mở miệng. Những người này lúc trước đối xử với ngươi như thế nào, ngươi hoàn trả lại gấp 10 lần cho ta. Đám thiên kiêu kia nghe được lời ấy vẻ mặt đều là đại biến. Bọn hắn trước đó còn muốn lấy uy áp để uy hiếp Tô Nhất. Thế nhưng, sau khi Thánh Diễm Quốc chủ đem tên thú nhân thiên kiêu kia đánh chết, bọn hắn một cái giấm cũng không dám thả. Tô Nhất nhìn chằm chằm vào đám thiên kiêu này trong chốc lát, hắn không trực tiếp động thủ mà nói. Ta tin tưởng là bệ hạ trừng trị đối với bọn hắn, khẳng định so với ta, hoàn trả còn muốn gấp 10 lần, cấp độ cũng mạnh mẽ hơn. Tô Hàn khẽ giật mình rồi chợt lắc đầu cười. Sau khi tiến vào vũ trụ, chỉ không tới 30 năm ma luyện cũng làm cho Tô Nhất học được cái gọi là khéo léo đưa đẩy sự tình. Hắn rõ ràng là đang cấp bậc thang cho Thánh Diễm Quốc chủ, mà Thánh Diễm Quốc chủ đối với điều này cũng hết sức rõ ràng. Tốt, Thánh Diễm Quốc chủ lúc này trầm giọng nói, hết thảy những người dám khi dễ đồng môn, chấm sẽ hạ xuống, trọng tội. Tô Nhất trung thành tuyệt đối, là yên tĩnh tự mình chịu ủy khuất mà cũng không muốn mang tới phiền toái cho chấm, nên ban thưởng. Ngay từ hồng ngày hôm nay, tài nguyên của Tô Nhất là người cao nhất trong cảnh Đô Các, ít nhất là tăng lên gấp 3. Tô Hàn hài lòng nhạ gật đầu, sau đó lại hướng đám thiên kiều kia nhìn lại. Ta không quản sau lưng các ngươi, còn mẹ nó có chỗ dựa nào. Tóm lại cái gọi là bối cảnh của các ngươi không thể sánh bằng Tô Nhất. Hôm nay lưu lại mạng chó cho các ngươi, coi như là trừng trị rồi. Ngày sau, nếu ta lại nghe nói Tô Nhất ở trong cảnh Đô Các mà bị kỳ dễ, Tô Hàn ta sẽ tự mình buông xuống Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc, lấy cái đầu trên cổ chó của các ngươi. Cút! Theo một chữ cuối cùng hạ xuống, đám thiên kiêu kia trong lúc run rẩy lại bị cấm vệ quân mang đi. Còn chuyện thứ ba nữa, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Thánh Diễm Quốc chủ. Liên quan đến truyền thuyết của thượng cổ thập đại thần khí, quốc chủ nghe nói qua chưa? Đương nhiên, trong lòng Thánh Diễm Quốc chủ nhảy lên một cái. Thực không dám giấu giếm, trong tay Tô Nhất có được một món trong đó. Tô Hàn khóe miệng nhếch lên, nhìn như đang cười nhưng lại lộ ra vẻ băng lãnh và quỷ dị, càng có một cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Thánh Diễm Quốc chủ có thể rõ ràng phát giác được cảm xúc Tô Hàn biến hóa, nhưng hắn lại ra vẻ kinh sợ. Cái gì? Thượng cổ thập đại thần khí thực sự tồn tại sao? Tô Hàn cũng lời diễn kịch với hắn, hết thảy tất cả đều cho thấy rằng hắn là bởi vì Tô Nhất có được luyện yêu hồ cho nên mới phá lệ để cho Tô Nhất gia nhập cảnh Đô Các. Nếu như là đã không dối gạt được, vậy thì còn không bằng nói trắng ra. Thượng cổ thần khí trong tay Tô Nhất gọi là luyện yêu hồ. Mà theo như hắn nói thì Thẩm Tuyển công chúa đã biết tới việc này. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Thẩm Tuyển, sau đó nói tiếp. Tô Nhất nguyên bản là người của Phượng Hoàng Tông, luyện yêu hồ kia cũng là do bản tông ban tặng cho hắn. Hắn chỉ có quyền sử dụng, chứ không có quyền quyết định. Tô Mỗ sẽ thời thời khắc khắc quan tâm tới động tĩnh của Tô Nhất ở đây. Ta tin tưởng quốc chủ nhất định sẽ bảo hộ Tô Nhất cho thật tốt, không để cho hắn bị thương tổn. Bất quá, nếu để cho Tô Mỗ biết luyện yêu hồ của Tô Nhất xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, vậy thì Tô Mỗ sẽ dốc hết tất cả lực lượng, không tiếc trả bằng bất cứ giá nào cũng phải đem nó cướp về. Nhịp tim của Thánh Diễm quốc chủ lần nữa tăng tốc. Uy hiếp đến từ một tên trừ huyết cảnh bình thường đến dĩ nhiên không sợ, nhưng uy hiếp đến từ Tô Hàn, hắn không thể không để trong lòng. Dốc hết tất cả lực lượng, không tiếc trả bằng bất cứ giá nào. Ngươi còn chẳng bằng nói thẳng ra là muốn đem Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc lật tung lên. Tô đại nhân yên tâm là được, Thánh Diễm quốc chủ liền nói ngay. Tô Nhất vậy mà có được thượng cổ thần khí, đây là điều chấm không nghĩ tới, cũng là sự tình vô cùng kinh hỉ. Chính là Tô đại nhân không nhắc tới, nếu như có người dám can đảm quấy đổ với Tô Nhất, vậy thì cũng phải hỏi xem chấm có đồng ý hay không. Như vậy thì liền đà tạ quốc chủ, nụ cười của Tô Hàn ôn hòa rất nhiều, hướng Thánh Diễm quốc chủ hơi ôm quyền. Chuyện này Tô Mỗ cũng xem như đã nhìn ra, tình cảm của Tô Nhất và Thẩm Tuyển công chúa có lẽ cần bồi dưỡng một đoạn thời gian, không bằng như vậy đi. Chúng ta liền dùng mốc thời gian 1.000 năm làm ước định. Nếu như sau 1.000 năm, Tô Nhất và Thẩm Tuyển công chúa vẫn không tới mức độ thành hôn, và hắn không cần tiếp tục là gây phiền toái cho Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc nữa, Tô Mỗ sẽ mang hắn đi. Lông mày của Thánh Diễm Quốc chủ cau lại, Thẩm Tuyển cắn chặt môi dưới, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Tô Hàn. Bọn hắn đều rõ ràng 1.000 năm chẳng qua là thời gian, thời hạn mà Tô Hàn cho bọn hắn. Tô Nhất cam tâm tình nguyện bị Thẩm Tuyển lợi dụng, nhưng mà Tô Hàn thì không. Nghĩ là muốn lấy sói để mà đi cày thay trâu thì tối thiểu cũng phải bỏ ra một cái giá mới đúng. Chỉ bằng một chiếc bánh lớn mà Thánh Diễm Quốc chủ ngươi liền muốn để cho luyện yêu hồ của Tô Nhất ở đây vĩnh viễn cống hiến sức lực cho Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc hay sao? Đó là nằm mơ. Tô đại nhân, đối với tu sĩ mà nói thì 1.000 năm thực sự quá ngắn. Huống hồ vãn bối chẳng mấy chốc sẽ bế quan, có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo là muốn... Thẩm Tuyền vừa muốn mở miệng liền bị Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Đó là vấn đề của ngươi, không liên quan đến ta. Tô Hàn đứng lên rồi nói, lời nên nói ta đều đã nói, lựa chọn ra sao thì bằng vào Thẩm Tuyền công chúa ngươi. Tô Mỗ còn phải chuẩn về để chuẩn bị sự tình vũ trụ đại minh lễ, liền không ở đây để chậm trễ thời gian nữa. Hy vọng đến lúc đó thì quốc chủ và hoàng hậu có thể đến dự, cáo tử. Sau khi nói xong, Tô Hàn dắt tay Đoàn Ý Hàm quay người rời khỏi thánh cung. Ông chủ, Tô Nhất nhìn theo bóng lưng Tô Hàn, trong lòng tràn ngập vẻ không nỡ, tràn ngập vẻ xoắn xuýt. Cho đến khi thời điểm Tô Hàn sắp tan biến, Tô Nhất cuối cùng mới làm ra quyết định, dự định cùng với Tô Hàn rời đi. Thế nhưng, thân ảnh Thẩm Tuyền chẳng biết từ khi nào đã tới bên cạnh Tô Nhất. Ngồi bên cạnh ta được chứ? Nàng nhìn Tô Nhất trong con người lộ vẻ trông đợi. Không biết vì cái gì mà Tô Nhất ở thời khắc này lại cảm thấy là Thẩm Tuyền này có chút dối trá. Ồ, hắn thở phào một hơi, sau đó lộ ra nụ cười. Nhận được hậu ái của tiểu công chúa, ta đây liền ở chỗ này bồi tiểu công chúa 1.000 năm. Thẩm Tuyền ngây ngốc tại chỗ, nàng có thể nghe ra được ba chữ 1.000 năm này, Tô Nhất cắn rất nặng. Trong nháy mắt thì 5 năm thời gian đã trôi qua, đám người Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm đã sớm trở về đến truyền kỳ thần quốc, mà trong thời gian 5 năm này, ngoại trừ Tô Tuyết và Tô Nhất ra, thì Tầm Linh Điện không có tìm được người nào khác của Phượng Hoàng Tông tiến vào vũ trụ. Bất quá Tô Hàn cũng không nhụt chí. Giống như Tầm Linh Điện mà nói, vũ trụ to lớn như thế, có đôi khi tìm tới một người nào đó cần tới mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm thời gian. Mà đám người Diệp Tiểu Phỉ, Phương Tầm tiến vào vũ trụ mới chỉ khoảng 30 năm, không tìm thấy cũng hết sức bình thường. Mà hiệu suất của truyền kỳ thần quốc thì rất nhanh. Danh sách 108 vũ trụ quốc được mời đã chế định hoàn tất và bọn họ đã phát ra thiệp mời. Dùng tốc độ của truyền kỳ thần quốc thì đám vũ trụ quốc này chắc chắn đều đã nhận được thiệp mời cả rồi. Còn đến mức bọn họ có đến hay không thì cũng không phải là chuyện mà Tô Hàn hay là truyền kỳ thần quốc có khả năng quyết định. Đương nhiên, mỗi một lần tổ chức vũ trụ đại minh lễ thì những vũ trụ quốc được thỉnh mời đều phải lấy làm vinh hạnh mới đúng. Chỉ cần không phải là đắc tội đến mức gọi là quá đáng hay là có thâm cừu đại hận gì thì bình thường đều phải cho đối phương mặt mũi. Dù sao thì đó cũng là một vị trí tôn tương lai. Trong Ngọc Hàn Cung, Làm Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ sớm đã xuất quan, mấy ngày nay đều tụ tập ở đây. Rất rõ ràng là Tô Hàn được tổ chức vũ trụ đại minh lễ, bọn hắn thực sự so với Tô Hàn còn muốn kích động hơn. Từ sau khi được Thánh Quang tẩy lễ xong, thì Lăng Ngọc Phỉ đã bị các chủ cảnh đô các, cũng chính là Kim Long Chí Tôn, thu làm đệ tử thân truyền. Nàng bây giờ cũng có chỗ dựa là một vị chí tôn. Chà, nhớ lại năm đó khi bốn người chúng ta mới quen nhau, ai mà nghĩ tới được sẽ có ngày hôm nay cơ chứ? Làm Nhiễm khoanh chân ngồi ở bên cạnh Lăng Ngọc Phỉ và đối diện Đoàn Ý Hàm. Ở giữa bọn họ có một cái bàn trà, ở phía trên đang bày một bình trà đã được ngâm nóng. Lăng sư tỷ thì có Kim Long Chí Tôn để làm chỗ dựa, Đoàn sư tỷ thì là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, là nữ nhi của hai vị chí tôn. Cái tên Tô Hàn kia thì càng không cần phải nói, mắt thấy là phải tổ chức vũ trụ đại minh lễ rồi, lại càng cứu được Thánh Hoàng đại nhân để cho đối phương trở thành chí tôn. Lại có thêm bối cảnh là một vị trí tôn nữa. Làm Nhiễm lúc này nhấc bình trà lên rót cho mọi người, ra vẻ đáng thương nói, cũng chỉ có ta là chẳng có gì thay đổi, không tăng thêm bối cảnh bao nhiêu, đơn giản chỉ tăng lên có một chút tu vi, thực sự là cùng các ngươi không cách nào so sánh nổi. Tăng cao tu vi còn không được sao, ngươi đây là đang được tiện nghi mà còn khoe mẽ đấy à? Đoàn Ý Hàm nghe không nổi nữa, Tinh Hà Chí Tôn cùng với Tinh Hà Quốc Chủ đối với ngươi cũng phi thường sủng ái. Chẳng lẽ ngươi không có bối cảnh chí tôn sao? Lại còn ở đây giả bộ đáng thương, cẩn thận ta cắt bỏ cái đầu lưỡi. Ta nào có giả bộ đáng thương chứ, ta ngay từ đầu là đã hết sức tội nghiệp rồi, Lam Nhiễm lập tức hô lên. Ít nhất xét từ thân phận và địa vị, ta cơ hồ căn bản không có thay đổi gì cả, như thế nào có thể so sánh với các ngươi. Cút qua một bên, Lăng Ngọc Phỉ cũng cười mắng một tiếng. Liền số lượng bản nguyên mà ngươi có được, sợ là đã sớm có cường giả chí tôn ở trong bóng tối quan tâm tới ngươi. Chỉ cần ngươi lại lấy thêm chí tôn đại đạo, chân thực trở thành chí tôn thần tử, ngươi có tin là có một lượng lớn chí tôn cũng muốn cướp đoạt để đem ngươi thu làm đệ tử. Lam Nhiễm cười hăng hắc, sở mũi mà không nói. Thế nhưng là cái tên này, tâm thật là lớn à. Long Ngọc Phỉ ở bên cạnh, nhìn thoáng qua. Ngày mai sẽ phải tổ chức vũ trụ đại minh lễ rồi, mà hôm nay còn tu luyện. Đến cùng là nên nói hắn không có chút rung động nào, hay là nói hắn vô cùng khắc khổ đây? Không có cách à, Tô Hàn trước đó đã nói với ta, tu vi của hắn đã đạt tới bình cảnh của chư uế cảnh sơ kỳ, tranh thủ trước khi vũ trụ đại minh lễ, đột phá một tiểu phẩm cấp đạt tới trung kỳ, Đoàn Ý Hàm nói. Âm thanh của nàng rất nhẹ, tựa hồ như sợ quấy rầy đến Tô Hàn vậy. Chà, ngươi nhìn cái bộ dáng ôn nhu này của ngươi xem, nơi nào còn có tác phong thời điểm ban đầu Vân Mẫu thần vực cơ chứ, cho người ta một cái loại cảm giác là đoàn sư muội thành lãnh. Lăng Ngọc Phỉ chừng Đoàn Ý Hàm một chút, cố ý nói. Nói đi, Tô Hàn có thể tăng tiến nhanh như vậy, cùng với vô song thăng long công của ngươi có quan hệ bao nhiêu? Nào có, cái lúm đồng tiền của Đoàn Ý Hàm liền đỏ hồng lên. Ngươi còn dám nói là không có quan hệ sao? Lăng Ngọc Phỉ không buông tha. Mặc dù diệu dụng của vô song thăng long công khẳng định là không cường đại bằng lần đầu tiên, nhưng cũng không phải là càng ngày càng nhỏ. Bằng không thì một cái động không đáy như Tô Hàn hắn, há có thể là chỉ trong thời gian 5 năm sau khi đột phá trừ uế cảnh lại có khả năng tăng tiến một tiểu cảnh giới cơ chứ? Lăng sư tỷ, tầng 8 Ngọc Hàn Cung của chúng ta là tốc độ thời gian trôi qua gấp 200 lần, tương đương là Tô Hàn phải dùng thời gian cả ngàn năm mới đạt tới bình cảnh, chứ không phải 5 năm như ngươi nói. Đoàn Ý Hàm vội vàng mở miệng. Được rồi, tiểu nha đầu, không nên nói dối đối với ta. Ta chẳng lẽ không biết những cái này hay sao? Nụ cười của Lăng Ngọc Phỉ ngày càng tùy ý. Nói với sư tỷ một chút đi, dưới tác dụng của vô song thăng long công, thời điểm các ngươi làm chuyện ấy có phải càng thêm dễ chịu hay không? Lăng sư tỷ, Đoàn Ý Hàm kinh hãi, ngươi làm sao lại trở nên hào phóng như vậy rồi? Ta chính là tò mò thôi, Lăng Ngọc Phỉ nói. Hai người các ngươi không sai biệt lắm là được rồi, coi ta không tồn tại hay sao? Lam Nhiễm lúc này không nghe nổi nữa, lại nói Lăng sư tỷ, ngươi hỏi lời này cũng là có vấn đề à? Đoàn sư tỷ, chỉ có một nam nhân mà thôi, nàng làm sao mà biết được là vô song thăng long công nó có làm cho cái chuyện đó thay đổi cảm giác sướng hơn hay không? Lam Nhiễm, người muốn chết. Đoàn Ý Hàm nghiến răng nghiến lợi. Ai ai, Đoàn sư tỷ đừng có động thủ, ta chỉ trình bày một sự thật thôi. Lam Nhiễm trên mặt bày ra dáng vẻ sợ hãi. Trò chuyện cái gì mà vui vẻ như vậy? Đúng vào lúc này thì âm thanh mang theo vẻ tùy ý của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển tới. Tô Hàn, người tu luyện xong rồi sao? Đoàn Ý Hàm lộ ra nét mừng. Thế nào, đột phá chưa? Không có. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Cuối cùng ta vẫn đánh giá cao về tốc độ tu luyện của mình. Nếu như lại cho ta thêm nửa năm nữa, thì có lẽ có thể đột phá lên trừ với cảnh trung kỳ. Nửa năm mà thôi, có quan hệ gì chứ? Trời vũ trụ đại minh lễ tổ chức hoàn tất, người lại tu luyện tiếp là được. Lam Nhiễm thì tiến tới bên cạnh Tô Hàn. Chúng ta vừa rồi nói về sự tình của vô song thăng long công đây. Đoàn sư tỷ ngượng ngùng, nhưng mà người có thể nói một chút, có phải là dưới sự gia trì của vô song thăng long công, các người... Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm cuối cùng nhịn không được siết chặt nắm đấm kéo lỗ tai của Lam Nhiễm. Người nói hiu nói vượn phải không? Ngay trong cái ngày trước vũ trụ đại minh lễ mà nói những cái chuyện lung tung như thế này, chắc không được là ngươi cùng với Lăng sư tỷ có thể tụ tập cùng một chỗ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai người các ngươi thật đúng là giống nhau. Đoàn Ý Hàm cả giận nói, có muốn như vậy thì các ngươi nếu đã hiếu kỳ như thế, không bằng ta cùng với Tô Hàn sẽ đem Ngọc Hàn Cung nhường lại cho các ngươi, các ngươi trao đổi trải nghiệm với nhau thử xem có khác hay không. Tốt, đó là đương nhiên. Lam Nhiễm theo bản năng liền đáp ứng, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sát cơ của Lăng Ngọc Phỉ, vội vàng đổi lời. Cái đó trước mắt vẫn là quên đi thôi. Chờ Lăng sư tỷ lúc nào cũng học được vô song thăng long công rồi lại nói. Hử, nhìn cái dạng chó hình người của ngươi, Đoàn Ý Hàm hử lạnh nói. Tô Hàn chẳng qua chỉ mỉm cười lắc đầu, rồi lại ngồi xuống cùng với ba người trò chuyện trong chốc lát. Hôm nay khó có được thời cơ thanh nhàn như vậy. Sau khi đem trạng thái bổ toàn, ngày mai sẽ dùng phong thái tốt nhất để mà nghênh đón vũ trụ đại minh lễ. Sáng sớm hôm sau, vạn thú tẻ minh, trường hồng 900 triệu dặm, hảo quang đầy trời. Mây mù bốn phía hoàn toàn là do linh khí hình thành. Toàn bộ tôi tớ và thị nữ của truyền kỳ thần quốc tựa hồ đều đang bận rộn. Ở bên ngoài hoàng thành thì đang tạm thời cải tạo kiến trúc để chừa lại một khoảng đất trống rất là rộng lớn. Hết thảy quốc dân của truyền kỳ thần quốc đều ngừng bước do thanh long vệ tự mình trông coi. Thì dung nạp cho 108 cái vũ trụ quốc được thỉnh mời tiến vào mà thôi. Mà bên trong mảnh đất trống này lại có 9 cái lối đi kéo thẳng tới hoàng thành, ẩn chứa những màu sắc khác biệt. Đây chính là chuẩn bị cho cửu đại thần quốc khác. Cũng không biết từ khi nào thì tiếng vang đến từ vũ trụ chiến hạm đã không ngừng vang lên trong cảnh nội của thần quốc. Từng chiếc chiến hạm vũ trụ đen kịt từ bốn phương tám hướng vọt tới, rồi buông xuống khu đất trống do thanh long vệ trông giữ. Từ phía trên thì có một vị quần áo hoa lệ bước ra. Có rất nhiều đệ tử hoàng thất dẫn đầu, có cái thì quốc chủ và hoàng hậu tự mình tới. Ở trong đó có một chiếc vũ trụ chiến hạm phá lệ làm người ta chú ý, đó là của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Thời điểm nhìn thấy một người trung niên thân mang long bào, toàn thân trên dưới lộ vẻ uy nghiêm đi xuống vũ trụ chiến hạm, rất nhiều thanh long vệ nhịn không được mà nhìn nhiều vài lần. Đây là Tử Minh Quốc Chủ. Không phải là bởi vì Tử Minh Quốc Chủ này sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, cũng không phải vì tu vi của Tử Minh Quốc Chủ cao đến cỡ nào, mà là bởi vì so với những quốc chủ khác thì thân phận của Tử Minh Quốc Chủ rõ ràng là khác biệt. Bởi vì người hôm nay được tổ chức vũ trụ đại bình lễ chính là con trai ruột của hắn, là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Đường đường là thái tử của thượng đẳng vũ trụ quốc, nhưng lại do thần quốc tới tổ chức vũ trụ đại bình lễ. Cái này vốn không phải là chuyện mất mặt gì, mấu chốt là nội bộ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc chia rẽ quá nhiều. Cái này cũng đưa đến là Tử Minh Quốc Chủ lực uy hiếp ở trong đám quốc chủ của thượng đẳng vũ trụ quốc là bị giảm mạnh. Thậm chí là rất nhiều tán tu tu vi thấp đều ở trong bóng tối nghị luận, nói là Tử Minh Quốc Chủ chẳng qua chỉ là cỗ khôi lỗi mà thôi. Chứ còn Tử Minh Vũ Trụ Quốc trên thực tế là thuộc về nhánh mạch của Khai Thiên Chí Tôn, cũng tương đương với nói là nó thuộc về đệ bát thế tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc là Cảnh Trọng, và bố của Cảnh Trọng là Khai Thiên Vương. Không hề nghi ngờ, Tử Minh Quốc Chủ tuy nói chưa bao giờ hiện thân, cũng chưa từng bởi vì chuyện này mà phát ra tiếng nói, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được, người mạnh nhất dưới chí tôn này phải thừa nhận áp lực lớn cỡ nào. Ngày hôm nay, hắn gánh chịu loại áp lực ấy, tự mình đi tới truyền kỳ thần quốc, tham gia đại minh lễ của con hắn. Điều này để cho rất nhiều người âm thầm thở than, không biết là kính nể đối với Tử Minh Quốc Chủ hay là nên cười nhạo hắn cho thỏa đáng. Rõ ràng có thể nhìn ra, người từ trên vũ trụ hạm của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đi xuống, phân chia ra làm hai phe phái. Tử Minh Quốc Chủ là một phái, còn bên khác có một nam tử trung niên, thoạt nhìn mặt đầy râu quai nón, hình thể cường tráng, mắt bắn tinh quang, cũng là hình thành một phe phái khác. Người này chính là đệ bát vương gia của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, Khai Thiên Vương. Ký thức quán thu liễm lại cho người ta một loại cảm giác hung hăng cản quấy. Còn vị đường ca không chết không thôi với Tô Hàn là Cảnh Trọng, vậy mà cũng xuất hiện sau lưng Khai Thiên Vương. Chuyện hôm nay thật có ý tứ. Nghe nói Tử Minh Vũ Trụ Quốc này chính là do Tô Hàn tự mình thỉnh mời, cũng không biết chẳng qua chỉ là mời Tử Minh Quốc Chủ hay là mời cả Khai Thiên Vương và Cảnh Trọng đây. Chấm còn tưởng rằng là Khai Thiên Chí Tôn cũng tới chứ, để ta có chút thất vọng. Nếu như Khai Thiên Chí Tôn đến, vậy thì chẳng diện hôm nay càng thêm để người ta chờ mong. Có tiếng nghị luận truyền ra, xen lẫn sự trêu chọc của đám người quốc chủ ở vũ trụ khác. Bọn hắn cũng không hề che giấu ánh nhìn xem thường, trong ánh mắt nhìn về phía Tử Minh Quốc Chủ tràn ngập một chút khinh thường. Thượng đẳng vũ trụ quốc quốc chủ thì đã như thế nào? Mãi mãi vô pháp tấn thăng chí tôn thì cuối cùng chẳng qua chỉ là con khôi lỗi mà thôi. Khai Thiên Chí Tôn quá mạnh, ép cho hai cha con nhà này không thở nổi, bây giờ chỉ có thể dựa vào thần quốc để tạm thời sống tạm mà thôi. Đừng nhìn Tô Hàn sắp được tổ chức vũ trụ đại minh lễ, thế nhưng có thật sự trở thành chí tôn hay không, thực sự là rất khó nói. Mà chỉ cần hắn một ngày chưa trở thành chí tôn, vậy thì nội bộ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc mãi mãi không có chỗ để cho hắn nói chuyện. Đối với những tiếng nghị luận này, Tử Minh Quốc Chủ phảng phất không nghe thấy. Hắn chẳng qua là hướng về phía Thanh Long Vệ nghênh đón chẽ gật đầu, sau đó mang theo người của hệ phái mình hướng tới một tòa cung điện. Sau khi thân ảnh của Tử Minh quốc chủ rời đi, thì các vũ trụ quốc khác cũng mất đi hứng thú nghị luận, cũng theo Thanh Long vệ mà rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi là từng chiếc chiến hạm vũ trụ thêu khắc tên của vũ trụ thần quốc và vũ trụ quốc tiến nhập vào chín cái lối đi đặc thù, thì một vầng sáng kinh người mới từ trong hoàng thành bạo phát ra. Xoạt một tiếng, ánh sáng tràn ngập khắp chân trời, chiếm cứ hết thảy hư không, làm cho cả truyền kỳ thần quốc tỏ ra lộng lẫy, giống như là nhân gian tiên cảnh vậy. Truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu mặc trang phục lộng lẫy, lại có đại lượng người đi sau hai người, đám người thái tử Đoàn Thanh Nhiêu, rồi hoàng tử Đoàn Ngọc Minh, công chúa Đoàn Thư Tử, các kiểu con đà điểu. Toàn bộ hoàng thất của truyền kỳ thần quốc đều từ trong xảo huyệt của mình đi ra. Đây chính là người đứng đầu để tổ chức vũ trụ đại minh lễ, là sự tôn trọng cần có. Bọn hắn đứng ở trên đỉnh của hư không, phảng phất như thần linh của vũ trụ thần quốc, nhìn thấy hết thảy mọi thứ dưới gầm trời này. Ít nhất thì trong cảnh nội của truyền kỳ thần quốc, coi như là chín đại vũ trụ thần quốc khác cũng phải thấp hơn một đầu. Ông một tiếng, ở chân trời có tiếng vù vù vang động, sau đó là tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, ngao. Long ngâm mang theo âm thanh, khiến cho toàn bộ hư không hùng hằng chấn động. Trong chớp mắt tiếp theo, kim quang xuất ra đầy trời, hình thành vạn dặm long ảnh, xoay quanh trong ánh mắt của toàn bộ sinh linh. Uy áp ngập trời kia lại dùng thân ảnh của long ảnh hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho vô số sinh linh có một cảm giác áp bách phủ lên. Cảnh đồ các chủ của truyền kỳ thần quốc Kim Long Chí Tôn, có người nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt lộ vẻ cung kính, nói rõ thân phận của đạo long ảnh này. Vũ trụ đại minh lễ đúng là đánh giá cao nhất cho một thiên kiêu, càng là sự tôn trọng cao nhất. Mỗi một vũ trụ quốc, bao gồm cả vũ trụ thần quốc, cảnh đô các, thì đều là chỗ mà bồi dưỡng thiên kiêu, tạo thành cường giả. Kim Long Chí Tôn là các chủ của truyền kỳ thần các, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất để chủ trì cho vũ trụ đại minh lễ. Quanh một tiếng, long ảnh kia dưới vô số ánh mắt ầm ầm tiêu tán, cuối cùng hóa thành một lão giả, thoạt nhìn ước chừng khoảng 60 tuổi, tóc màu trắng xám, có kim quang nồng đậm bao phủ. Thân ảnh quán thẳng tắp, ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người, sau đó gật đầu ra hiệu với Nạp Lan, hoàng hậu và quốc chủ. Cùng là Chí Tôn, mặc dù đối phương là trưởng khống giả của thần quốc, nhưng mà Kim Long Chí Tôn không cần phải hành lễ. Giờ lành đã đến, bắt đầu đi, truyền kỳ quốc chủ mỉm cười nói, được. Kim Long Chí Tôn đáp ứng, sau đó rót tu vi vào trong âm thanh của mình, phá thành gợn sóng thao thiên, bao phủ cảnh nội của thần quốc. Quốc chủ có lời, giờ lành đã đến. Truyền kỳ thần quốc, sử thượng, lần thứ hai tổ chức vũ trụ đại minh lễ, chính thức bắt đầu. Theo tiếng nói của Kim Long Chí Tôn vang lên, trong cảnh nội hoàng thành một mảnh náo nhiệt, trong nháy mắt lại lâm vào yên tĩnh. Cho dù là âm thanh náo động đến từ các cái vũ trụ quốc khác, thì cũng bị màn sáng lớn ở bốn phía, trực tiếp cách ly, để cho hoàng thành thoạt nhìn giống như một mảnh thế giới riêng biệt. Hết thảy, vũ trụ quốc và nhân vật cao tầng của vũ trụ thần quốc, toàn bộ đều ngồi trên chỗ mà truyền kỳ thần quốc đã chuẩn bị sẵn cho họ. Bọn hắn ngẩng đầu ngưng mắt, nhìn chằm chằm vào phương vị của Kim Long Chí Tôn, biểu lộ ra những vẻ mặt khác biệt nhau. Thỉnh chủ nhân của vũ trụ đại minh lễ lần này, Tô Hàn hiện thân. Ông một tiếng, gió lớn nổi lên, gợn sóng kinh thiên. Trường hồng ở trong hoàng thành bắn ra, chốc lát là nối lên vùng trời của Ngọc Hoàng Cung. Có một đạo thân ảnh hư ảo từ trong trường hồng này xuất hiện ở trong chỗ ngồi. Lúc này Tử Minh quốc chủ toàn thân chấn động, cho dù bóng người kia chỉ mới nhìn qua là hư ảo, nhưng chung quy đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con mình, hoặc là nói lần đầu tiên nhìn thấy là hai tử của mình đã chân chính trưởng thành. Vô số hồi ức xông lên não. Vì vũ trụ quốc chủ ở thượng đẳng vũ trụ quốc không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng này, trong lòng giờ phút này ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn khuôn mặt gầy gò thanh tú kia, là nhìn thân ảnh được bao phủ trong quầng sáng kia, nhung ngũ quan cực kỳ giống mình kia, hai con người trong nháy mắt đỏ lên. Quốc chủ, có âm thanh từ bên cạnh truyền tới, chính là hộ quốc thần tướng Tô, lão sư của Tô Hàn, Nam Sơn Thiên Tổ. Hắn đi theo Tử Minh quốc chủ cả đời, cho nên hiểu rất rõ đối phương. Giờ phút này Tử Minh quốc chủ đang suy nghĩ cái gì, cảm xúc ra làm sao, không ai có thể hiểu rõ hơn Nam Sơn Thiên Tổ được. Ngay chẳng mấy chốc sẽ thấy hắn thôi, rất nhanh thôi, Nam Sơn Thiên Tổ lẩm bẩm, con của ta. Từ Minh quốc chủ sau khi đến, đây là lần đầu tiên phát ra âm thanh, nhưng chỉ có Nam Sơn Thiên Tổ mới nghe được. Đây là con của ta. Trong giọng nói kia không nói rõ được là tự hào hay kiêu ngạo, hay là kèm theo vẻ đắng chát và áy náy. Cùng lúc đó thì âm thanh của Kim Long Chí Tôn là một lần nữa vang lên. Bước thứ nhất của Minh Lễ, treo kim bào. Một đào kim bào trói mắt không biết từ chỗ nào bay tới, hạ xuống vùng trời của Tô Hàn, khoác lên người hắn. Trong chớp mắt đó, hắn thoạt nhìn giống như là một vầng rượu nhật bay lên, khiến cho vô số sinh linh đang quan sát nhịn không được phải híp mắt lại. Mặc dù hắn cũng không phải là anh tuấn, không phải là quá tiêu sái, nhưng như trước vẫn có rất nhiều là công chúa của vũ trụ quốc trái tim đập phanh phanh, trong mắt đủ các loại dị thái bốc lên. Đúng vậy, mị lực thì nó không đơn giản là biểu hiện ở bên ngoài, mà nó đến từ đánh giá của thế tục cũng như là tín ngưỡng. Tô Hàn giờ khắc này là người có mị lực nhất thế gian, ít nhất hắn là một người vô cùng phong hoa tuyệt đại. Thân ảnh áo trắng kia sau khi được kim bảo phủ lên, hư ảnh dần dần ngưng tụ lại, mái tóc đen dài theo đó rối tung. Hắn cực kỳ giống với thiên thần trong truyền thuyết. Minh Lễ thất bộ, bước thứ hai, tạ khách quý. Kim Long Chí Tôn lần nữa mở miệng. Trường Hồng bỗng nhiên rút ngắn lại, kéo theo thân ảnh của Tô Hàn lướt đi giữa không trung, chạy tới Hoàng Thành. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người ở đây, sau đó hai tay ôm quyển khẽ khom người, dùng để làm cảm tạ. Mà 108 vũ trụ quốc được thỉnh mời, cùng với 9 vũ trụ thần quốc kia, cũng là biết đến thời điểm nên tặng lễ rồi. Soạt một tiếng, từng đạo vầng sáng theo tay đám vũ trụ quốc bắn ra, dồn dập trôi nổi trên hư không. Quốc sư các, ở trong truyền kỳ thần quốc có 36 vị tiểu quốc sứ, 18 vị đại quốc lãm, cùng với một vị quốc sư, tự mình bay ra từ hai bên để tiếp nhận lễ vật. Động tác của bọn hắn là rất nhanh, vỏn vẹn chỉ hơi xem xét thôi, liền bắt đầu do quốc chủ tự mình tuyên bố về số lượng lễ vật cùng với chủng loại. Trường Sơn Vũ Trụ Quốc mang theo lễ 3 tỷ tiền vũ trụ đến chúc mừng. Cực Hải Vũ Trụ Quốc mang theo lễ Nam Hải Thần Tinh 100 vạn, tiền vũ trụ 1 tỷ đến chúc mừng. Phượng Thần Vũ Trụ Quốc mang theo lễ là Tinh Không Chiến Xa 1 cỗ, thị nữ 3 vạn, tiền vũ trụ 2 tỷ đến đầy chúc mừng. Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc mang theo lễ tiền vũ trụ 50 ức đến đầy chúc mừng. Thiên Thần Vũ Trụ Quốc mang theo lễ Thần Mệnh Khôi Lỗi 100 cỗ, Đạo Cung Khôi Lỗi 30 cỗ, Hóa Tâm Khôi Lỗi 6 cỗ, Cửu Linh Khôi Lỗi 1 bộ. Các phẩm cấp vũ trụ tinh thạch là 10 vạn, tiền vũ trụ 500 triệu đến đầy chúc mừng. Thiên Thù Vũ Trụ Quốc mang theo lễ Tinh Hà Vũ Trụ Quốc mang theo lễ Cửu Linh Hộ Vệ 100 tên, tiền vũ trụ 10 tỷ, Thất Mệnh Đan Dược vạn viên, Cửu Linh Đan Dược ngàn viên đến đầy chúc mừng. Lưu Ly Vũ Trụ Quốc mang theo lễ tiền vũ trụ 20 tỷ, Thất Mệnh Đan Dược 5.000 miếng, Cửu Linh Đan Dược 300 miếng đến đầy chúc mừng. Tử Minh Vũ Trụ Quốc mang theo lễ vũ trụ chiến hạm 1 chiếc, Thái Tử Lệnh 1 viên, tiền vũ trụ 30 tỷ, Nam Hải Thánh Cảnh Lệnh 1 tấm, Chân Tàng Cấp Động Phủ Lệnh 1 tấm, Bí Thuật 1 bộ đến đầy chúc mừng. Quốc sư rõ ràng cũng biết thân phận của Tử Minh quốc chủ có sự khác biệt, cho nên sau khi tuyên bố lễ vật của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì tận lực dừng lại một chút. Bất quá dừng lại không phải là bởi vì muốn cho Tử Minh quốc chủ gây phiền toái, mà là bởi vì Tử Minh Vũ Trụ Quốc xuất ra lễ vật quá mức quý giá, vượt xa những cái vũ trụ quốc thượng đẳng khác. Quả nhiên, soạt, đại lượng ánh mắt hướng Tử Minh quốc chủ ngưng tụ lại, càng có một trận âm thanh hít khí lạnh chuyển ra. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, có lẽ là trong những lễ vật mà Tử Minh Vũ Trụ Quốc mang tới kia, cũng chỉ có Thái Tử Lệnh là không có bao nhiêu giá trị cả, cũng chỉ có Thái Tử Lệnh là đại biểu cho tâm ý của Tử Minh quốc chủ. Những lễ vật khác giống như là vũ trụ chiến hạm này thì giá trị của bản thân nó đã vượt hơn 20 tỷ tiền vũ trụ rồi. Nam Hải Thánh Cảnh Mật Lệnh còn có lệnh Động Phủ Chân Tàng nữa, càng là giá trị liên thành. Cho dù là quốc sư không có nói ra danh tự của bí thuật, nhưng mà bí thuật chắc chắn là sẽ không yếu. Dù sao thì đây là trường hợp gì, quan hệ giữa Tô Hàn và Tử Minh quốc chủ như thế nào? Tùy tiện tìm đồ vật để gom cho đủ số thì chỉ bêu danh Tử Minh quốc chủ mà thôi. Trái lại thì Khai Thiên Vương ở bên kia vẫn như trước là vẻ mặt phóng đãng không trói buộc, nở nụ cười, tựa hồ đối với thứ này không thèm để ý. Nhưng mà Cảnh Trọng thì không có được tâm cảnh như phụ thân hắn, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, tựa hồ hận không thể mang những lễ vật kia đều đoạt tới tay. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải là thời điểm cho hắn cản rỡ. Nói không chút khoa trương, tâm tình của hắn chỉ dám biểu thị trên nét mặt. Cho dù chỉ cần chuyển thành một chữ thôi, thì Khai Thiên Chí Tôn cũng không giữ được hắn. Băng xương thần quốc mang theo lễ vật 100 tỷ tiền vũ trụ. Chí Tôn Tâm Châu 1 viên, các loại đan dược 100 vạn đến đầy chúc mừng. Đệ nhất thần quốc mang theo tiền vũ trụ 100 tỷ. Ngụy Chí Tôn Tâm Châu 3 viên, các loại đan dược 100 vạn đến đầy chúc mừng. Bỉ Mông thần quốc mang theo tiền vũ trụ 10 ức, các loại đan dược 300 vạn đến chúc mừng. Quang Minh thần quốc mang theo tiền vũ trụ 100 tỷ, Quang Minh tẩy lễ 1 lần đến chúc mừng. Hắc Ám thần quốc mang theo tiền vũ trụ 100 tỷ, Ám Dạ buông xuống 1 lần đến chúc mừng. Thường Khung thần quốc mang theo lễ. Thực sự là chỉ một trong mấy vị quốc sư có giới hạn trong thần truyền kỳ thần quốc, giờ phút này tuyên kéo lễ vật cũng là phải là cường giả cửu linh đỉnh phong. Nhưng cho dù dùng tâm cảnh của bọn hắn, thì sau khi tuyên bố lễ vật của cửu đại thần quốc, âm thanh cũng không nhịn được mà xuất hiện sự run rẩy. Như Bỉ Mông thần quốc, Quang Minh thần quốc, Hắc Ám thần quốc thì cũng tính là nằm trong dự liệu. Bởi vì Đệ Nhất thần quốc, Bạch Nhật, Băng Dương thần quốc, Kim Hồng, thời điểm tổ chức vũ trụ đại minh lễ, bọn họ cũng mang theo lễ vật tương tự. Quang Minh tẩy lễ, rồi Hắc Ám buông xuống thì đơn giản là giống như truyền kỳ thần quốc tẩy lễ thôi, có thể vì người tẩy lễ mà gia tăng tu vi. Cho dù việc này đối với thiên kiêu bình thường mà nói thì cũng là cơ hội vô cùng chân quý. Nhưng mà so sánh với Băng Xương thần quốc và Đệ Nhất thần quốc thì lại lộ ra vẻ hết sức bình thường. Ngoại trừ 100 tỷ tiền vũ trụ và 100 vạn đan dược ra, thì Băng Xương thần quốc còn mang đến 1 viên Chí Tôn Tâm Châu. Đệ Nhất thần quốc lại mang đến 3 cái Ngụy Chí Tôn Tâm Châu. Bình thường, sinh linh bình thường thậm chí còn chưa từng được nghe nói qua về những đồ vật này. Nhưng ở chỗ ngồi có mấy người là sinh linh bình thường đâu. Chưa có ai nghĩ tới là Băng Xương thần quốc và Đệ Nhất thần quốc lại mang theo hậu lễ đến như vậy. Bởi vì coi như là Kim Hồng và Bạch Nhật thời điểm được tổ chức vũ trụ đại minh lễ, cũng chưa từng có thần quốc nào khác đem cái loại vật phẩm như Chí Tôn Tâm Châu này đưa qua. Cái gọi là Tâm Châu này thì ở trong vũ trụ chỉ có 2 loại mà thôi. Một là Ngụy Chí Tôn, một là Chí Tôn. Cũng chỉ có Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn mới có thể ngưng tụ được ra Tâm Châu. Ở trong truyền ngôn thì Tâm Châu có được lĩnh ngộ suốt đời của một vị Chí Tôn hoặc là Ngụy Chí Tôn, càng ẩn chứa một bộ phận tu vi khi còn sống của bọn họ. Còn tu vi này nhiều hay ít thì đều phải xem thời điểm mà Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn ngưng tụ Tâm Châu, thực lực bọn họ mạnh yếu ra làm sao. Mà ẩn chứa cảnh giới ở trong Tâm Châu, tu vi ít nhiều thực sự là đặt ở thứ yếu mà thôi. Dù sao thì tu vi là có thể dùng tài nguyên để trồng chất tới, nhưng cảnh giới thì phải bằng vào khí vận và ngộ tính. Đơn giản nhất mà nói thì Chí Tôn Tâm Châu chính là một loại cơ hội ở trong vũ trụ để có thể thông qua việc bản thân minh ngộ, từ đó mà có được cảnh giới Chí Tôn. Giá trị của nó chân quý cỡ nào, chỉ qua những lời giới thiệu là có thể đoán biết được. Bất cứ ở thời điểm nào thì 2 loại Tâm Châu này đều là vật truyền thừa của thần quốc cả. Bởi vì dùng vật phẩm này gần như có thể tạo ra được Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn. Trong đó chỉ thiếu mỗi là Chí Tôn đại đạo mà thôi. Ngay cả những cường giả cửu linh đỉnh phong kia, đối với cái này còn chạy theo như vịt. Rất nhiều đệ tử hoàng thất của thần quốc thì càng không cần phải nói nhiều. Nhưng có không có ai nghĩ tới là Băng Xương thần quốc và Đệ Nhất thần quốc lại đem 2 loại Tâm Châu này ra để mà làm lễ vật. Nhất là Băng Xương thần quốc, bọn hắn tặng hẳn 1 viên Chí Tôn Tâm Châu cho nó cẩn thận. Đây chính là xem trọng Tô Hàn đến cỡ nào à, và mong muốn giao hảo đến cỡ nào. Đơn giản là so với việc đem lục công chúa của Băng Xương thần quốc gả cho Tô Hàn còn muốn kinh người hơn. Cho dù là làm người trong cuộc, Tô Hàn khi nghe thấy 2 loại Tâm Châu này cũng đều nghẹn họng mà nhìn chân chối. Tiếng cười to của truyền kỳ quốc chủ truyền khắp cả 4 phương. Sớm có thể nói cho các người biết, đồ vật đã đưa ra rồi thì không cho phép thu hồi lại. Có hối hận cũng vô dụng thôi. Soạt, theo tiếng nói của truyền kỳ thần quốc truyền ra, thì rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Băng Xương thần quốc và Đệ Nhất thần quốc. Thì thấy ở trong đám người, có 2 bóng người vẫn ngồi đó vững như bàn thạch. Mặc dù bọn họ đã thủ liễm khí tức, nhưng như trước vẫn trói mắt như kim dương diệu nhật vậy. Cùng là bộ dáng nam tử trung niên, nhưng mà quốc chủ của Đệ Nhất thần quốc và Băng Xương đại đế, khí chất lại hoàn toàn khác biệt nhau. Đệ Nhất quốc chủ thì mặc một thân áo bào đen, 4 phía hư không hiện ra trạng thái gợn sóng. Hắn ngồi đó có một loại cảm giác hư ảo khó hiểu, nhưng lại cực kỳ chân thật. Phảng phất là trong thiên hạ này, chỉ có một mình hắn mới tạo ra một cảm giác mâu thuẫn không chân thực như thế. Nếu như phải dùng từ để mà hình dung khí chất của đệ nhất quốc chủ, thì đó là lười biếng. Đúng vậy. Đệ nhất quốc chủ mặc dù là đang ngồi, nhưng lại giống như đang nằm ngửa ra vậy. Có rất nhiều thị nữ hai bên hắn, nhào nặn các kiểu. Không nói hắn là một vị quốc chủ thần quốc, thì còn không bằng nói hắn là một tên hoa hoa công tử thì thích hợp hơn. Mà đệ nhất quốc chủ cũng đích thực là trưởng khống giả. Ở trong thập đại thần quốc này là vị có nhiều hoàng phi nhất. Tục truyền thì số lượng hoàng phi của đệ nhất quốc chủ hình như vượt qua 10 vạn, mà đấy còn là phỏng đoán cẩn thận, mà còn gia tăng từng ngày nữa. Mà số lượng con cái hoàng thất quán còn vượt quá 30 vạn nữa cả. Đây vẫn chỉ là những đứa có được danh phận, chứ còn đệ nhất quốc chủ là người thích đi du nhịch vũ trụ, càng thích hái hoa bắt bướm. Có rất nhiều nữ tử vì đó mà sinh ra hài tử, nhưng căn bản lại không biết thân phận của phụ thân chính là đệ nhất quốc chủ, danh chấn toàn bộ vũ trụ. Trái lại thì băng xương đại đế cùng với đệ nhất quốc chủ tạo thành một cái sự so sánh hết sức rõ ràng. Khí chất bằng lãnh không nói, lại không hề che giấu để cho nó lộ ra nhộn nhạo cả không gian. Hắn mặc một thân thủy lam cẩm bào, có vô số băng châu được ngưng tụ bốn phía, nhưng chúng lại không rớt xuống mặt đất, mà phảng phất như ngưng tụ giữa hư không vậy. Đồng dạng cũng là thu liễm hơi thở, thế nhưng đệ nhất quốc chủ lại giống như kiểu một lão giả thân hòa, hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là chỉ liếc mắt nhìn nhiều, trên người của băng xương đại đế thì linh hồn cũng sẽ bị đóng băng, cho nên khiến cho người ta có một loại cảm giác nghẹt thở khó có thể hình dung. Cho nên chẳng qua chỉ trong tích tắc thôi, tầm mắt của các đại vũ trụ quốc toàn bộ đều phải thu về. Nếu như nói, bọn hắn đối với đệ nhất quốc chủ chẳng qua chỉ là kính úy, vậy thì đối với băng xương đại đế là thực sự sợ hãi. Vị này chính là hoành không xuất thế trong vũ trụ, đưa băng xương thần quốc tiến thân vào một trong thập đại thần quốc. Cho đến trước mắt thì băng xương thần quốc là chỉ có một vị quốc chủ duy nhất chưa từng truyền thừa. Nghĩ lại thôi đã khiến người ta cảm thấy đáng sợ rồi. Không có ai sẽ hoài nghi thực lực của băng xương đại đế như thế nào. Cho dù là Khai Thiên Chí Tôn, người đã từng là Chí Tôn thần tử hàng đầu ở trong Tử Minh vũ trụ quốc, là một cao thủ kinh khủng trong tầng lớp Chí Tôn, thì cũng tuyệt đối vô pháp so sánh. Hắc Ám quốc chủ là người được truyền thừa thời đại Hắc Ám cực kỳ dài lâu, và Quang Minh quốc chủ thì sao? Lại còn có Bỉ Mông quốc chủ có được huyết mạch đỉnh cấp nữa, hay là Truyền Kỳ quốc chủ có nội tình thâm hậu lâu dài? Ở trong vũ trụ, đệ nhất quốc chủ xuất hiện là ai? Là đệ nhất thần quốc sao? Không phải. Cho dù là ai thì cũng không cách nào so sánh với băng xương đại đế cả. Nói rằng băng xương đại đế là chí tôn bài danh đệ nhị trong vũ trụ thì không ai dám mở miệng nói mình là đệ nhất. Xem ra, ba cái ngụy chí tôn tâm châu mà đệ nhất thần quốc xuất ra để cho người tương đối hài lòng. Âm thanh của đệ nhất quốc chủ lộ vẻ âm nhu, cực kỳ giống đám thiếu gia ăn chơi trác táng mà bên Tây người hay ta hay gọi là đám phú nhị đại. Hài lòng như thế, người lại không cần cảm tạ chẫm, lại phải nói những lời châm chọc, hãy xem cái đức hạnh của ngươi. Lời này buông xuống thì rất nhiều cao tầng của vũ trụ quốc, bao gồm cả một đám quốc chủ, cơ thịt trên mặt co rúm lại. Cho dù là bọn hắn ở trong ngày thường, cũng không có tư cách để tùy tiện luận đàm về đệ nhất quốc chủ. Thật sự không cách nào tưởng tượng được là đệ nhất quốc chủ cao cao tại thượng, thoạt nhìn lại bình phàm như vậy. Ngươi thì sao? Truyền Kỳ quốc chủ không thèm để ý tới đệ nhất quốc chủ mà hướng băng xương đại đế nói. Ngươi có phải là cũng muốn nói lời mê sảng hay không? Chậm lúc trước cũng không có đưa cho ngươi vật chân quý như vậy. Băng xương đại đế giống như không nghe được lời của Truyền Kỳ quốc chủ, thậm chí còn thẳng thắn liếc mắt nhìn. Đôi mắt tràn ngập băng lãnh sáng ngời kia vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn. Hắn có lẽ là không dùng được miếng chí tôn tâm châu này, nhưng hắn đáng giá để bản tọa đưa ra chí tôn tâm châu. Hắn không dùng được, nhưng hắn đáng giá, chỉ ngắn ngủi hai câu nói nhưng rõ ràng thể hiện ra sự xem trọng cực kỳ của băng xương đại đế đối với Tô Hàn. Cái này khiến cho cao tầng của phần lớn vũ trụ quốc lần nữa phải hít vào một ngụm khí lạnh. Còn hắn từ trên người của băng xương đại đế cảm nhận được hai loại cảm xúc là tiếc nuối. Muốn nói là hắn tiếc nuối cái gì, vậy thì chắc chắn chính là vì Tô Hàn tổ chức vũ trụ đại minh lễ lại không phải là băng xương thần quốc. Rất khó tưởng tượng là băng xương đại đế nhìn Tô Hàn tốt như vậy, đến cùng là góc nhìn ở đâu đây? Là vì Tô Hàn có được 10 đại bản nguyên sau, hay là Tô Hàn đã đem 10 đại bản nguyên dung hợp, đồng thời sáng tạo ra bản nguyên lĩnh vực, lại dung hợp nốt mấy thứ đó? Hoặc là Tô Hàn hiện tại là người có nhiều bản nguyên nhất trong vũ trụ, hay là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến nhiều nhất? Thế nhưng băng xương thần quốc không phải là không có người được tổ chức vũ trụ đại minh lễ à? Mặc dù Kim Hồng kia tương đối điệu thấp, nhưng mà băng xương thần quốc tuyệt đối không mang hắn ra để làm ngụy trang hay lừa gạt chín đại thần quốc khác, hoặc là đi lừa gạt lễ vật của các vũ trụ quốc. Đường đường là thần quốc, cho dù có băng diệt thì cũng tuyệt đối không có khả năng luân lạc tới trình độ thấp hèn như thế. Có thể làm cho băng xương thần quốc vì đó mà tổ chức vũ trụ đại minh lễ, vậy thì Kim Hồng chắc chắn là phải có chỗ ngạo nhân của hắn. Xem ra, trong mắt của băng xương đại đế, thiên kiêu gọi là Kim Hồng kia vẫn như cũ không sánh bằng Tô Hàn. Cao tầng của các vũ trụ quốc cũng không phải là người ngu, rất nhanh liền đoán được là suy nghĩ trong lòng của băng xương đại đế. Mà căn bản cũng không cần bọn hắn phải đoán, biểu hiện của băng xương đại đế đã nói rõ hết thảy. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không bởi vậy mà đánh giá thấp tiềm lực của Kim Hồng, chỉ có thể nói là Tô Hàn so với đối phương càng khủng bố hơn. Được vinh dự là đệ nhất chí tôn băng xương đại đế, há có thể bắn tên không đích cơ chứ. Mình lễ bước thứ hai, thứ ba, gọi thần hà. Kim Long chí tôn tiếp tục mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của đám cao tầng trong vũ trụ quốc. Chuyện lễ vật vừa mới lược qua, thì hào quang thao thiên tràn ngập đủ mọi màu sắc, từ trong hoàng thành bộc phát ra, bùng tỏa trên bầu trời. Thần hà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, cuối cùng tạo thành vòng xoáy, phảng phất như gió lốc vậy. Mà Tô Hàn thì đứng ngay trung tâm gió lốc, cả người toát ra kim bào, tắm gội ở dưới thần hà. Đủ các loại nguyên tố và linh lực tựa như tinh linh không ngừng bay múa chui vào trong cơ thể Tô Hàn. Yêu Long đế thuật và Khô Mộc đế thuật lại vô thức bày ra, có thể nói là mức độ đậm đặc của thần hà để cho Yêu Long đế thuật và Khô Mộc đế thuật không cần phải tận lực, bởi vì nó đã tinh thuần đến một mức mà hoàn toàn không cần phải tịnh hóa. Xoạt một tiếng, thời gian trôi qua ước chừng khoảng nửa nén hương, thế nhưng trong cơ thể Tô Hàn đã có tiếng nổ truyền ra. Lúc trước là tu vi trừ uế cảnh trung kỳ ở trên tầng thứ 8 của Ngọc Hoàn Cung còn phải cần nửa năm nữa mới đột phá, thì lúc này dễ dàng đạt tới. Tu vi hình thành lực lượng trải rộng toàn thân, Tô Hàn cảm nhận được sự sảng khoái trước nay chưa từng có. So sánh thì cái này so với thần quốc tại lễ sảng khoái hơn rất nhiều. Mình lễ bước thứ tư, tắm thánh quang. Kim Long chí tôn âm thanh vang lên, quang mang bạch sắc bắn ra, không biết là dùng cái gì ngưng tụ thành. Tài sắc thần hà trực tiếp được dung hợp lại, mãnh liệt quán trú vào cơ thể Tô Hàn. Quá trình này lại kéo dài tổng cộng 3 nén hương. Mà trong quá trình 3 nén hương này, trong cơ thể Tô Hàn lại lần nữa bộc phát ra 2 tiếng nổ. Trừ huyết cảnh hậu kỳ, trừ huyết cảnh đỉnh phong. Đây cũng không phải là đốt cháy giai đoạn, mà là tài nguyên thuộc về truyền kỳ thần quốc, càng là tạo hóa kinh người thuộc về Tô Hàn. Nếu như không trải qua gọi thần hà và tắm thánh quang, Tô Hàn muốn bằng vào năng lực của mình từ trừ uế cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà đạt đến trừ uế cảnh đỉnh phong thực sự, cho dù là dựa theo tốc độ thời gian của tầng 8 Ngọc Hàn Cung để mà tính thì cũng cần ít nhất 10 vạn năm, mà để bên ngoài thì chính là 5.000 năm. Thế nhưng chuồn kỳ thần quốc đã lợi dụng một thủ đoạn cực kỳ cường đại, mạnh mẽ để cho Tô Hàn ở lúc tổ chức đại minh lễ chỉ dùng 3 nén hương thời gian bù đắp được 5.000 năm này. Đây là thủ đoạn kinh khủng cỡ nào? Đáng chết! Cảnh Trọng ngồi ở trên chỗ của mình một mực chú ý Tô Hàn. Hắn biết cái gọi là gọi thần hà tắm thánh quang này chính là để Tô Hàn tăng cao tu vi, hơn nữa còn là tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng thời điểm hắn thấy khí tức của Tô Hàn tăng vọt lên cũng chịu không nổi, gắt gao siết chặt nắm đấm đến nỗi mà móng tay còn cắm cả vào da thịt. Lúc trước thời điểm còn ở Ngân Hà Tinh Hệ, tên tiểu nhân không được mình để vào trong mắt chính là mục tiêu đoạt xá mà thôi, cuối cùng đã vượt qua hắn, triệt triệt để vượt qua. Nếu như bỏ qua, chí tôn thiên khí không nói, đơn giản chỉ dùng thực lực bản thân để so sánh, vậy thì Cảnh Trọng rất rõ ràng, hắn ở trong mắt Tô Hàn chỉ là một đống phân chó mà thôi. Vô luận xét theo tu vi, thủ đoạn hay chiến lực, Tô Hàn đều có thể nhẹ nhàng nghiền ép hắn. Bối cảnh lúc trước hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, thì giờ phút này phảng phất như biến thành hổ giấy. Truyền kỳ thần quốc, băng xương đại đế, lại còn có thánh hoàng được Tô Hàn cứu kia đều là chí tôn nữa. Cảnh Trọng sở dĩ phẫn nộ như vậy là bởi vì hắn biết những ngày an nhàn của mình đã triệt để chấm dứt rồi. Từ lần trước Tô Hàn chạy tới Thiên Uyên Chi Địa tiến hành chặn giết hắn là có thể nhìn ra, Khai Thiên Chí Tôn đã không gánh nổi cho mình. Rõ ràng hắn mới là tiện chủng đáng chết, vì sao lại biến thành như này? Vì cái gì? Tô Hàn hắn dựa vào cái gì? Hắn đến cùng là dựa vào cái gì chứ? Thời điểm mà trong lòng Cảnh Trọng đang gào thét, thì một đạo âm thanh tràn ngập ý cười truyền khắp bát phương. Nếu là như vậy, thì bản tôn giúp ngươi một tay. Oanh một tiếng, một cái thác nước từ trên vùng trời đổ xuống. Thác nước này là do lực lượng tu vi ngưng tụ mà thành, có một đạo thân ảnh nổi lên trên thác nước. Đó không phải là Thánh Hoàng hay sao? Tu vi chết cây. Đây là trò chơi sở trường của Thánh Hoàng. Chà, nghe nói Thánh Hoàng sở dĩ có thể bước vào Chí Tôn đều là bởi vì Tô Hàn, lời này quả thật không sai. Tu vi chết cây này đối với cường giả đã đến Chí Tôn như Thánh Hoàng thì không coi là gì. Đại bằng một ngày mà nổi lên sóng gió thì sẽ bay lên 9 tầng trời. Tô Hàn này chính là nhân trung chi long. Rất nhiều âm thanh chuyển ra bốn phía, còn Tô Hàn thì đứng lặng tại chỗ. Hắn chưa nghe nói qua cái cụm từ là tu vi chết cây, nhưng hắn có thể cảm nhận được thời điểm thác nước dội lên đầu mình. Thì đã bày ra tu vi lực lượng, nhưng mà tu vi lực lượng lần nữa lại tăng vọt lên, oanh một tiếng. Trong chớp mắt, tu vi trừ huyết cảnh đỉnh phong bị phá vỡ, khiến cho Tô Hàn bước ngay vào trừ huyết cảnh viên mãn. Nhưng mà lực lượng tu vi của hắn tăng vọt, chưa hề dừng lại, mà càng ngày càng kinh người hơn. Một thành, hai thành, năm thành. Trong cảm giác của Tô Hàn, hắn căn bản là không trôi qua được bao lâu, nhưng tu vi thì đã một lần nữa, bất chỉ bất giác đột phá lên nguyên sắt cảnh. Cho đến khi là khí tức nguyên sắt cảnh của mình triệt để tản ra, thì thác nước trên đỉnh đầu mới bỗng nhiên tan biến. Bản tôn chỉ là tán tu, không có nhiều tiền vũ trụ để cho ngươi, cái này chính là lễ vật tặng cho ngươi của bản tôn. Thánh Hoàng lúc này xuất hiện trước mặt Tô Hàn, đưa tay khẽ vỗ lên vai của hắn. Từ nay về sau, bản tôn sẽ hộ giá cho ngươi. Lúc này bản thân Tô Hàn cũng hơi chấn động một chút, rồi ôm quyển nói, đà tạ Thánh Hoàng đại nhân. Thánh Hoàng mỉm cười rồi lách mình rời đi. Lời hắn vừa rồi nói tuy rằng rất nhu hòa, nhưng lại để cho tất cả mọi người đây đều có thể nghe thấy rõ. Hắn đã hướng ra toàn bộ vũ trụ mà tuyên bố, hắn sẽ bảo hộ cho Tô Hàn. Trước kia, ở trong vũ trụ chẳng qua là người ta có suy đoán mối quan hệ giữa Thánh Hoàng và Tô Hàn. Nhưng giờ khắc này, Thánh Hoàng đã cấp ra lời giải thích. Vô luận là Tô Hàn có ở truyền kỳ thần quốc hay không, thì hắn cũng đều có một vị trí tôn làm bối cảnh. Cảnh Trọng ngồi ở trong ghế khách, trong mắt cơ hồ là muốn trợn lồi ra như con ếch. Mấy năm trước đó, Thánh Hoàng đã đi tới Tử Minh Vũ Trụ Quốc, ngay trước mặt của Khai Thiên Chí Tôn và rất nhiều đại thần của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, xém chút là tát nát cái mặt của hắn. Không chỉ như thế, Thánh Hoàng còn mạnh mẽ bức bách hắn phải quỳ trên mặt đất xin lỗi. Đây chính là đại giới phải trả khi mà vô lễ đối với một vị Chí Tôn, cho dù là Khai Thiên Chí Tôn cũng không quản được. Mặc dù Thánh Hoàng không có giết Cảnh Trọng, nhưng lại để cho Cảnh Trọng mất hết cả cái mặt mũi. Hắn hận Tô Hàn và cũng hận luôn cả Thánh Hoàng nữa. Mình lễ bước thứ năm, đạp thiên kiều. Âm thanh của Kim Long Chí Tôn lúc này để cho kiều hận trong lòng Cảnh Trọng lại thăng lên một trình độ mới. Đạp thiên kiều cùng với gội thần hà và tắm thánh quang giống nhau đều có thể vì Tô Hàn mà gia tăng tu vi. Còn sự khác biệt chính là gội thần hà và tắm thánh quang thì đều là do truyền kỳ thần quốc trực tiếp điều khiển, Tô Hàn cũng không cách nào khống chế. Nhưng mà đạp thiên kiều thì do hắn có năng lực cỡ nào thì có thể đạt tới tu vi cỡ đó. Xoạt một tiếng, hào quang một lần nữa rối tung, bay ra ở trong trời đất, hình thành một đạo cầu vồng như một cây cầu rất dài. Nếu như quan sát tỉ mỉ thì nhất định có thể phát hiện ra, hào quang kia chính là ánh sáng do gội thần hà và tắm thánh quang kết hợp lại với nhau. Tô Hàn là người thứ hai trong lịch sử của truyền kỳ thần quốc được tiến hành vũ trụ đại bình lễ. Kim Long Chí Tôn hướng Tô Hàn mà nói, nhắc tới cũng xảo, thời điểm vị thứ nhất cử hành thì cũng có tu vi là nguyên sát cảnh, sơ kỳ, đã từng ở trên đạp thiên kiều này bước ra được 32.000 bậc thang trực tiếp tấn thăng lên nguyên sát cảnh viên mãn. Ngươi có thể đi xa bao nhiêu thì phải xem vận số của ngươi. Tô Hàn khẽ gật đầu, việc này lúc trước Đoàn Ý Hàm cũng có nói với hắn rồi, trình tự hắn tự nhiên là hiểu rõ. Mà Kim Long Chí Tôn giờ phút này lớn tiếng mở miệng, rõ ràng là cũng muốn ở ngay trước mặt nhiều vũ trụ quốc như vậy, để cho Tô Hàn cùng với những người đã được tổ chức vũ trụ đại bình lễ đối chiếu so sánh với nhau. Vô luận từ phương diện nào thì truyền kỳ thần quốc đều nghĩ hết biện pháp để muốn đẩy Tô Hàn lên. Tông chủ, cố lên! Tiếng la của Tô Nhất từ bên Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc truyền ra. Tô Hàn sở dĩ là mời Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc cũng là bởi vì hắn. Thánh Diễm Quốc Chủ tự nhiên không phải là người ngu, cho nên sẽ mang Tô Nhất tới. Cha, người nhất định sẽ vượt qua tiền bối đời trước. Tô Tuyết cũng là bộ dáng vô cùng kích động. Tô Hàn hướng tới bọn họ mỉm cười gật đầu, sau đó mãnh liệt nhấc chân, bước vào bậc thang thứ nhất. Tất cả mọi người đều ngưng mắt, chỉ thấy bậc thang thứ nhất kia phịch một tiếng sụp đổ, hóa thành những vầng sáng nồng đậm tràn vào cơ thể Tô Hàn. Ngay sau đó là bước thứ hai, thứ ba, thứ mười, thứ năm, mười. Phàm là bậc thang được Tô Hàn đạp qua đều sẽ giống như cái thứ nhất, hóa thành vầng sáng bị Tô Hàn hấp thu. Chẳng qua chỉ chớp mắt Tô Hàn đã vượt qua 5.000 bậc thang, lực lượng tu vi trong thở nội đã đạt tới đỉnh phong. Đây là nguyên sát cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn không chút do dự, ở trước mặt những vũ trụ quốc kia lần nữa tiến lên, phanh phanh. Bậc thang sụp đổ hết cái này đến cái khác, phía trước truyền đến áp lực cũng càng ngày càng lớn, phảng phất như có một bức tường vô hình đang ngăn ở trước mặt Tô Hàn cản hắn tiến lên vậy. Bất quá, loại áp lực ở giờ phút này đối với Tô Hàn mà nói chỉ là cho trẻ con, căn bản không thể để cho tốc độ quán yếu bớt đi. Khi hắn vọt lên 15.000 bậc thang thì tu vi nguyên sát cảnh đỉnh phong đã triệt để đạt tới cực hạn. Thời điểm hắn đạp vào bậc thang thứ 20.000 thì cơ thể hắn oanh một tiếng, tu vi nguyên sát cảnh lần nữa đột phá đạt tới nguyên sát cảnh trung kỳ. Giới hạn bây giờ, vũ trụ đại minh lễ cử hành đã để cho Tô Hàn từ trừ ế cảnh sơ kỳ dòng dã vượt qua hơn một đại cảnh giới. Có bản nguyên từ trên người hắn tỏa ra, màu hỏa hồng và màu băng lam xen lẫn nhau lại giao hòa với lôi điện và màu trắng sữa. Áp lực từ trên thiên kiều đã không thể không khiến Tô Hàn phải thể hiện ra thủ đoạn của mình. Lĩnh vực dùng để ngăn cản áp lực để Tô Hàn lần nữa tiến lên. 2.5, 3.000, 3.2. Ghi chép về thiên kiêu ở trong vũ trụ đại minh lễ kia, khoảng chừng không đến nửa canh giờ đã bị Tô Hàn phá vỡ giới hạn, mà tu vi lực lượng quán thời khắc này bất quá mới chỉ tăng lên có 5 thành. Cái tên tiểu tử này, truyền kỳ quốc chủ mỉm cười lắc đầu, cùng là vũ trụ đại minh lễ, thế nhưng mà quốc chủ đời thứ ba so sánh với Tô Hàn lại chênh lệch nhiều như vậy. Bệ hạ nên sớm nghĩ tới, nếu như Tô Hàn không cần nhiều tài nguyên đến như vậy, vậy thì hắn hiện tại khả năng không có tư cách tổ chức vũ trụ đại minh lễ, người nói có đúng hay không? Nạp Lan Hoàng hậu có vẻ lạnh nhạt nói. Truyền kỳ quốc chủ không nói gì thêm, mà tràn ngập mong đợi nhìn về phía Tô Hàn, phanh. Chỉ thấy thân ảnh của Tô Hàn cứ như lướt đi trên mặt nước vậy, nhanh chóng lóe lên trên thiên kiều, sau lưng dần nổi lên một hư ảnh to lớn. Hư ảnh kia tràn ngập 5 loại sắc thái, đang vì Tô Hàn mà gia tăng chiến lực, chính là ngũ thải chí tôn ảnh. Có ngũ thải chí tôn ảnh phụ trợ thì áp lực phía trước lần nữa giảm đi. Tô Hàn ở trong thời gian rất ngắn lại vượt qua 6.000 bậc thang, đi tới là 3.8 rồi. Cho đến lúc này lực lượng tu vi của hắn mới đạt tới nguyên sát cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bất quá, bây giờ thì loại áp lực kia đã lớn đến mức để Tô Hàn không thở nổi. Thân ảnh thẳng tắp hơi còng xuống, một thân kim bảo vẫn lập lòe hào quang chói mắt. Nhanh thôi, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cơ hội qua rồi thì sẽ không trở lại. Hôm nay, nhất định mượn nhờ thiên kiều đột phá lên nguyên sát cảnh hậu kỳ, oanh một tiếng. Thập đại bản nguyên hoàn toàn, hợp nhất, đủ các loại lĩnh vực chi thuật, để cho đám cao tầng vũ trụ cước hòa hết cả mắt. Bọn hắn đồng thời, đồng tử co vào, lại thấy Tô Hàn bằng vào sự trùng kích của lĩnh vực chi thuật, tiếp tục hướng về phía trước. 3.9, 4.000, 4.1000, 4.2. Sắc mặt dần tái nhợt đi, trên trán chảy ra mồ hôi, hô hấp ngày càng dồn dập. Đến cuối cùng Tô Hàn cắn răng, ngay cả huyết mạch cổ thuật cũng cùng với hỗn độn chí tôn ảnh cũng đều gọi ra. Phàm là thủ đoạn có thể đề cao chiến lực, giờ phút này cái nào có thể sử dụng thì dùng hết. Oanh một tiếng, theo khí tức kinh người tăng vọt lên, 8.000 bậc thang phía trước bỗng nhiên vỡ vụn, mà thân ảnh của Tô Hàn thì đã lướt tới chỗ bậc thang là 5.1. Loại độ cao này đã hoàn toàn thẩm thấu vào trong mây, đến mức mà cao tầng của vũ trụ quốc chỉ có thể dùng thần niệm mới quan sát được. Xoạt một tiếng, bậc thang thứ 8.000 sụp đổ, đồng thời có vầng sáng thao thiên hóa thành gió lốc, trong chớp mắt bao phủ cả Tô Hàn. Năng lượng kinh người kia chủng kích trực tiếp để cho vách ngăn tu vi trong cơ thể trực tiếp vỡ nát. Ngoan sắt, ngân sắt cảnh hậu kỳ lập tức là bước tới. Hô, đứng ở trên bậc thang 5.001, là mặt Tô Hàn tái nhợt, hai tay chống gối thở dốc từng ngụm. Di chứng của huyết mạch cổ thuật xuất hiện, khí tức quán cấp tốc giảm xuống, hết thảy bản nguyên lĩnh vực cũng đều thu hồi. Muốn tiến thêm một bước thì bây giờ đã không còn khả năng nữa. Mà ngay thời điểm, lúc này cây cầu tan biến, tất cả áp lực cũng băng diệt trong vô hình. Tô Hàn đứng lên thẳng tắp, tầng mây tiêu tán, ánh nắng từ trên thiên địa chiếu xuống, chiết xạ lên người hắn, phảng phất để hắn biến thành vầng rượu nhật. 5001 bậc, Kim Long Chí Tôn nhìn về phía Tô Hàn. Đệ nhất nhân trong vũ trụ đại bình lễ từ trước đến nay là thuộc về dạng phong hoa tuyệt đại, không ai sánh bằng rồi. Theo lời này buông xuống, toàn bộ hoàng thành trực tiếp sôi trào. Mọi người đều biết là áp lực trên thiên kiểu kia cũng không phải là nhất trí với nhau, mà phải căn cứ vào tu vi của người cất bước để mà quyết định. Nói cách khác thì kỳ thực hết thảy mọi người đạp nhập vào thiên kiểu đều phải tiếp nhận cùng một loại áp lực. Chưa nói đến các vị tiền bối đã từng cử hành vũ trụ đại minh lễ, chỉ nói riêng hiện tại, Bạch Nhật thiên kiêu bước qua thiên kiểu là được 36.742 bậc, Kim Hồng thiên kiều bước qua thiên kiều là 34.683 bậc. Tô Hàn hoành không xuất thế, vọt lên dòng giã 5001 bậc thang, đã vượt qua Bạch Nhật và Kim Hồng rất nhiều, cho nên mới có cái tiếng tầm đệ nhất này. Tiểu Gia Hỏa. Ở trong đám người của đệ nhất thần quốc, Bạch Nhật Chí Tôn nhìn chăm chú thân ảnh trong hư không kia, khóe miệng nhấc lên nụ cười khổ. Thua thiệt cho ta, lúc đầu còn khoe khoang khoác lác, để hắn đừng gan tị với ta. Không nghĩ tới lúc này vừa chạm mặt đã bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Đích thực là thương khung chi tử, thế gian chỉ có một thôi. Có lẽ hắn thực sự có khả năng trở thành trí cao đầu tiên của cái phương thế giới này. Ở một bên khác, trên ghế ngồi của băng xương thần quốc, Kim Hồng Đại Thánh đồng dạng cũng nhìn về phía Tô Hàn. Trách không được là băng xương đại đế, lại nói hắn sắp trở thành vận mệnh của ta. Cánh cửa lớn trí cao bị đẩy ra thì áo nghĩa sẽ buông xuống thế giới này. Bản thể của ta cũng sẽ được thánh quang vẩn quanh. Tô Hàn à, bàn tọa đang chờ mong ngày đó. Không riêng gì Bạch Nhật và Kim Hồng, mà toàn bộ sinh linh ở đây đều bị con số bậc thang Tô Hàn bước qua làm cho kinh hãi. Mặc dù nói chưa từng ăn qua thịt heo, thì cuối cùng vẫn nhìn thấy con heo, chụp ảnh. 5001 bậc thang là xưa nay chưa từng có. Nếu như số lượng nguyên bản vượt qua con số giống như kiểu tác chiến vượt cảnh, như vậy thì trước khi thần quốc tẩy lễ, Tô Hàn hắn lại một lần nữa sáng tạo ra kỷ lục được ghi chép trong vũ trụ. Cái này sẽ khiến cho người ta cảm thấy trở thành thói quen, nhưng vẫn luôn khiến cho người ta chấn kinh rung động. Mà Kim Long Chí Tôn thì cũng không để cho đám sinh linh này khiếp sợ quá lâu. Mình lễ bước thứ 6, xá thiên hạ. Theo tiếng nói của hắn vang lên, có một khe hở không gian nổi lên giữa hư không. Tất cả đều xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, vết nứt không gian này tạo thành một cái cửa lớn cao đến cả 100 mét và rộng mấy chục mét. Xuyên qua cánh cửa lớn hư ảo này có thể thấy được rất rõ ràng là từng đạo thân ảnh sinh linh rất nhiều. Chúng đều là tù phạm được giam giữ ở trong truyền kỳ thần quốc. Vô luận là thập đại thần quốc hay là các đại vũ trụ quốc khác thì đều có một loại đại mạn lao chuyên môn dùng tới để giam giữ tù phạm. Mà cái đám tù phạm đời giam giữ này cũng có đủ các loại nguyên nhân bị bắt vào đây. Có lẽ là rất nhiều là bởi vì đắc tội với hoàng thất, cũng có nhiều người là bởi vì xâm hại lợi ích quốc gia, cũng có nhiều người thì là xuyên tạc luật pháp, nói chung các kiểu con đà điểu tội gì cũng có. Mà nói đến thì đám sinh linh gọi là phạm tội này thì không khác gọi gì là tầng đáy cả. Sở dĩ là các vũ trụ quốc giam giữ bọn họ không phải giết đi là bởi vì nhìn thấy ở một phương diện khác của bọn họ có tài năng, cho nên muốn thu vào cho mình sử dụng. Đương nhiên cũng có rất nhiều tù phạm có ý định giữ lại để tùy ý xử quyết, mang theo tính chất gọi là giết gà dọa khỉ. Còn nếu không thì sẽ phải chuyển giao cho pháp bộ để pháp bộ tiến hành xử lý. Ngược lại nhiều năm để dành đến mức độ mà đại lao của các vũ trụ quốc đều giam giữ một số lượng không nhỏ tù phạm. Mà bước thứ 6 của vũ trụ đại minh lễ này liền có thể là được một bộ phận quyền lợi của quốc chủ, tương đương với là thời điểm quốc chủ lên ngôi, đại xá thiên hạ, sẽ phóng thích một bộ phận tù phạm được giam giữ. Mục đích làm như vậy, tự nhiên, vẫn là vì tốt cho người được tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Ở dưới tình huống bình thường thì đám tù phạm được phóng thích kia, đầu tiên sẽ bởi vì bản thân mình được thả, mà cảm kích người được tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Coi như bọn hắn trời sinh tính tình cùng hung cực ác, không có cảm kích thì cũng sẽ không có sát niệm với đối phương. Lấy lần này của Tô Hàn mà nói thì đại xá thiên hạ tương đương với một việc, đó là trải đường cho hắn. Điểm này nhìn như là không có chỗ tốt mang tính thực chất gì, nhưng mà chỗ tốt ẩn thì lại rất nhiều. Tô Hàn trước đó cũng nghe Đoàn Ý Hàm nói về bước thứ 6 này, hắn cũng phải cảm thán từ nội tâm, đó là bản chất của vũ trụ đại bình lễ, mãi mãi chỉ có một phương hướng thôi, đó là mọi thứ đều đổ dồn chỗ tốt cho người thụ lễ. Có tiền tài, có đan dược, có tăng tiến tu vi, có đủ các loại bảo vật và cũng có những mối quan hệ trong tương lai nữa. Sau khi Tô Hàn hiểu rõ tất cả những thứ này, hắn đương nhiên sẽ không lưỡng lự. Sau khi quét nhìn tù phạm trong nhà giam, đám tù phạm kia cũng là hai mắt sáng ngời, tràn ngập chờ mong mà nhìn hắn. Không chút do dự, Tô Hàn đưa tay hướng một cánh cửa lớn trong đó chộp tới, răng rắc. Rõ ràng là một cánh cửa hư ảo nhưng bị Tô Hàn chộp vào, lại giống như tiếng xiềng xích bị đứt gãy, phát ra âm thanh thanh thúy. Siêu một tiếng, một cánh cửa lớn bị mở ra, sinh linh trong đó lập tức lao ra ngoài. Ngay sau đó, răng rắc. Sau khi cánh cửa lớn bị phá vỡ, thì nó phảng phất đưa tới hiệu ứng dây chuyền vậy. Phóng mắt nhìn khắp hư không, dòng dã có 10 vạn cánh cửa lớn toàn bộ đều tự động mở ra. Vô số thân ảnh từ trong phòng giam lao ra ngoài. Bọn hắn chủng tộc khác biệt, hình thể khác nhau, bất quá không có trực tiếp rời đi, mà đình trệ trên hư không, vẻ mặt tràn ngập cảm kích. Hôm nay tổ chức vũ trụ đại bình lễ. Người thụ lễ là Tô Hàn, Kim Long Chí Tôn bình thản mở miệng. Đám tù nhân kia đối mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà ôm quyền khom người về phía Tô Hàn. Đa tạ Tô Đại Nhân, ân giải cứu. Thần niệm của Tô Hàn quét qua trên thân những người này, nội tâm thở dài một hơi. Ở trong 10 vạn, cái nhà tù này lại có không đến 1% tu vi mà mình có thể xem thấu được. Mặt khác thì đều không thể phát hiện ra. Cái này đại biểu là đám tù phạm vô pháp phân rõ. Nhưng thực tế thì tu vi chiến lực so với Tô Hàn đều cao hơn. Ít nhất thì cũng là thất mạnh đỉnh phong, lại càng không thiếu cửu linh cường giả. Bản thân Tô Hàn vô cùng rõ ràng, nếu như truyền kỳ thần quốc đã an bài cho mình, chỉ là một chút cao thủ, tam thần thất mệnh bình thường, được giam trong ngục tù, vậy thì bọn hắn có cảm kích hay không, tác dụng đối với mình là không lớn. Nhưng giờ phút này nhìn về chất lượng đã thấy hoàn toàn khác bọt rồi. Không cần phải cảm tạ ta, cứ rời đi thôi, Tô Hàn khoát tay ra hiệu. Có đám tù phạm lúc này gật đầu, lách mình phóng về phương xa, có người thì đứng tại chỗ trên mặt lộ vẻ rãnh rụa và lưỡng lự, còn có một số thì vẻ mặt lộ vẻ quả quyết, hướng Tô Hàn quỳ xuống một gối. Ân cứu mạng không thể nào báo đáp, ta nguyện ý tùy tùng Tô Đại Nhân, vĩnh viễn hiệu lệnh cho Tô Đại Nhân. Những lời này để trong mắt Tô Hàn phóng ra tinh quang, khóe miệng nhấc lên ý cười, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây là chuyện đều sẽ xảy ra sau mỗi một lần đại xá thiên hạ. Những sinh linh này, nếu như bị đặc xá, thì cũng dĩ rằng rõ ràng không phải là đồ đần. Bọn hắn cũng hiểu rất rõ, người thụ lễ của vũ trụ đại minh lễ đến cùng là cái dạng tồn tại gì. Bọn hắn cũng là cực kỳ rõ ràng. Thập đại thần quốc cử hành vũ trụ đại minh lễ, tại sao lại phải ân xá thiên hạ, tại sao lại phải tiến hành một bước này? Phàm là người thụ lễ thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp, điều này là không thể nghi ngờ. Còn cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Huống chi, mỗi một người thụ lễ, sau lưng đều có một tòa thần quốc chống lưng. Đi theo cái loại tồn tại này, vừa đạt được lợi ích, nhưng lại tương đương với việc báo đáp đối phương nữa. Chuyện tốt như vậy, cớ sao không làm? Đương nhiên, đối với tu sĩ mà nói thì vô luận là sinh linh ở chủng tộc nào, thì cái mà bọn họ theo đuổi luôn là sự tự do. Tù phạm lựa chọn lưu lại và đi theo Tô Hàn, chỉ chiếm khoảng 2/10 mà thôi. Hết thảy 10 vạn mà chỉ có là 2 vạn ở lại, 8 vạn người ngay đầu tiên liền bay đi các phương hướng. Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng Tô Hàn không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Phải biết rằng những tù phạm lựa chọn đi theo mình này, thì thần quốc đều tính là tài sản cá nhân của mình, có thể thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh. Ngày sau, Tô Hàn chắc chắn là muốn sáng tạo lại Phượng Hoàng Tông trong vũ trụ, và đám tù phạm này chính là một nhóm thành viên tốt nhất. Nếu như 10 vạn tù phạm đều có thể lưu lại toàn bộ, thì sẽ xem như là một cỗ lực lượng không nhỏ, có thể đánh vững cơ sở cho Tô Hàn. Thôi vậy, Tô Hàn âm thầm lắc đầu, sau đó hướng đám tù phạm lưu lại mà nói, từ nay về sau, các ngươi chính là tùy tùng của ta. Trước cứ tới Ngọc Hàn Cung chờ đợi, ta sẽ cho các ngươi đủ tài nguyên tu luyện, cũng sẽ vì các ngươi an bài những nhiệm vụ tương ứng. Vâng, đám tù phạm kia không nói hai lời, chỉnh thề ứng tiếng, sau đó dưới sự dẫn dắt của người khác hướng về phía Ngọc Hàn Cung. Sau đó thì lại nghe âm thanh của Kim Long Chí Tôn chuyển khắp bốn phương. Mình lễ bước thứ 7 cả nước chúc mừng. Đây cũng chính là bước cuối cùng của vũ trụ đại bình lễ. Lúc này thiên địa xuất hiện âm thanh ong ong, toàn bộ hư không hóa thành màu vàng rực rỡ, đủ các loại màu sắc lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp trong không gian, phảng phất như có muôn vạn cầu vồng túa ra cùng một chỗ vậy. Sương mù mờ mịt dần dần nổi lên, giống như một loại vật phẩm nào đó. Tất cả mọi người đều ngưng mắt lại, bởi vì bọn họ có thể thấy được rõ ràng có rất nhiều vật phẩm đang phiêu phủ trong thải vân, cơ hồ toàn bộ đều là đan dược. Mà những đan dược này cũng không phải đan dược bình thường, tùy tiện xuất ra một viên đã có giá trị không nhỏ rồi. Cùng loại đan dược có rất nhiều, có thể cung cấp cho tam thần sử dụng, thất mệnh sử dụng, thậm chí ngay cả là đại năng cửu linh cảnh khi mà thôn phệ những đan dược đó cũng có thể tăng tiến tu vi. Mà ngoại trừ đan dược ra, còn có đại lượng linh thạch có màu sắc khác biệt nhau. Có cái thì như cỡ nắm tay, có cái thì to như một tòa khoáng mạch, phải nói liên miên bất tuyệt, uốn lượn như đại sơn. Từ trên những tinh thạch này bay ra mùi thơm còn nồng đậm hơn cả đan dược nữa, chỉ vòn vẹn hít vào một hơi thôi cũng khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, thể xác vô cùng dễ chịu, phảng phất như tu vi cũng có chỗ tinh tiến. Cho đến cuối cùng soạt một tiếng, kim sắc quang mang kinh người nở rộ từ trong hoàng thành. Ở dưới sự phụ trợ của thải vân, từng khỏa đại thụ màu vàng kim chậm rãi trôi nổi giữa hư không. Ở trước đại thụ khoảng chừng 100 mét, cành lá vô cùng rậm rạp, nếu như không phải màu vàng quá mức chói mắt thì hoàn toàn có khả năng hình thành một mảng mây đen. Càng thêm dọa người chính là trên những cây đại thụ này có rất nhiều trái cây màu vàng óng treo lít nhà lít nhít. Chỉ thấy những trái cây kia, mỗi trái toàn thân đều trong suốt phảng phất như là hư ảo, nhưng lại có hương khí còn đè lên cả linh dược và tinh thạch lúc trước. Nhìn phảng phất như cây đại thụ kia hoàn toàn là do trái cây tạo thành vậy. Lá cây rậm rạp chẳng chịt chút đó, giờ phút này lại trở thành phụ trợ. Ức linh, thánh tâm thụ, thủ bút của truyền kỳ, quốc chủ thật là lớn à. Ở trong truyền ngôn thì ức linh thánh tâm thụ này sinh trưởng rất lâu, trên đó thì ức linh thánh tâm quả không hái không dụng, mà ức linh thánh tâm thụ này có bao nhiêu ức linh thánh tâm quả cơ chứ? Trái cây như thế đã cực kỳ hiếm thấy rồi, coi như là trong thập đại thần quốc cũng chỉ có mỗi băng xương thần quốc, đệ nhất thần quốc, bỉ mân thần quốc, cùng với truyền kỳ thần quốc là có được mà thôi. Mà mỗi một bước, một miếng ức linh thánh tâm quả, giá trị cũng vượt qua cả ngàn vạn tiền vũ trụ. Trên ngọn cây, số lượng ức linh thánh tâm quả cộng lại, tổng giá trị cũng vượt qua cả vạn ức tiền vũ trụ. Dùng mấy chục vạn ức linh thánh tâm quả để làm vật dẫn, tới để trải rộng linh khí trong cảnh nội của thần quốc, truyền kỳ quốc chủ thực sự là đã dốc hết vốn liếng. Trên truyền kỳ thần quốc, có một người thụ lễ, thế nhưng hoàn toàn chưa từng có cái loại đại ngộ này, Quốc gia này thật là đáng sợ, Tô Hàn đến cùng là được yêu thích đến loại trình độ gì chứ? Mặc dù nơi đây đều là cao tầng của vũ trụ quốc, nhưng mà thời điểm nhìn thấy ức linh thánh tâm thụ vẫn nhịn không được mà gợn sóng trong lòng, hít vào một ngụm khí lạnh, càng có tiếng bàn luận náo động vang lên. Tô Hàn thì không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chuyện này Đoàn Lý Hàm đã sớm nói với hắn. Truyền kỳ quốc chủ lần này rất có thể sẽ dùng ức linh thánh tâm thụ để làm vật dẫn. Chẳng qua là hắn đối với ức linh thánh tâm quả hoàn toàn không biết về giá trị của nó. Cho đến giờ phút này đám cao tầng vũ trụ quốc náo động, Tô Hàn mới chấn động trong lòng. Mà theo Đoàn Ý Hàm nói thì ức linh thánh tâm thụ như thế này, trong cảnh nội của truyền kỳ thần quốc hết thảy chỉ có 3 cây mà thôi. Nói cách khác là 3 cây ức linh thánh tâm thụ này cộng lại tổng giá trị của nó vượt hơn 3.000 tỷ tiền vũ trụ. Thật đúng là ích ngồi đáy giếng mà. Từ trong đại thủ bút kinh người của truyền kỳ quốc chủ lên có thể nhìn ra nội tình cực kỳ hùng hậu của truyền kỳ thần quốc. Hôm nay chậm rất cao hứng, cho nên đặc biệt ban thưởng thiên hạ. Theo lời nói của truyền kỳ quốc chủ hạ xuống, phanh một tiếng. Ở giữa hư không, vô số đan dược đếm không hết đột nhiên bùng nổ. Dược lực nồng đậm trong nháy mắt hóa thành khí thể, đèn cho hư không phảng phất như biến thành mặt biển, hình thành gợn sóng thao thiên, đánh ra bốn phương tám hướng. Sau những đan dược này thì những tinh thạch to to nhỏ nhỏ kia cũng đều nổ tung. Tầng mây khí thể lúc này hóa thành chất lỏng, hoàn toàn là do linh dịch ngừng tụ thành, tạo thành những cơn mưa rào tầm tã. Từ hoàng thành bắt đầu trút xuống như là mưa rào vậy, rồi tràn ngập về phương xa xa mút tầm mắt. Cho đến cuối cùng, cả 100.000 ức là ức linh thánh tâm quả. Vô thành vô tức cũng rụng xuống giữa không trung. Chúng không phát ra động tĩnh gì, chẳng qua trong nháy mắt rơi xuống, liền hóa thành kim quang nồng đậm, dung hợp vào những hạt mưa linh khí kia. Có thể rõ ràng thấy được là rất nhiều chất lỏng linh khí bị ánh sáng màu vàng óng này nhiễm vào, vậy mà tạo thành từng viên kim châu rơi xuống giữa đất trời. Rất rõ ràng là có cường giả sau lưng đã điều khiển và luyện hóa, và giá trị của viên màu vàng kim này tuyệt đối có thể thắng được rất nhiều loại đan dược. Ban thưởng đến từ hoàng thất, lấy hoàng thành làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra toàn bộ cảnh nội của thần quốc. Vô số quốc dân quy phủ phục trên mặt đất, rất chi là cung kính hành lễ, sau đó thì giống như ăn Tết vậy, trực tiếp thôn phệ chất lỏng linh khí hoặc là cướp đoạt những viên châu màu vàng kim. Tràng diện lúc này vô cùng náo nhiệt, thế nhưng cũng chưa tới trình độ là phải chiến đấu để tranh đoạt. Không phải bọn hắn không muốn bày ra lực lượng tu vi để tranh đoạt, mà trở ngại uy nghiêm của thần quốc, cho nên bọn hắn cũng không dám quá mức cản rỡ. Ở bốn phía hoàng thành, có rất nhiều cao tầng vũ trụ quốc, nhìn thấy những viên kim châu đầy trời rơi xuống, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên mong muốn đi tranh đoạt. Bọn họ cũng không phải là ngấp nghé giá trị của những viên kim châu này, mà muốn nhìn một chút xem, dùng ức linh thánh tâm quả kết hợp với chất lỏng của linh khí, hình thành viên châu màu vàng kim thì đến cùng sẽ chân quý đến mức độ nào và có được hiệu dụng ra làm sao. Bất quá xuất phát từ mặt mũi cho nên bọn hắn vẫn phải đè xuống loại ý nghĩ này. Mình lễ thất bộ đã hoàn thành, lần vũ trụ đại bình lễ này chính thức kết thúc. Âm thanh của Kim Long Chí Tôn lần cuối cùng vang lên. Tuy nói là đã xong, bất quá chư vị ngàn dặm xa xôi, từ từng vũ trụ quốc mà tới, bệ hạ đương nhiên sẽ không chậm trễ các ngươi. Ở trong hoàng thành, bệ hạ đã vì chư vị mà chuẩn bị yến hội thượng đẳng, có thể nói là 7 ngày thất dạ. Chư vị khó có một lần tới được thần quốc, nếu như không có việc gì quá gấp gáp thì có thể không say không về. Đám cao tầng của vũ trụ quốc nghe được lời này đều lộ ra nụ cười hài lòng. Hôm nay tới đây, đại yến thất dạ cũng là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng vui sướng, bởi vì tại thời điểm yến hội thì Tô Hàn sẽ mời rượu lần lượt các vũ trụ quốc, cảm tạ bọn họ tới tham gia vũ trụ đại bình lễ của mình và lễ vật mà bọn họ đưa ra. Mà chỉ có lúc đó thì mới có thực sự tiếp xúc được với Tô Hàn, đồng thời có cơ hội giao lưu thật tốt. Vũ trụ đại bình lễ kết thúc như vậy, chư vị thỉnh rời bước tới hoàng thành, tạm thời nghỉ ngơi, đợi quốc sư các thông trì yến hội bắt đầu. Lúc này, quốc sư lúc trước xuất hiện, lại lần nữa mở miệng. Hết thảy cao tầng của vũ trụ quốc lúc này đều đứng dậy, dự định đi tới hoàng thành. Nhưng vào thời điểm này, chư vị xin chậm đã. Âm thanh của Tô Hàn làm động tác mọi người dừng lại, soạt. Đại lượng ánh mắt thời khắc này đều ngưng tụ trên người Tô Hàn. Từ khi mà vũ trụ đại bình lễ cử hành cho đến giờ, Tô Hàn còn không có mở miệng nói chuyện. Mà dựa theo quá trình như bình thường, thì hiện tại xác thực cũng không phải là lúc hắn nên nói. Nhưng hắn biết rõ như vậy nhưng vẫn mở miệng trước mặt mọi người, vậy thì nhất định là có sự tình để cho người ta phải chờ mong. Chỉ thấy Tô Hàn mắt sáng như đuốc, quét nhìn qua mọi người ở đây. Lúc này hắn mới mỉm cười mà nói. Thời điểm vừa rồi, Tổ mẫu tổ chức vũ trụ đại bình lễ, thường xuyên có nghe được có người kinh ngạc tán thán là truyền kỳ thần quốc, cưng chiều đối với Tổ mẫu. Đối với điều này, Tổ mẫu cần phải giải thích lý do một chút. Truyền kỳ thần quốc sở dĩ cưng chiều Tổ mẫu như vậy, tự nhiên cũng có đạo lý của truyền kỳ thần quốc. Bất quá, Tổ mẫu cũng không hy vọng là truyền kỳ thần quốc mất đi mặt mũi để cho người ta lên án Tổ mẫu là hữu danh vô thực. Bởi vậy, Tổ mẫu muốn để cho tất cả mọi người nhìn một chút xem ta đến cùng là có bất tài như lời đồn đại hay không. Bất quá là thời khắc này, nếu chỉ dựa vào một mình Tổ Vũ biểu diễn thì lại quá buồn tẻ rồi. Không bằng như vậy đi, chẳng thà tìm một người đi lên luận bàn, cũng tính là mọi người không phụ một chuyến đi. Mấy lệnh này buông xuống, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người ra. Thời điểm vừa rồi Tô Hàn mở miệng, bọn hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn chỉ muốn tìm một cái cớ để thể hiện ra bản sự thuộc về mình. Nhưng càng nghe thì bọn hắn càng cảm nhận được mùi vị không đúng. Cho đến khi Tô Hàn nói là muốn tìm người khác để tỉ thí, thì đám cao tầng vũ trụ quốc này rốt cuộc mới hiểu được mục đích thực sự của Tô Hàn. Vào giờ phút như thế này, cùng nói là tìm người luận bàn với hắn, thì còn không bằng nói thẳng ra là tìm người báo thù. Mà người có tư cách để hắn làm vậy, ở đây là ai cơ chứ? Soạt một tiếng, lúc này tất cả mọi ánh mắt cấp tốc từ trên người Tô Hàn rời sang bên người của Cảnh Trọng. Cảnh Trọng thì như ngồi trên bàn trông, cảm giác toàn thân đều như có kiến cắn, vẻ mặt âm trầm đến mức chảy cả ra nước. Hắn đã sớm đoán được ý định của Tô Hàn, nhưng mà ánh mắt như lửa nóng ở bốn phía, làm cho hắn có một sự kích động muốn ra tay giết người. Cho dù là Khai Thiên Vương, vẻ mặt một mực lạnh nhạt, Giờ phút này lông mày cũng cau chặt lại, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Tô Hàn. Mà cách đó không xa, Nam Sơn Thiên Tổ khóe miệng nhếch lên một nụ cười, khẽ vuốt chỏm râu của mình. Cũng không biết là cảm thấy trấn an vì mục đích của Tô Hàn, hay là cười lạnh vì cảnh trọng đâm lao mà phải theo lao. Chỉ nghe âm thanh của Tô Hàn lại truyền đến. Nếu như tất cả mọi người đều nhìn về phía đường huynh ta cảnh trọng, vậy thì liền chứng minh hắn là người được lựa chọn thích hợp nhất. Mọi người sao có thể không tận hứng mà về cơ chứ? Cảnh trọng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cái chán lồi cả gân xanh ra. Hắn vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình. Nếu như đi lên, vậy thì khẳng định không phải đối thủ của Tô Hàn. Tô Hàn cũng tuyệt đối không có tùy tiện buông tha mình, kết quả chắc chắn là mất hết thể diện. Nếu như không lên, vậy thì chứng minh hắn sợ Tô Hàn. Lại liên tưởng đến mình đã từng dùng phân hồn chi thuật, buông xuống ngân hà tinh hệ áp chế Tô Hàn. Lại nhìn một chút giờ phút này, Tô Hàn vậy mà dám ở ngay trước mặt, nhiều vũ trụ quốc như vậy khởi xướng khiêu khích mình. Trong lòng cảnh trọng, cái cảm giác không công bằng, tràn lên như sóng biển. Hắn thực sự nghĩ không ra, tình huống tại sao lại diễn biến đến một bước này. Rõ ràng là mình có thể giết chết Tô Hàn, có thể đem Tô Hàn đoạt xá, lấy tất cả những thứ thuộc về hắn, vì sao đến cuối cùng lại biến thành cái bộ dáng như hiện tại. Đáng chết. Móng tay của cảnh trọng lần nữa đâm vào máu thịt, trong lòng hắn không ngừng gào thét lên. Tô Hàn, con mẹ ngươi, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Tô Hàn thấy được vẻ mặt âm trầm của cảnh trọng, lại tựa hồ như không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, vẫn như cũ mỉm cười nói. Đường huynh, chẳng qua chỉ là luận bàn một thoáng mà thôi, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy, lại đang dò dự cái gì chứ? Tô Mỗ thở nhỏ, lớn lên trong một cái vị diện bình thường, cũng không sống được an nhàn sung sướng như ngươi, được vô luận là đủ loại tài nguyên hay là giúp đỡ. Thực sự so với ngươi thì ta kém xa ngàn vạn dặm. Ở dưới tình huống mà mọi phương diện đều chiếm kế ưu thế như vậy, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi không phải đối thủ của Tô Mỗ sao? Nếu như thực sự là vậy, thì một tiếng đường huynh này, ngươi nên để ta gọi như thế nào đây? Lồng ngực của cảnh trọng bị đè nén thực sự có một loại mong muốn xúc động muốn thổ huyết ra. Tô Hàn nói thật dễ nghe, nhưng khắp nơi đều khiêu khích, nhắm vào mình, cơ hồ là đem mình gièm pha đến không đáng một đồng. Cái này khiến cho ngạo khí quán từ trên xuống dưới, như thế làm sao có thể tiếp nhận được? Thế nhưng, hắn còn chưa kịp mở miệng, thì phụ thân hắn là Khai Thiên Vương, đã là người mở miệng trước. Tô Hàn, hôm nay là thời khắc thịnh lễ, ngươi là người thụ lễ, phải chú trọng về việc ổn trọng đại cuộc, cảm tạ các đại vũ trụ quốc. Chém chém giết giết như vậy, còn ra thể thống gì? Chém chém giết giết, Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc, lời này của Khai Thiên Vương là có ý gì đây? Ta chẳng qua chỉ tìm đường huynh của ta luận bàn một phen mà thôi, cũng xem như là... Đường huynh ở trước mặt nhiều vũ trụ quốc như vậy thanh toán cho ta một lần. Đến ở trong cái miệng của ngươi thì lại trở thành chém chém giết giết. Chẳng lẽ đứa con trai tốt này của ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết hay sao? Và mặt của Khai Thiên Vương trầm xuống, nói hiu nói vượn. Lời này có lý, Tô Mỗ chỉ là nói hiu nói vượn mà thôi. Dù sao, và mặt Tô Hàn bỗng nhiên chuyển thành băng lãnh. Bằng vào thân phận của Tô Hàn ta thời khắc này, cho cảnh trọng hắn một vạn cái lá gan để cho hắn đi giết ta, hắn dám sao? Lời này truyền ra, không khí giữa sân hơi ngừng lại, cái này là tương đương với trực tiếp vạch mặt đây. Cảnh trọng, nhìn một chút xem, cái bộ dáng này của ngươi là cái gì rồi? Tô Hàn quát to một tiếng, xuất ra dũng khí và quyết đoán của ngươi như trong. Quá khứ đi, cút lên đây cho ta, để xem, ngươi đến tuột cùng có bản sự lớn bao nhiêu. Khai Thiên lão cẩu lại có thể coi trọng ngươi đến như vậy. Câu nói sau cùng buông xuống, càng làm cho hết thảy cao tầng vũ trụ quốc ở giữa sân, cơ thịt trên mặt đều run rẩy, lặng ngắt như tờ. Khai Thiên lão cẩu, lão cẩu ư? Đây chính là một vị chí tôn, cũng là chí tôn được vị ca tụng, là tồn tại kinh khủng hàng đầu. Hắn sao dám xưng hô với đối phương như vậy? Trừ hắn ra, còn ai dám xưng hô như thế chứ? Tô Hàn, gan chó thật lớn. Khai Thiên Vương bỗng nhiên đứng bật dậy. Bất kể để nói như thế nào, thì ngươi cũng là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của phụ thân. Giờ khắc này, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi đối với tổ phụ của mình bất kính, đối với một vị trí tôn bất kính, đơn giản chính là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Thái tử, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Khai Thiên Vương. Ta là thái tử của Tử Minh là không giả, thế nhưng ngươi và cảnh trọng đặt tay lên ngực tự hỏi xem, các ngươi đã từng đối đãi ta như thái tử hay chưa? Còn có Khai Thiên lão cẩu kia, cảnh trọng đã từng dùng phân hồn chi thuật buông xuống ngân hà tinh hệ muốn đem ta đánh chết, tiến hành đoạt xá ta. Một đường này ta đi tới, gặp qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. cảnh trọng hắn có lẽ phải chiếm hơn phân nửa. Người dám đánh giết thái tử, đừng nói là dựa theo điều luật của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, chỉ dựa vào điều luật bốn bộ của vũ trụ, cảnh trọng hắn có phải là đáng tội chết vạn lần hay không? Thế nhưng Khai Thiên Lão Cẩu đã làm gì nào? Các ngươi đã làm cái gì? Thời điểm cảnh trọng ra tay với ta, các ngươi chẳng quan tâm. Thời điểm ta ra tay với cảnh trọng, thì các ngươi giống như con bọ chép vậy, bỗng nhiên xuất hiện, sủa bậy. Cho dù biết rõ là cảnh trọng muốn giết ta, Khai Thiên Lão Cẩu vẫn như một con bọ chết đáng ghét, xuất hiện cứu hắn, thực sự cho rằng Tô Hàn ta là làm từ bùn đất, không có tức giận hay sao? Lời này truyền ra, trong sân lần nữa rơi vào trầm mặc. Có người trong lên lòng dâng lên là nụ cười trên nỗi đau của người khác, có người thì yên lặng thở dài. Từ khi Tô Hàn gia nhập vào truyền kỳ thần quốc danh chấn vũ trụ, thì phần lớn vũ trụ quốc đều biết thân phận chân chính của hắn, cũng biết ân oán giữa hắn và cảnh trọng. Thế nhưng ân oán thì ân oán thôi, có rất ít người biết được trong đó đến cùng ai đúng ai sai. Thậm chí còn có rất nhiều người cho rằng Tô Hàn tự kiềm chế thân phận thái tử, cộng thêm bây giờ tiềm lực vô hạn, quá mức hung hăng cản quấy, ức hiếp cảnh trọng cho nên mới dẫn phát đến những chuyện này. Mà giờ khắc này theo việc Tô Hàn mở miệng, bọn hắn rốt cuộc mới hiểu được ngọn nguồn ân oán đến cùng vì đâu. Liền nghĩ tới những thứ này, phần lớn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Minh quốc chủ vẫn một mực không nói gì. Tô Hàn là thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc, là con ruột của Tử Minh quốc chủ, thế nhưng trở ngại vì áp bách của Khai Thiên Chí Tôn, Tử Minh quốc chủ lại không có chỗ để mà phản kháng. Nói một câu khó nghe, thực sự là miệng hùm gan sứa, hữu danh vô thực. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, lại chưa có ai từng nghe nói qua Tử Minh quốc chủ phàn nàn, tự hồ hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, còn ẩn nhẫn cái gì, có lẽ từ hôm nay trở đi, dần dần sẽ nổi lên mặt nước mà thôi. Tạp chủng Tô Hàn, người quả thực to gan lớn mật. Khai Thiên Vương lần nữa quát to, chí tôn cao hơn hết thảy, vô luận tổ phụ của ngươi làm cái gì đều có đạo lý của hắn, không tới phiên ngươi tới bình phán. Chỉ bằng xưng hô của ngươi đối với tổ phụ cũng đủ cho ngươi chết một vạn lần. Tô Hàn vừa muốn mở miệng thì đúng lúc này soạt một tiếng, kim sắc quang mang tản đi không lâu đột nhiên lại ngưng tụ, một trái một phải hai đạo bóng người, đồng thời có khí tức chí tôn thao thiên phát ra, giống như sóng lớn ép về phía Khai Thiên Vương. Khai Thiên Vương vẻ mặt tái nhợt, đồng tử co lại, thân ảnh là ngửa ra phía sau, vô thức lùi lại mấy bước. Hắn thấy rõ ràng được đây chính là Thánh Hoàng và Kim Long Chí Tôn hiện thân. Ngươi mở miệng một tiếng tạp chủng, mở miệng một tiếng gan chó. Ngươi không thôi phải không? Thánh Hoàng nhìn chằm chằm vào Khai Thiên Vương. Nếu như ngươi đã biết Chí Tôn cao hơn hết thảy, vậy thì vừa rồi bản tôn có nói sẽ làm người hộ đạo cho Tô Hàn. Ngươi là lỗ tai bị điếc hay là căn bản không có tai? Khai Thiên Vương cắn răng. Bởi vì bị uy áp chí tôn mạnh mẽ bao phủ, dẫn đến là giống như con của hắn, chán toát mồ hôi, mà âm thanh của Kim Long Chí Tôn cũng chuyển ra. Tô Hàn vừa mới tổ chức vũ trụ đại bình lễ, là nhân vật chính hôm nay. Ngươi sở dĩ có tư cách ngồi đây đều là hắn cho người cơ hội. Hắn không chỉ là siêu cấp thiên kiêu của truyền kỳ thần quốc ta, còn là phò mã gia của tiểu công chúa. Ngươi là ngay trước mặt, quốc dân của truyền kỳ thần quốc gọi hắn là tạp chủng, gan chó. Đặt ở trong quá khứ thì cũng thôi. Thế nhưng hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng vũ nhục hắn như vậy sao? Nếu như hắn thực sự là tạp chủng trong mắt ngươi, vậy tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc ta ở trong mắt ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi ngay cả tiểu công chúa cũng không để vào trong mắt? Tiếng nói vừa ra, thì uy áp chí tôn so với trước còn nồng đậm hơn gấp 10 đập vào mặt, phốc. Cho dù Khai Thiên Vương là cửu linh đỉnh phong, giờ khắc này cũng không cách nào tiếp nhận mà phun ra một ngụm máu tươi. Phụ thân, cảnh trọng vẻ mặt đại biến. Khai Thiên Vương lại khoát tay áo, cưỡng ép nói. Bổn vương bất quá chỉ là vì phụ thân biểu đạt bất bình mà thôi. Tô Hàn, hắn coi như có tiềm lực lại lớn, giờ phút này chẳng qua chỉ là một tên nguyên sát cảnh. Hai vị cũng đều là chí tôn, chẳng lẽ lại cho phép một tên nguyên sát cảnh vũ nhục các người như thế? Người khác vũ nhục bản tôn không được, thế nhưng Tô Hàn, thì ngươi phải thành thành thật thật mà nghe cho bản tôn. Thánh Hoàng toàn thân sát khí tỏa ra thao thiên. Khai Thiên Vương từ trong mắt Thánh Hoàng nhìn ra sát cơ mạnh mẽ, không cần phải giải thích quá nhiều, cách làm của Thánh Hoàng và Kim Long Chí Tôn đã đại biểu cho hết thảy. Hiện tại Tô Hàn là do bọn hắn che chở, vô luận Tô Hàn hung hăng càn quấy cỡ nào, tùy tiện cỡ nào thì ít nhất Khai Thiên Vương ngươi không có tuổi động tới hắn. Còn Khai Thiên Chí Tôn ư, mắng hắn thì lại như thế nào? Nếu nhắn thực sự có đảm lượng thì để chắn tới cảnh nội của thần quốc mà thử, đọ tay một chút. Quốc chủ bệ hạ, vạn bối đối với ngài kính nể có thừa, phụ thân cũng thường xuyên thầm than là ngài địa vị cao, thực lực cường đại. Khai Thiên Vương đột nhiên giống to, Thế nhưng hôm nay Tô Hàn ở trước mặt nhiều người như vậy, đối với một vị chú chí tôn vũ nhục như vậy, ngài cảm thấy đây là điều hiển nhiên hay sao? Truyền kỳ quốc chủ thì sớm đã biến mất không thấy, bất quá hắn nghe được âm thanh của Khai Thiên Vương, cho nên truyền ra một đạo âm thanh để cho khóe mắt người ta co lại. Phục, cái đó, Tô Hàn, người nói chuyện chú ý đúng mực một chút. Nghe được ngữ khí hời hợt của truyền kỳ quốc chủ, Khai Thiên Vương xém chút nổ tung, như vậy là xong rồi sao? Đây là thái độ của truyền kỳ quốc chủ ư? Như thế này đâu phải đang giáo huấn Tô Hàn, rõ ràng là đang cổ vũ cho hắn. Khai Thiên Vương, Tô Mỗ hôm nay cũng không phải đầy lý luận với người, cũng không có lòng dạ thanh thản nói chuyện với người. Tô Hàn ánh mắt lần nữa rơi vào cảnh trọng. Ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Không phải vẫn luôn cảm thấy ta so sánh với ngươi chẳng qua chỉ là đom đóm so với ánh trăng, không xứng với mọi thứ hiện tại hay sao? Tới đây, đường huynh thân yêu của ta, để xem cái mông ở dưới cái mông của ngươi đến cùng là mọc rễ rồi hay là ngươi định vĩnh viễn ngồi luôn ở chỗ đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Thi thoảng nó bị vấp váp một tí do bản dịch nó không ok thì anh em cũng dán nhấm bỏ qua cho. Cảm ơn mọi người.